Mà một khi bên trên Trương Giao thuyền giặc người, trên cơ bản liền lại khó mà xuống tới, bởi vì nàng giống như có cái gì pháp bảo một dạng có thể nhanh chóng phục chế đối phương hạch tâm cạnh tranh phẩm. Lương thực sản lượng không có người ta cao, khoáng thạch tinh luyện kỹ thuật không có người ta tốt, rèn đúc năng lực không có người ta mạnh, cuối cùng các lộ thương gia giàu có lại đều thành Đông Sơn quân tư nguyên thương, thậm chí còn mang lấy một số nửa ép buộc tính chất, mà trở về gốc rễ đến cùng cũng là bởi vì Đông Sơn quân quá mạnh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thậm chí có thể hiện tại liền phát binh một đường đánh xuyên qua Trung Nguyên Phúc Địa trực tiếp làm đến Đại Hưng Thành. Nhưng nàng Tịnh không có dạng này, mà là từng bước một, từng chút từng bước xâm chiếm lấy xung quanh khu vực, mặc dù chậm nhưng vững vô cùng. Tiểu muội, chuyện này ngươi làm sao nhìn? Năm đó cái kia đem hắn phóng xuất Hưng Thịnh ca ca, giờ đây nhưng cũng đã trở thành Bắc Phương Thảo Nguyên bộ tộc con rể, chính dẫn theo cả đám rựa vào năm đó Trương Giao lưu cho hắn cơ sở tại cùng các lộ hào kiệt tranh đoạt thiên hạ, mà khi hắn ý thức được hiện tại trên đời này sức mạnh khủng bố nhất cũng không phải là Hưng Thịnh Vương triều mà là chính mình kia một khối sơn đông đất phong phát triển ra tới Đông Sơn quân sau đó, là hắn biết nhà mình tiểu muội hiện tại thế nhưng là trên đời này đứng đầu khó lường người. Không phải ta nói ngươi. Trương Giao ngồi tại nàng hai tầng trong tiểu lâu, trói trang giữa hè không chút nào bất giác khô nóng, chỉ là bởi vì bên cạnh có một đài quạt điện ngay tại hô hô hong gió, thủ hạ ngươi phụ tá liền là một nhóm lợn, cho ngươi đi ngạnh kháng Lũng Hưu tập đoàn, ta đã nói với ngươi đi. Lũng Hưu tập đoàn nếu như không có ngoài ý muốn, nhất định là muốn nhập chủ tứ hải, ngươi cùng tẩu tử cái kia nhỏ bộ tộc, từ trên xuống dưới Cẩm Châu đều tính cả mới bất quá 10 vạn người, ngươi cùng người ta liệu gì đó. Nàng đại ca tâm lý khổ vô cùng, loại này sự tình hắn đương nhiên biết rõ vô cùng, tổng thể nói đến hiện tại bọn hắn căn bản không chiếm ưu thế, lúc đầu lần này đến đây Sơn Đông, chính là vì thuyết phục muội muội để hắn thêm vào chính mình đại nghiệp bên trong, có thể lại tới đây sau đó lại phát hiện là mình cả nghĩ quá rồi. Bởi vì theo Đồng Lai bắt đầu một đường đến Lang Gia lại đến Từ Châu, cơ bản đều đã là muội muội lãnh địa, nàng liền như vậy vô thanh vô tức cầm 10 vạn giang đông chi địa chứa vào túi bên trong, hơn nữa muội muội nơi này binh hùng tướng mạnh, quân luật nghiêm minh, nhân khẩu thượng hạ bách vạn chi chúng, binh sĩ hơn 10 vạn người, ở thời đại này cái này đã là đế vương chi khí. Chớ nói nàng là nữ nhân, ở chỗ này người ta đều là xưng nàng một tiếng thần nữ. Lại cẩn thận hiểu rõ một phen, nàng những ngày năm thu lưu dân, thường vừa làm ruộng vừa đi học, khởi công xưởng, xử lý thực nghiệp, khôi phục nguyên khí dấu tài, bách tính thời gian ổn định, ai còn quan tâm cấp trên cái kia là nam hay là nữ, thậm chí Dương Quảng bạn rộng rãi vì duy trì Sơn Đông bên này ổn định, tự mình hạ chỉ cầm nàng giang hạ quận chúa trực tiếp cấp nhắc tới thành trường nhạc công chúa, còn tại Đại Hưng thành xung quanh vì nàng xây dựng trường nhạc cung, chuyên thuộc về nàng. Cung điện, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Mà Dương Quảng nguyên thoại liền là vị này đại tùy trưởng công chúa chỉ cần bất loạn, thiên hạ liền sẽ không loạn. Lời nói đều đến nước này, có thể nghĩ hiện nay vị này nương nương sức ảnh hưởng khủng bố đến trình độ nào. Đại ca, muốn ta nói, ngươi bây giờ hoặc là mang lấy bộ tộc người trực tiếp tới ta bên này định cư, đừng có lại đi theo dòng rêu rê bỏ gì chuyện, du mục không có đường ra. Hoặc là liền cùng Dương Quảng hợp lưu đi đánh kia Lũng Hưu thế gia, tuyệt đối đừng giày vò gì đó tranh bá thiên hạ, ngươi đã mất quy cách. Trương Giao những lời này, nghe được nàng đại ca là mặt đỏ tới mang tai, dù sao mình xem như đại ca nhưng bị tiểu muội so được tồi tệ, này truyền đi bao nhiêu là có chút không dễ nghe. Được rồi, đại ca. Muội muội cũng không phải thành tâm cấp ngươi khó chịu, đợi lát nữa tử ngươi kéo tẩu tẩu, chúng ta tại đồng tới thành bên trong đi dạo. Được. Cơm trưa phía trước, Trương Giao mang lấy ca ca tẩu tử bắt đầu ở hắn cái này căn cứ điệu bên trong đi vòng vo, thật là không thể so với không biết rõ một so giật mình, đã từng không chịu nổi thu hút đông tới, giờ đây cũng đã thành dạng này một bộ phồn vinh cảnh tượng, ở xa thành bên ngoài ống khói cao ngất, bên trong toát ra trận trận khói đặc, thành bên trong cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người đi đường vãng lai như dệt, nơi nào có nửa phần loạn thế cảnh, cho dù là năm đó khai hoàng thịnh thế, cũng phải yếu hơn mấy phần. Trên đường thỉnh thoảng có mặc khinh giáp chiến sĩ cong lấy thương tuần tra mà qua, các nơi đều tại xây dựng rầm rộ, cửa ra vào thành đại tông hàng hóa ngay tại liên tục không ngừng vận chuyển tiền đến. Liền ngay cả thị trường đều điểm bán buôn cùng bán lẻ hai cái khu vực khác nhau, có thể nghĩ nơi này đến tột cùng có bao nhiêu hương vượng. Kỳ thật chỉ là những này, còn không cách nào làm cho người thấy cái gì đồ vật đặc biệt, chân chính để nàng đại ca kinh ngạc nhưng thật ra là buổi trưa giờ cơm, kia thành bên trong chung lớn đương đương đương đương gõ qua 12 giờ sau đó, náo nhiệt lực coi như thật chính đi lên, công xưởng bên trong tan tầm công nhân bắt đầu nhao nhao đi ra đầu phố, sau đó bọn hắn liền tiến vào từng cái quảng trường bên trong những cái kia ghi chú phòng ăn địa phương. Nàng đại ca cùng đi theo đi vào nhìn nhìn. Phát hiện nơi này phòng ăn bên trong đã sớm có 200-300 người tại xếp hàng, bọn hắn phần lớn là xung quanh công xưởng bên trong làm việc người, có nam có nữ, cơ bản đều là mọi người cầm một cái thô đồ sứ chén lớn, đi đến cửa sổ chô ném tiền, sau đó liền điểm vài món thức ăn quay lại ra chẳng ăn. Có thể nhìn đến đây đồ ăn có khác biệt tiêu chuẩn, tỉ như quý nhất một bữa cơm là 30 đồng tiền, đây chính là phi thường xa xỉ một bữa cơm, có chua hạt đậu buồn bực lòng gà, nước trứng hấp còn có một chén nhỏ xào gà, thậm chí còn có một khối mập tư tư thịt heo cùng một chút rau xanh. Này cho dù là tại Hưng Thịnh bên trên tiệm ăn cũng liền không gì hơn cái này. Mà rẻ nhất là 3 đồng tiền, có thể cho dù là 3 đồng tiền cũng đầy đủ một cá nhân có thể ăn no, hai cái lớn bánh bao cộng thêm một cái thìa lớn chua nước đồ chua, này đặt ở bất cứ lúc nào đều có thể xem như một trận không tệ đồ ăn. Húng chi bên ngoài còn có miễn phí canh, mặc dù bên trong không có cái gì nước luộc, nhưng lại tăng thêm muối cùng trong Đông Hải một chủng tàu biển, ngược lại bọn hắn nói là rong biển đồ vật, đun như một nồi vị đạo cũng là không tệ. Nàng đại ca mặc dù cũng là quan lại quyền quý xuất thân, có thể đến sau đi thảo nguyên, thì ngược lại không tính thiếu, có thể này muối thật là quá bà bối. Hắn thậm chí rất khó tưởng tượng này chân quý muối canh lại liền như vậy đặt ở bên ngoài xem như miễn phí để cho người dùng ăn. Mà đột nhiên nàng đại ca ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, đó liền là nếu như tại thời gian chiến tranh, một cái quân đội có dạng này lương thảo bảo hộ, như vậy bọn hắn chiến đấu lực sẽ là như thế nào? Nghĩ đến này, hắn không khỏi nhìn mình cái này từ nhỏ nhìn xem lớn lên tiểu muội, hắn trong thoáng chốc có cái ảo giác, liền là kể từ tiểu muội 15 tuổi năm đó rơi xuống nước sau đó, phảng phất đổi một cá nhân, mà nàng trùng điệp hành vi phía sau hết thảy mục đích đều chỉ hướng tiểu muội. Ngươi không phải là không biết cái gì? Đương nhiên sẽ. Trương Giao mím môi nhìn lên bầu trời, nếu tất cả mọi người có khả năng ngay sau đó cái hoàng đế, vì sao không thể là ta? Chương 361, Nghiệt duyên, 1. Ta đưa cho ngươi đề nghị liền là tranh thủ thời gian từ chức ra ngoài, ngươi ở cái địa phương này quá thua lỗ, thực không lừa ngươi. Ta biết mấy cái lão bản, muốn hay không cấp ngươi giới thiệu một chút. Chu Diệu tựa ở khung cửa một bên vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhỏ giọng tại kia cấp tiểu hắc nhân sinh làm quy hoạch, nàng thủy chung cho rằng nữ nhân như vậy tại cái này trong hẻm nhỏ tại phục vụ viên, kia là thật là lãng phí, nếu như chuyển sang nơi khác, nàng thực có thể lên như diều gặp gió, chỉ cần thông minh một chút, lại hợp lý lợi dụng một chút chính mình tiền vốn, ba câu nói liền có thể làm cho nam nhân vì nàng hoa 300 vạn, mà không phải tân tân khổ khổ tại nơi này rửa chén đĩa, mỗi tháng dạy kia ba dưa hai táo, còn một năm tiền đều không đủ mua cái đẹp mắt bao. Mặc dù chính nàng cũng mua không nổi, nhưng nàng còn chưa trưởng thành nha, cùng sau trưởng thành nàng khẳng định là có thể bay lên đầu cảnh thành phượng hoàng, dù sao mình không tính vụng về cũng không tính khó coi, hơn nữa còn có như bức như vậy siêu năng lực. Ngươi a, lại không giống ta, có chút siêu năng lực. Ngươi lại như vậy sống ngủ quang âm liền thực phế đi, ngươi lớn bao nhiêu? Tiểu Hắc nâng lên đầu nhìn nàng một cái, cười một tiếng lại không có mở miệng, mà Chu Diệu tựa hồ là không có ý thức được nàng trong tươi cười vấn đề, tiếp tục truy vấn xuống dưới, yên tâm đi, ta không nói với người ta. Nam. Tiểu Hắc vừa muốn mở miệng, giờ phút này đại môn mở ra, tiếp lấy háo tử đem đầu luồn vào tới nhìn quanh một vòng, sau đó một bà dắt lấy Chu Diệu cánh tay liền đem nàng cấp túm ra ngoài, Chu Diệu không rõ ràng cho lắm, vừa định mở miệng hỏi, liền nghe trước mặt háo tử thuyết đạo, ngươi chuẩn bị một chút, ta dẫn ngươi đi ghi vào thân phận. Ghi vào gì thân phận a, ta có chứng minh nhân dân. Đừng nói nhảm. Háo tử đem đầu khôi đưa cho nàng, lên xe. Chu Diệu ồ một tiếng, dạng chân tại xe gắn máy chỗ ngồi phía sau liền đi, mà bọn hắn vừa đi, Hứa Vi liền ghé vào trên quầy cười hỏi Tiểu Hắc, nàng lại cấp ngươi bảy mưu tính kế rồi. Ừm. Tiểu Hắc quay đầu nở nụ cười, nàng còn khen ta xinh đẹp. Ha ha, ngươi vốn là xinh đẹp nha. Đây cũng không phải Hứa Vi khách khí, Tiểu Hắc là thực xinh đẹp, có lẽ nói nàng là ạ hệ mỹ có chút không dễ lý giải, như vậy xưng nàng là bọn hắn bên kia hàng Nga có phải hay không liền tốt hiểu được một số. Nàng quá ưa thích cho người khác quy hoạch nhân sinh đâu. Tiểu Hắc ghé vào trên quầy đưa tay theo Hứa Vi trong tay bắt một số nhỏ đồ ăn vặt ăn, thế giới của nàng giống như chỉ có tiền. Bình thường, ta nghe nàng nói qua nàng sinh trưởng hoàn cảnh rất khó, nàng còn không có thích ứng cuộc sống ở nơi này. Tiểu Hắc hi hi nở nụ cười, sau đó liền ôm một bả nhỏ cây chổi tựa ở trên quầy bắt đầu ngoạn khởi điện thoại di động tới. Ta vừa tới thời điểm cũng không quá thích ứng. Vậy bây giờ đâu? Ta rất ưa thích nơi này, ta sống 5,3005, nơi này là một cái duy nhất không có người ngấp nghé thân thể ta địa phương. Tiểu Hắc để điện thoại di động xuống hít sâu một hơi, không bị người mơ ước địa phương, liền vừa định tràn đầy tự do hư khí. Ta không cần lo lắng chính mình bị xem như lễ vật cũng không cần lo lắng cho mình bị xem như con mồi. Hứa Vi cười ha ha, mà lúc này nhất đạo cất thân ảnh màu vàng chui lên quầy, đại hoàng dùng khinh thường ngữ khí thuyết đạo, ngấp nghé ngươi gì đó? Ngấp nghé ngươi hôm qua móc chân móc nửa giờ. Ngấp nghé ngươi một bên tắm rửa một bên đi tiểu. Ngấp nghé ngươi đánh giấm phốc phốc phốc phốc. Vẫn là ngấp nghé ngươi không ăn chay, địa đặc biệt thối. Tiểu Hacker lấy cái chổi liền muốn đánh, đại hoàng một bên hùng hùng hổ hổ một bên chạy, sau đó bởi vì đụng ngã lăn cầu tỷ chủng 18 học sĩ mà bị cầu tỷ ngậm đến phía sau đi đánh cho một trận, mà tại cầu tỷ giáo huấn đại hoàng lúc, cầu lão đại ngồi chồm hổm ở bên cạnh run lẩy bẩy. Nói tới cầu lão đại, trong khoảng thời gian này nó có thể không thiếu bị đánh. Hiện tại cũng đã có kinh nghiệm. Cậu nha, liền là yêu cầu một cái đầu, hiện tại cậu lão đại liền là cậu tỷ trung thành liếm cậu, nếu không đảm đương nổi vợ chồng, liền nhận nàng làm cái đại ca, đây cũng là một loại khác song túc song tê. Cái này, ngươi cầm đi ăn. Cậu tỷ đánh xong đại hoàng, ngậm một khỏa vàng nóng viên thuốc đặt ở cậu lão đại trước mặt. Ta ơn lão đại nhiều. Ừm. Cậu lão đại khi lấy được cậu tỷ khẳng định sau đó, một ngụm nuốt vào kia viên thuốc, tiếp lấy rất nhanh nó cũng cảm giác chính mình toàn thân trên dưới bắt đầu khô nóng lên, thống khổ không chịu nổi cảm giác từ trong ra ngoài bị bỏng, mà phía dưới liền là khối lớn da lông thoát lạc, mắt thấy liền không sống được. Ngươi đừng đem người ta cậu cấp chơi chết. Đại hoàng lẻn đến gần chết cậu lão đại trước mặt, ngươi cấp một đầu phổ thông cậu ăn hóa thân đan, nó gánh vác được a ngươi cũng không nghĩ một chút. Cậu tỷ đi tới cũng là cảm thấy kỳ quái, năm đó ta liền là ăn cái này. Đại tỷ, khi đó ngươi bên người có Dương Tiễn, Dương Nhị Lang. Hiện tại nó bên người có ai? Đại hoàng chỉ chính mình, một con mèo, một đầu cậu. Cậu tỷ hướng phía trước một vọt, hóa thành nhân hình, sau đó mang theo cậu lão đại liền đi đến trong gaza, đại hoàng còn tưởng rằng nàng muốn tại kia hủy thi diệt tích đâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng răng dạy. Liền thấy cậu tỷ cưỡi tiểu trường ca xe điện trước mặt đặt vào cậu lão đại liền đi ra ngoài. Ngươi tốt xấu dùng bao bố giả bộ một chút, chớ chỉnh cùng trộm cậu nhất dạng. Đại hoàng đuổi tới cửa ra vào căn dặn, nhưng lúc này cậu đã sớm không biết rõ đi nơi nào. Có lẽ ba lại bốn phần sau 3 phút, Đông Hải Chi Tân một tòa động vật cửa bệnh viện dừng một cỗ xe điện, sau đó một cái chân dài đại tỷ tỷ mang theo một đầu mắt thấy lại không được cậu đi vào, sau đó tại trước đài chỉ tên muốn Dương đại phu tiếp xem bệnh. Dương đại phu, khách nhân điểm danh muốn ngươi tiếp xem bệnh làm cái gì? Ta đi xem một chút. Ngay tại bên kia nghiên cứu cao cấp nông nghệ giáo viên cách chứng khảo thí Dương đại phu sọ vào áo khoác trắng đi ra ngoài, mà khi hắn nhìn thấy tới người lúc, sắc mặt khi đó liền trở nên rất khó coi, dùng sân khấu tiểu muội sau đó hồi ức xưng khi đó Dương đại phu sắc mặt rất khó coi, tựa như trên đường ngẫu nhiên gặp lẫn vào không tệ bạn gái cũ. Sao ngươi lại tới đây? Chữa bệnh. Cậu tỷ cầm mắt thấy chỉ còn lại một hơi cậu lão đại đặt ở Dương đại phu trước mặt, nhanh lên. Ngươi cái nào hung ác như thế? Dương đại phu tiếp nhận cậu lão đại như vậy vừa sợ, sắc mặt lần nữa biến được kỳ quái lên tới, và nói. Chương 362, Nghiệt duyên 2. Hai người bọn họ cầm cẩu lão đại dẫn tới phòng khám, Dương đại phu vừa bắt đầu chuẩn bị đồ vật vừa nói, ngươi làm sao như vậy lỗ mãng? Đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy cái kích động tính tình, phàm thai nhục thể có thể gánh vác được hóa thân đan sao? Ta lưu lại cho ngươi ba khỏa, là để ngươi chuẩn bị bất cứ tình huống nào, không phải để ngươi mang tiểu đệ thăng thiên. Nói đủ chưa? Cậu tỷ ôm cánh tay thuyết đạo, nhanh lên trị. Ta muốn nói ta không có cách, ngươi có thể thế nào? Dương đại phu hừ lạnh một tiếng, ngươi đi để hắn trị a, hắn không phải có thể a, không phải thiên hạ vô song a, làm sao lúc này nhớ tới ta? Hắn trên miệng nói xong chua lời nói, nhưng động tác trên tay nhưng một điểm cũng không có chậm, lúc này cậu lão đại đã sắp chết, hiển nhiên là vô pháp nuốt, Dương đại phu trước lấy ra một khóa ngưng thần đan để vào đường gỡ lũ cô bên trong, cùng hoàn toàn hòa tan sau đó, rút 50ml thuốc nước tiến hành tĩnh mạch đẩy mạnh, đợi đến cậu lão đại thuốc phản ứng sơ qua bình phục một số sau đó, hắn lại lấy ra mấy khóa so kim tiêm lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là xanh xanh đỏ đỏ hoàn tử lấy ra. Cậu lão đại miệng nhét đi vào. Phải không nói Dương đại phu năm đó là thiên đình đệ nhất bác sĩ thu y đâu, này đan dược vào trong bụng sau đó, cậu lão đại tình huống lập tức chuyển biến tốt đẹp, bất quá bây giờ vẫn cứ không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Dương đại phu tiếp lấy lại bắt đầu dùng bất đồng thuốc hợp với một bình bạch thủy nhi bắt đầu cấp cậu lão đại đánh lên treo mũi khâu. Mà lúc này cậu tỷ nhìn thấy cậu lão đại tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, nàng cũng bắt đầu ở phòng khám bên trong tản bộ lên, đặc biệt là nhìn thấy treo trên tường bác sĩ phụ trách là Dương đại phu lúc, nàng ngược lại nở nụ cười, gần nhất nhìn lại làm ăn cũng không tệ. À, bài hắn ban tặng, ta là dùng phàm nhân chi thể xuống tới, đến mức tại này bất quá chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Dương đại phu một bên bận rộn vừa nói, bất quá cũng không có gì, không còn khiếu thiên dương tiễn, cũng chính là dạng này. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Ân, đúng vậy a, không có ý nghĩa, dù sao ta đã sớm thành trò cười, nhà mình nữ nhân chạy không tính hiếm lạ, nhà mình cậu chạy mới là thật tiên cổ hiếm thấy đảm. Ta nghĩ quá nhiều năm cũng không nghĩ minh bạch, ta đến cùng là nơi nào chọc tới ngươi? Không có, ngươi đối với ta rất tốt, nhưng là không chịu nổi thay lòng đúng không? Dương đại phu cười lạnh, được rồi, cùng đánh xong này một bình sau đó, đi sân khấu đóng tiền, hết thảy 3120. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn tại hận ta? Hận? Dương đại phu cười ha ha một tiếng, làm sao dám đâu, ta hiện tại bất quá chỉ là cái đáng thương trung niên nhân mà thôi. Cậu tỷ còn muốn nói điều gì? Nhưng Dương đại phu cũng đã quay người rời khỏi, sau đó tại ra cửa thời điểm phân phó nói, mấy ngày nay không muốn ăn cái gì, đan dược lại ở chừng 5 ngày tiêu hóa xong, cùng tiêu hóa xong sau đó, chọn mỗi tháng công khai thời điểm, dẫn nó ra ngoài thu nhận tinh khí, sau đó liền có thể thoát ly phàm thể. Bất quá ta nghĩ không hiểu, như vậy chân quý linh thú hóa thân đan, ngươi thế mà lại cấp một cái bình thường chó đất. Năm đó ta cũng là một đầu phổ thông chó đất. Ngươi cũng không phải, ngươi là sơn đông chó nhỏ, ta thế nhưng là theo mấy ngàn con chó con bên trong cầm ngươi lựa đi ra, bạch mao eo nhỏ thân thể giống như trời sinh bất phàm. Dương đại phu sau khi nói xong dừng lại một chút, không sao, sinh mệnh không có cao đê quý tiện phân chia, ngươi vui lòng liền tốt. Nhưng là lần sau xin ngươi nhất định phải chú ý, ngươi là trời sinh thần quyền, không phải chó thường có thể so sánh, ngươi có thể tiếp nhận, bọn chúng không thể thừa nhận. Ngươi có thể tùy hứng, cũng có thể nghịch ngợm, nhưng xin nhớ kỹ ngươi tùy hứng có thể sẽ trực tiếp tạo thành một đầu sinh mệnh vẫn lạc. Lần này may mắn ta tại, nếu như ta không tại, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương đại phu tịnh không có chất vấn cậu tỷ vì sao có thể tìm tới hắn, dù sao mình cậu năng lực gì hắn rõ ràng nhất, hắn để ý nhưng thật ra là rõ ràng có thể trước tiên tìm tới, nhưng hết lần này tới lần khác vô sự không lên Tam Bảo Điện. Chẳng lẽ liền không thể giống như bằng hữu chào hỏi a, làm bạn ngàn năm lại chỉ là đổi lấy kết cục như vậy, về tình về lý đều không thể nào nói nổi không phải sao? Cậu tỷ ôm đánh xong mũi khâu cậu lão đại tại sủng vật cửa bệnh viện đứng yên thật lâu, sau đó mới yên lặng cưỡi lên tiểu trường ca con lừa điện thỉnh thịch trở về, mà Dương bác sĩ chính là đứng ở trên lầu trong văn phòng một mực nhìn lấy cậu tỷ rời khỏi, nửa câu cũng không có nói thêm nữa. Nghiệt duyên a, thật là nghiệt duyên. Lúc buổi tối, đội phế thiên đình tạo phản tổ ba người lại ghé vào cùng một chỗ. Đại nhuận phát sinh dễ khu quản lý Tôn quản lý cùng hải sản công ty quản lý Lý quản lý tăng thêm sủng vật bệnh viện bác sĩ phụ trách Dương đại phu ngồi ở bọn hắn thường đi một quán rượu bên trong. Ba người riêng phần mình rót một chén rượu, trò chuyện tới chuyện hồi xế chiều. Cảm giác này tựa như là. Ân. Lý quản lý trầm ngâm một lát sau thuyết đạo, bạn gái cũ mang lấy nàng cùng cuộc sống khác hải tử tới tìm ngươi tìm kiếm trợ giúp. Lão Dương à, thuần đàn ông. Ta không phải thuần đàn ông ai là, ngươi là. Dương đại phu nói xong tấn uống một ly lớn bia dinh dưỡng xuống dưới, đoạn thời gian trước ta có thể nghe nói, ngươi cùng một cái cô nương cũ chiến rất lâu, cuối cùng cùng người ta chia tay sau đó, nàng thế nhưng là đứng tại nhà ngươi dưới lầu chờ ngươi đến hướng đông. Đừng nói nữa, ta không dám. Đó cũng là nghiệt duyên, nàng liền là rồng tam thái tử chuyển thế. Đời này liền là tới tìm ta lấy mạng, ta không dám. Tôn tiên sinh làm sao nói? Dương đại phu quay đầu nhìn về phía bên kia một mực tại an tôn quản lý, ngươi có cái gì đánh giá? Ta là hầu chít chít, ta không nói chuyện yêu đương. Tôn tiên sinh nói như vậy. Ha ha ha ha. Hầu chít chít tốt. Đến, kính hầu chít chít một chén. Dương đại phu giơ ly rượu lên, chuyện quá khứ liền không nói, nói đến trước mấy ngày các ngươi cảm thấy không có, có phải hay không Kim Thiền Tử lại chuyển thế? Tôn quản lý nghe được Kim Thiền Tử cái tên này thời gian trước tiên liền dương cổ lên, không phải chứ? Tựa như là a, bất quá ta cũng không rõ lắm, ta hiện tại có thể không mở được thiên nhãn. Ta cũng không có ba đầu sáu tay. Lý quản lý cười nói. Mà Tôn quản lý yên lặng theo trong lỗ tai móc ra một cái cây tăm, loại bỏ xỉa răng lại nhét vào trở về, nó hiện tại liền như vậy lớn. Ba cái lão nam nhân cùng một chỗ cười ha ha lên. Tiếp lấy lại là một hồi ăn uống linh đình. Mà cậu tỷ sau khi trở về, tâm tình khẳng định là không tốt, nhưng cậu lão đại ngược lại từ từ khôi phục lại, đầu của nó dưa tịnh không có thông minh như vậy, không nghĩ ra nơi này đầu rất nhiều chuyện, chỉ là hắn cảm thấy mình so trước kia thông minh một điểm, bởi vì trước kia chính mình là xem không hiểu tivi, nhưng hôm nay đã có thể xem hiểu, mà nó lần thứ nhất cảm thấy TV thế mà đẹp mắt như vậy, liền là bên trong người gặp mặt bắt tay mà không phải lẫn nhau nghe cái mông, đây là quá không lễ. Phép một việc. Tiểu Trương ca tối nay không biết rõ chạy đi đâu rồi, quán cơm nhỏ cũng bởi vì hắn không có ở mà dẫn đến khách nhân thưa thớt, Thập Nhị Linh trong khoảng thời gian này cũng đều không biết rõ chạy đi chỗ nào, nhà bên trong loại trừ quanh năm nhà ở nhà đình viện thủ hộ giả chỉ còn sót ngâm tắm nghi tâm sự cậu tỷ cùng phạt quỷ lôi long, bên ngoài chính là chỉ có một cái Hứa Vi cùng hai cái phục vụ viên. Vi Vi tỷ, hai người kia vì sao mỗi ngày đều lại ở phía dưới đại thụ phạt đứng a? Chu Diệu đứng ở cửa sổ nhìn xem lớn Ngô Đồng bên dưới đứng vững Trần Thập Sư Đồ, bọn họ có phải hay không có ma bệnh à? Ta cảm thấy người ở đây đều lớn lên thật đẹp mắt, có thể cảm giác đứng đầu có bệnh. Hứa Vi nâng má tựa ở trên quầy, nồi bên trong nấu lấy là trà diệp đàn, hương vị tràn ngập trong phòng. Nàng biết mình tại Đoan Ngọ sau đó liền biết kế thừa Thập Nhị Linh bên trong lôi long chức vụ, bất quá nàng căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại trong lòng bao nhiêu là có chút bối rối cùng thần trương. Vi tỷ, ân. Hứa Vi tỉnh táo lại, thế nào? Mấy ngày nay ngươi thế nào? Mỗi ngày nhìn ngươi đang ngẩn người. Chu Diệu tò mò hỏi, có phải hay không nói chuyện yêu đương rồi? Mạng luyến, ta cùng ngươi rằng a, mạng luyến thực phải cẩn thận, rất dễ dàng bị lừa. Ha, đời ta có thể sẽ không còn mạng luyến. Hứa Vi thở dài một tiếng thuyết đạo, bất quá nói đến cũng có ý tứ, lần kia mạng luyến trực tiếp cải biến nhân sinh của ta quy tích. Kia ngươi lúc đầu quy tích là dạng gì? Ta nha. Hứa Vi áo sơ mi một lát, khả năng liền là một người bình thường a, phổ thông công việc, phổ thông bạn trai, phổ thông sinh hoạt, gì đó đều là phổ thông thông. Kỳ thật ta chân chính hâm mộ người là Trương Giao, Giao tỷ. Ngươi khả năng còn không nhận biết ta. Nàng là ai? Gần nhất lão nghe các ngươi nhắc lên, nàng rất lợi hại. Lợi hại à? Nếu như cầm nàng đặt ở cổ đại, nàng là có thể làm hoàng đế, đặc biệt lợi hại. Chương 363, trời chu trời chu. Lôi pháp thiên long lăn hạ vị. Tái Đông Phong hào hứng xông tới vào nhà, thậm chí liền môn đều quên gõ, mà Thanh Linh Tử trên mặt mặc dù không có rõ ràng biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong vui mừng nhưng cũng là khó mà che giấu. Mây Ly cùng Sơn Quân này hai cái đối Thanh Linh Tử uy hiếp tới nói là đứng sau Ngọc Kinh, đặc biệt là lão một đời Mây Ly, chớ nhìn hắn lại cuồng lại kích động, nhưng chiến đấu năng lực cùng thuật pháp kiềm chế lực thật là quá kinh khủng. Dòng hổ tổ hợp có thể đem Thanh Linh Tử đánh thành nhỏ Rosimaz, có thể nghĩ hai người bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là thế nào biết đến? Chiếm tinh Nazi, Mây Ly cách vị trí. Vì sao? Nghe được Thanh Linh Tử vấn đề, Tái Đông Phong lại đi qua đóng cửa lại ngồi xuống Thanh Linh Tử bên người, nhỏ giọng thuyết đạo, cụ thể còn không rõ ràng lắm, bất quá nghĩ đến bên cạnh ít ngày đầu chuyển tinh gì, càng không điên đảo có quan hệ, hai chuyện liên hệ tới, hoặc là lôi pháp thiên long làm phục sinh người sự tình, hoặc là hắn dùng cấm thuật. Hiện tại xem ra, ứng với hắn là hai cái đều làm. Hồ nháo. Gì đó cấm thuật là ta không biết đến. Ta thôi toán một phen kia là luyện thi hoàn hồn chi thuật, lôi pháp luyện thi. Ngươi có phải hay không xem TV nhìn hồ đồ rồi? Thanh Linh Tử giận tím mặt, ngươi những này năm đều đang làm gì? Nghiệp vụ năng lực kém như vậy. Ngươi, Thanh Linh Tử, ngươi nói chuyện với ta cũng khách khí một chút, ngươi này lão cổ đồng hiểu cái gì đó, này cũng nhiều ít năm, ngươi 2000 năm trước có thể nghĩ đến hiện tại một hỏa toa xe có thể kéo năm đó tần quốc toàn quốc lương thực sao? Ngươi nghĩ không ra đúng không? Vậy bây giờ nếu quả như thật lôi pháp luyện thi đây cũng là không ly kỳ. Ngươi cái phụ đạo nhân gia biết cái gì? Thanh Linh Tử phất tay áo mà tới, lôi pháp lực cỡ nào tinh khiết, vậy uy năng dùng đến luyện thi, gì đó thi gánh vác được lôi pháp đi luyện. Ngươi đây không phải là luyện thi, kia là hỏa táng. Kia ngươi ngược lại cấp ta cái giải thích a, đừng cả ngày liền biết hung. Lúc này Mặc Thọ Thọ dép lê hắc quan âm nô đầu ra tới tò mò nhìn phòng bên trong hai người ở mỹ, trên tay nàng còn nắm nuốt một khối bánh bích quy. À, các ngươi vợ chồng giả tại cãi nhau a? Ngươi qua đây phân xử thử. Tái Đông Phong cầm hắc quan âm lôi đến phòng bên trong, cầm sự tình cùng nàng tiểu nói này, mà hắc quan âm đến cùng là kế thừa một bộ phận thanh linh tử kỹ thuật, nàng cũng cảm thấy lôi pháp luyện thi không thể làm. Tiêu đích thật là gọi hỏa táng mà không gọi luyện hóa, nhưng nàng đồng thời cũng là thời đại mới tri thức tiếp nhận người, cũng biết lúc này gì đó sự tình đều có thể phát sinh, thế là một chút suy nghĩ sau đó nàng lấy điện thoại di động ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo gì đó, ta hỏi một chút chính là, nàng đi đến sân thượng cũng mặc kệ hiện tại là mấy điểm, trực tiếp một cái video cho phép háo tử, mà háo tử mấy ngày nay ngay tại bởi vì lôi long thoái vị sau đó chuyển giao công việc sọ não đau, tiếp được hắc quan âm video sau đó, hắn cũng là toàn bộ hành trình mặt đen. Ngươi làm gì như vậy hùng? Ta chính là cấp ngươi đánh cái video, ngươi không nguyện ý có thể không tiếp à, ngươi tiếp cũng không cần bày ra một tấm mặt tối. Háo tử quả nhiên cầm video treo, mà hắc quan âm lập tức liền tức giận thượng cấp, trực tiếp phịch một tiếng truyền đến háo tử trước mặt, mà ngay tại viết xuống một bước công việc kế hoạch háo tử bất ngờ cảm giác trong văn phòng âm phong thổi qua, phòng ngự trận pháp sáng lên, nhưng còn không có rộng mở 3 giây trận pháp liền đã bị phá, tiếp theo liền thấy mặc nhỏ đai đeo cùng thỏ thỏ dép lê hắc quan âm giận đùng đùng đứng ở trước mặt hắn. Ngươi có ý tứ gì? Cúp điện thoại ta. Háo tử cầm bút hướng bên dưới quan ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. 17 giây sau đó, Háo tử liền đã bị đặt tại trên mặt đất, hắc quan âm ngồi ở trên người hắn, ngươi năng lực à, tiếp tục năng lực nha. Háo tử tay đùng đùng vỗ mặt sàn, tay ta, tay. Hắc quan âm lúc này mới phát hiện háo tử bị chính mình đè ép đầu kia trên cánh tay có tổn thương, nàng nết miệng tiện tay vung lên, háo tử chỉ cảm thấy trên cánh tay một hồi mát mẻ, sau đó nguyên bản bị bẻ gãy cánh tay thế mà khôi phục bình thường. Thả ta lên tới. Ta không. Thả ta lên tới. Ta không. Ngươi tập kích ta biết sẽ như thế nào a? Ngươi cũng không muốn bị thánh chủ thu lại a? Ha ha ha, ta có thể hỏi qua lão đầu tử. Chỉ cần ta không sử dụng cái kia lực lượng, thánh chủ mới mặc kệ ta đây. Hắc quan âm liền như vậy cười háo tử, trên mặt đều là đắc ý, thu thập ngươi, ta mới không cần cái kia lực lượng đâu. Háo tử trên mặt đất dãy rủa rất lâu, nhưng đây chính là Hắc quan âm à, Hắc Linh Sơn bên trên chiến đấu lực 3 vị trí đầu, chủ thần cấp chiến lực, kia là chỉ là một cái thập nhị linh, hơn nữa còn là chưa hoàn chỉnh thập nhị linh có thể chống đỡ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Háo tử lớn tiếng chất vấn, để người trông thấy liền xong rồi. Ta không. Hắc Quan Âm hiển nhiên cũng là tính bướng mình, ta hỏi ngươi mấy chút chuyện, ngươi trả lời ta, ta liền bỏ qua ngươi, không phải vậy ta cầm ngươi đưa đến Hỉ Mạ Lạn núi bên trong đi. Háo tử nhất quyền nện trên mặt đất, ngươi hỏi. Quy, Lôi Pháp Thiên Long vì sao hạ vị? À, hắn trái với bí pháp hiệp định, cái này hiệp định bao gồm người cùng thanh linh tử tại phía trong đều cần tuân thủ. Quy, cụ thể là trái với gì đó? À, cấm chỉ sử dụng bí pháp điều chỉnh cùng cải biến sinh vật tử vong thuộc tính, bao gồm nhưng không giới hạn trong chính mình, người khác, sùng vật trở. Quy, cải biến người nào? A, Trương Giao. Quy, dùng cái gì phương thức trái với? A, dùng lôi pháp luyện thi. Quy, kia lôi pháp thiên long sau đó sẽ như thế nào, sẽ có gì đó xử phạt? A, sẽ bị tước đoạt lôi long xưng hô cùng địa vị, sau này không còn nắm giữ luân hồi lực, hơn nữa không còn thuộc về thập nhị linh. Đạt được những tin tức này sau đó, Hắc Quan Âm cầm háo tử nối lỏng ra, sau đó ngồi xuống ghế chờ lấy háo tử đứng người lên chụp sạch sẽ bụi bặm trên người sau, nàng tiếp tục nói, "Thỉnh ta ăn cơm. Ngươi có bị bệnh không?" Háo tử hoạt động một chút bị Hắc Quan Âm trị tốt cánh tay, thật xa tới đánh ta một chầu, "Sau đó ngươi còn để ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi thỉnh không xin mời." Háo tử không mời có thể làm sao đâu, nàng thực lại đánh người, hơn nữa năng lực của nàng phi thường tiên, háo tử trừ phi gì đều không làm cả ngày trốn ở trường ăn trong ngõ, nếu không chỉ cần đi ra ngoài liền biết bị nàng cấp bắt được, đụng phải như vậy một cái quái vật, thực tốt bất đắc dĩ. Bất quá còn tốt, Hắc Quan Âm mặc dù có chút bệnh, nhưng lúc bình thường còn tính là có thể, nàng tại kia quá an tĩnh chờ lấy háo tử tăng ca, sau đó liền cùng hắn cùng đi ra khỏi văn phòng. Đơn vị bên trên người đều trợn tròn mắt, bọn hắn ai từng thấy hao tổn chỗ cùng nữ nhân nói chuyện qua. Nhưng trước mắt hắn rõ ràng mang lấy một cái nhảy nhảy nhót nhót mặc đai đeo mặc bé thỏ con dép lên nữ hải tử cùng đi ra đại môn. Ta coi xong, háo tử đi đến bên ngoài xài bước xe gắn máy, ngươi tại sao muốn quân lấy ta? Không có a, ta đã cảm thấy ngươi còn tốt khi dễ. Hắc Quan Âm đi theo hắn cùng một chỗ nhảy lên xe gắn máy, nhanh nhanh nhanh, mau dẫn ta đi ăn ăn ngon. Ta thật vất vả có cái lý do chính đáng có thể chạy đến, ngươi là không biết rõ ta bên kia kia hai cái lao cổ đồng, thật là đáng ghét, gì đó đều muốn quản. Háo tử mím môi, mặt không vui phát động xe gắn máy, sau đó mang lấy cái này tự xưng đệ nhất thiên hạ nữ sát thủ thỉnh thịch lấy liền đi đến Mỹ Thực Thành, đến nơi đó sau đó này khá lắm thật là làm cho nhà quê vào thành, nàng nhìn gì đều tươi mới, liền ngay cả loại nào 30 khối tiền vừa mở gạt người mù hộp nàng đều để háo tử cấp mở 20 cái, trên tay ôm một đống lớn rác rưởi không biết rõ có bao nhiêu vui vẻ. Cái này điện ảnh ta ưa thích, đi đi đi. Xem phim đi. Không phải chứ, thần tiên mãi mãi. Ta thực vô cùng bận điệu. Đi. Cứ như vậy tại nửa uy hiếp tình huống dưới lại muốn xuất tiền lại muốn tìm thời gian còn muốn dựng vào tinh lực buổi tiếp vị này kỳ quái siêu cấp thần tiên chơi đến 11 giờ điểm nhiều, mà nàng còn muốn ăn khuya. Bất quá ngay tại nàng ép buộc háo tử đi ăn khuya thời điểm, điện thoại di động của nàng bất ngờ vang lên vài tiếng, nàng lấy ra nhìn thoáng qua sau liền mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói, lao đầu tử triệu ta trở về, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Hắc Quan Âm vô vô háo tử bả vai, tiểu hỏa tử không tệ, có tiền đồ. Mẹ ngươi, ngươi dám mắng ra đây ta liền dám cầm ngươi ném tới tầng đối lưu để ngươi vật rơi tự do. Hắc Quan Âm ôm một đống lớn trộm tới con nít, mù hộp rác rưởi cùng dạo nhạc thành nhỏ vẽ đi về phía trước mấy bước, sau đó quay đầu chỉ háo tử, tiểu tử, lần sau ta phải đi nhìn gấu mèo, ngươi chuẩn bị cho ta chuẩn bị. Nói xong nàng phịch một tiếng liền biến mất tại hắc ám bên trong, mà háo tử thở dài một hơi, lòng tràn đầy bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, cưới lên hắn tiểu ma bảy thỉnh thịch lấy chạy về nhà. Mà Hắc Quan Âm trở lại bên kia sau đó, đầu tiên là cầm lôi long sự tỉnh cùng thanh linh tử báo cáo một vòng, nghe được lôi pháp luyện thi tin tức, thanh linh tử khi đó liền đứng lên, tân thuật pháp, mà lại là hoàn mỹ thuật đâu, thần thuật. Hắc Quan Âm mở ra một bao tại rạp chiếu phim bên ngoài mua bột còn bắt đầu ăn, hâm mộ không hâm mộ, ghen ghét không ghen ghét. Thanh Linh Tử không có trả lời, nhưng nhìn hắn kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nghĩ đến hẳn là hâm mộ điên rồi. Hoàn mỹ thuật a, hắn truy cầu bao nhiêu năm cũng không có lấy ra một cái hoàn mỹ thuật, mà giờ đây lại làm cho kia đầu đọc trước. Đúng rồi, lão đầu tử cầm ta triệu hồi tới làm gì? Thanh Linh Tử giờ phút này tựa như điếc một dạng đứng ở cửa sổ than thở, mà cuối cùng vẫn là tái đông phong xuất ra mấy tờ giấy đưa cấp Hắc Quan Âm, có người mời chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung đâu? Hắc Quan Âm buông xuống trên tay bà bối, nhìn lên kia mấy tờ giấy, 3100 khối. Ngươi bây giờ liền 3100 khối nhiệm vụ đều tiếp. Ngươi không đến mức a. Đổi thành USD mới 50 khối a. Lao đầu tử nhà ngươi tiếp. Tái Đông Phong chỉ ngay tại kia nện bắp đuổi Thanh Linh Tử, đây là một cái học sinh cấp 3 ban bố nhiệm vụ, lao đầu tử nói cho ngươi đi dọn dẹp một chút. Học sinh cấp 3? Không phải là giết phụ thân giết mụ giết lao sư phá nhiệm vụ a? Hắc Quan Âm cầm lấy nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt nhìn thoáng qua, "Ân, vẫn là cái xuyên quốc gia treo thưởng a, 3100 khối xuyên quốc gia treo thưởng, ta xem một chút a." Sau khi xem xong, Hắc Quan Âm ồ một tiếng, vẫn là cái gia quốc nhiệm vụ, khó trách lao đầu tử lại tiếp, là quét sạch đám này làm loạn người đúng không? Lại là tiểu bắt dắt bên kia a, trước mấy ngày mới zombie SV thành đâu. Hắc Quan Âm cầm nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt ngậm lên miệng, hít sâu một hơi, sau đó nhổ ra tờ giấy kia, từ trên giá lấy ra hai thanh đoàn đao, ta đi một chút liền đến. Đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 364, chớ, lôi long. Nhất đạo tia chớp màu đen rơi thẳng vào một tòa cao lâu đỉnh. Tiếp lấy Hắc Quan Âm thân ảnh theo trong bóng tối bừng tỉnh đi tới, nàng ngồi chồm hổm ở lầu chót chỗ cao nhất nhìn xem đối diện cách đó không xa một gian phòng ốc, bên trong chính có một đám người ngay tại tụ hội, mà những người này liền là nàng mục tiêu lần này. Người số 52, người đều 6 khối. Nói xong nàng trực tiếp nhảy xuống cao lầu, mà xuống một giây nàng liền xuất hiện ở gian phòng kia nội bộ, bên trong người đại bộ phận đều uống đến mắt say lờ đờ mông lung, mà ở trong đó trên vách tường treo đủ loại hình cũ, mà phía trước nhất nhưng là một mặt cựu quân cờ, ở dưới còn có quá nhiều hàng hiệu. Hắc Quan Âm không quan tâm những chuyện đó, chỉ là hành tẩu ở những này người say bên người, trong tay đoạn đao một cái động mạch chủ, một điểm đều không dây dưa dài dòng. Một đao xuống dưới trong miệng nàng liền nhắc tới một cái lục nguyên tới sổ. Đợi nàng tới sổ 60 khối tiền sau đó, hành động của nàng cuối cùng tại bị người phát hiện, những cái kia người nhao nhao khởi thân, chỉ vào Hắc Quan Âm hô lên, mà nàng nghe không hiểu à, cho nên người nào kêu hung người nào liền cái thứ nhất ăn đâm lưng, nàng hạ thủ vô cùng áp độc, một đao xuống dưới bình thường đều có thể đem đối phương dê bỏ cạp cấp mổ ra đây. Những cái kia người say ngay từ đầu còn nghĩ chống cự, nhưng thấy được nàng hạ thủ tàn nhẫn trình độ, đám người này cũng không có chống cự tâm tình, nhao nhao bắt đầu nỗ lực chạy trốn, nhưng bọn hắn đều là phổ thông người a. Tại Hắc Quan Âm nơi này, bọn hắn liền cùng một cái lòng nướng đồng giá. Hắc Quan Âm thân ảnh bắt đầu tiềm thức, mà mỗi một lần tiềm thức đều biết có thân người đầu tách rời, mãi cho đến 52 giây sau đó, Hắc Quan Âm xuất ra đồng hồ bấm dây ấn xuống một cái, chậm, không quá đi. Sau đó nàng liền định dựa theo nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt bên trên nội dung bắt đầu cầm nơi này tất cả thi thể đầu cắt bỏ đúc cái kinh quan, sau đó cùng phía sau húc Nhật Bản quân cờ chụp tiểu ảnh. Bất quá ngay tại nàng chuẩn bị hạ thủ lúc, nàng gần như bản năng bất ngờ quay người gọt đi một đao ra ngoài. Nhưng một đao kia nhưng bị một cái vóc dáng quá cao nam nhân hai cái tay nắm ở, chỉ gặp thân thể của hắn trắng kiện, trên đầu đỉnh lấy một đầu màu bạc trắng tóc. Ta còn tưởng rằng là ngân hồn đâu. Hắc Quan Âm lầm bầm một tiếng, một cái tay khác trực tiếp một đao theo trái tim của hắn vị trí chọc lấy đi vào, nhưng không nghĩ tới này tất sát một đao cũng không có để cái này kỳ quái nam nhân đổ xuống, ngược lại trôi đao kia thật sâu cắt vào hắn bên trong không rút ra được. Mà xuống một khắc, một cái tay giữ lại Hắc Quan Âm cái cổ xinh xinh đem nàng giơ lên, Hắc Quan Âm nỗ lực nắm chặt người này cái cổ, nhưng bất đắc dĩ tay ngắn một đoạn, chỉ là sẽ toang đối phương y phục, mà hắn y phục phía dưới lại đều là hình xăm, thượng cấp hoa văn kỳ quái tám đầu rồng, lớn lên cùng gì đỏ dạ giống như. Khí lực trên tay của hắn dần dần biến lớn lên tới, Hắc Quan Âm ý thức dần dần bắt đầu tiêu vong, nhưng nàng nhưng căn bản không hoảng hốt, chỉ là tại thời khắc cuối cùng lộ ra một vẻ tiêu dung, tiếp lấy nàng liền triệt để mất đi ý thức. Nam nhân kia nhìn thấy Hắc Quan Âm không còn khí tức, dùng sức một tách ra liền bẻ gãy cổ của nàng, nhưng lại tại cùng cụm thanh âm truyền đến trong nháy mắt, chuyện kinh khủng phát sinh, một chủng đáng sợ đến để dạ mạ tạ no họ rồ xỉ đều lông tơ đứng thẳng lực lượng đang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Tiếp lấy đen xem xuất hiện lần nữa, toàn bộ không gian đều bị bao phủ tại đáng sợ hắc ám bên trong, mà cái kia mái tóc màu trắng bạc dạ mạ tạ no họ rồ xỉ trước tiên liền ý thức được không tốt, hắn lui về sau mấy bước, thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng thành một cái dữ tợn tám đầu quái vật. Có thể cho dù là cái này kinh khủng quái vật, nhưng vẫn cứ không chống đỡ được kia cô đáng sợ lực lượng, nó nỗ lực chạy trốn, nhưng lại bị một đầu to lớn đại thủ cấp gắt gao nắm vào trong tay, dạ mạ tạ no họ rồ xỉ ra sức giãy giụa, nhưng sau một khắc hắn một cái đầu liền bị bẻ gãy, tiếp lấy tám cái đầu một cái cũng không có được thả, toàn bộ đều bị vặn thành bánh quai trèo, nhưng nó lại bởi vì tràn đầy sinh mệnh lực tịnh không có chết đi, chỉ là bất lực giãy giụa thân thể. Thẳng đến một vệ quang minh chiếu đến hắc ám bên trong, Hắc Quan Âm uy năng trùng quy vẫn là đem ạ mạ tệ giật cấp tiêu gọi tới, hai cái chủ thần rằng co một hồi, sau đó bất ngờ một đầu người bên trên chịu một cái xẻng. Ngao. Bị bẻ gãy cái cổ Hắc Quan Âm vèo một cái từ dưới đất ngồi dậy, nàng che lấy cái chán lấy điện thoại cầm tay ra cũng không lo được đúc kinh quan, ken két chụp mấy bức ảnh chụp sau đó liền chạy trối chết. Mà đồng thời bị kích thương thiên chiếu đại thần thực tế tức không nhịn nổi, trực tiếp đi đến thủ hộ giả nơi đó đòi hỏi công đạo. Chỉ còn lại có đều sắp bị bóp nát mất ra mạ tạ no họ rồ xỉ trên mặt đất uốn éo đến như cái run. Đây là thiên vị. Thiên chiếu đại thần đứng tại Tiểu Trương ca trước mặt tố cáo lấy hắn thiên vị hành vi, mà Tiểu Trương ca chỉ là mở mắt ra nhìn một chút nàng, một người một lần. Thế nhưng là nàng rõ ràng là vượt giới sử dụng năng lực, lần thứ nhất ta tỉnh không có tính toán. Cho nên nàng chịu hai lần. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng cùng không nhanh không chậm để ạ mạ tệ giặt sướng sốt nửa ngày, nàng hít sâu một hơi còn muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện giống như thực không có chuyện gì để nói, bởi vì Tiểu Trương ca nói là sự thật, Hắc Quan Âm hai lần ở chỗ này hiện hình liền chịu hai lần đánh. Còn mời về sau cần phải công bình công chính. Ừm. Tiểu Trương ca đưa cho nàng một chén đồ uống, bất quá ta hy vọng các ngươi cũng hối lỗi một lần, tại văn minh chiến tranh vấn đề bên trên, các ngươi hiện tại thực vô cùng yếu. Hơn nữa Linh Sơn hệ bản thân tại các ngươi bên kia liền có tín ngưỡng cơ sở, không phải vậy nàng cũng không có như vậy mà đơn giản có thể sử dụng pháp tướng. Thiên chiếu đại thần hít sâu một hơi uống xong đồ uống, lui về sau một bước hướng Tiểu Trương ca giữa cùng, đa tạ khoản đãi. Ta biết nên làm như thế nào, ta ơn ngài nhắc nhở. Mặc dù trong giọng nói của nàng đều là không cam lòng, nhưng lại căn bản không dám ở nơi này cái địa phương phát tác, cho dù là nàng biết rõ nơi này đầu nhưng thật ra là có thiên vị, nhưng vấn đề là thủ hộ giả hoàn toàn chính xác cũng là hợp lý hợp quy xuất thủ. Chỉ là, có một số việc thực không có cách nào, dù là biết rõ lại cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nàng bước nhanh rời khỏi, mà lúc này Kim Mân cười hì hì xuống tới, nàng xem ra quá không chịu phục. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn Kim Mân một chút, khẽ cười một tiếng, ta không có thiên vị. Đúng đúng đúng, không có thiên vị, ta biết. Kim Mân cười ha ha một tiếng, chuyện gì thời gian có rảnh a, ta mời ngươi ăn cơm. Chính ngươi nấu cơm. Kim Mân nghe xong liên tục không ngừng lắc đầu, ta nấu cơm cậu cũng không nguyện ý ăn đâu, mời ngươi đi ra ngoài ăn. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy háo tử xe gắn máy đứng tại cửa ra vào, hắn mang theo mũ bảo hiểm đi tới sau đó, Tiểu Trương ca lập tức cười chế nhạo nói, bạn gái của ngươi lại rước lấy phiền phức. Người nào? Bạn gái của ta người nào? Háo tử không hiểu ra sao, lại an bài cho ta ra mắt rồi. Khỏi cần, thực khỏi cần. Hắc Quan Âm. Háo tử sững sờ, nàng. Nàng lúc nào thành bạn gái của ta? Tiểu Trương ca chỉ là cười lại không có nói thêm cái gì, nàng cầm ạ mạ tệ giặt đều cấp đưa tới. Vậy nàng là thực ghê gớm. Háo tử đem đầu khôi đặt ở ghế tựa bên trên, tới đến Hứa Vi trước mặt, sáng sớm ngày mai 8 điểm phía trước ngươi được rời giường, mới lôi long luân thế nghi thức 9 giờ liền muốn bắt đầu. Hứa Vi sửng sốt cứ thế, gì? Mới lôi long? Háo tử nói nghiêm túc, không cho phép đến trễ. A. Hứa Vi mặt mê mang, ta không có quá rõ. Còn không hiểu à, lôi long bị bóc đi thập nhị linh thân phận, ngươi xem như truyền thừa người, đương nhiên là ngươi tới kế thừa. Hứa Vi lập tức còn không có quá rõ chuyện gì xảy ra, mặc dù phía trước cũng đúng thỉnh thoảng nghe gặp đại hoàng tinh tế linh tinh giảng qua một số, nhưng bất ngờ bị thông chi đến trên đầu, nàng nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc, nhưng háo tử xem như thập nhị linh lão đại như là đã đem lời nói đến phân thượng này, kia kỳ thật liền là ván đã đóng thuyền. Vậy ta sư phụ, ngươi cũng đừng quản hắn, chính hắn nữa thích tìm đường chết. Háo tử ngồi xuống, cấp ta tới cốc trà chanh. Hứa Vi bắt đầu chế tác trà chanh, nhưng lông mày lại là khóa chặt, nàng hiện tại tựa như là một cái bất ngờ bị lãnh đạo tìm đi qua nói chuyện nói rõ ngày thằng trước tại chủ quản thực tập sinh, vừa hưng phấn vừa khẩn trương còn mang theo vài phần mê mang. Nàng mới tới 4 năm, tiếp xúc bí pháp mới hơn 3 năm một điểm, mặc dù trong thời gian này có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng chung quy vẫn là cái tân nhân, cho dù là sư thừa lôi long, còn có quá nhiều kỳ quái trang bị, nhưng nàng nói thật tịnh không có dù là một chút xíu nắm chắc. Đợi đến mau đánh dương thời điểm, Hứa Vi thấp phỏng tới đến Tiểu Trương ca trước mặt, "Ca, ta có chút hoảng." Tiểu Trương ca ngồi ở kia ngay tại ăn thử món ăn mới, nghe được Hứa Vi nói chuyện, liền cho nàng cũng làm một đĩa, "Ngươi cảm thấy vị đạo thế nào?" "Ta hiện tại ăn gì đều không có vị, đặc biệt khẩn trương." Hứa Vi tiếp nhận ăn thử thưởng thức thưởng, sau đó buông xuống bắt đũa thuyết đạo, ta không biết nên làm cái gì. Tiểu Trương ca trầm mặc một hồi lâu, sau đó vừa cười vừa nói, kỳ thật không có một đời người bên dưới liền biết tương lai mình mỗi một bước đều nên làm cái gì. Hết thảy bày mưu nghĩ kế đều chỉ là đi một bước nhìn một bước quen tay hay việc, ta thập tứ tuổi thời điểm, vẫn là cái mỗi sáng sớm muốn ăn 3 cái bánh tiêu cùng một chén sữa đậu nành học tập thành tích trung đẳng hài tử bình thường, sau đó có ngày bất ngờ có người nói cho ta ngươi à, muốn bắt đầu làm việc, không có nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt càng không có tân thủ chỉ dẫn. Hứa Vi thở dài ra một hơi, xem ở phía sau quậy nhìn xem Tiểu Trương ca, khó trách nhiều như vậy nữ hài tử đều thích ngươi, ngươi thực tốt có mị lực. Gì đó mị lực? Mộ Cường mà thôi. Tiểu Trương ca cười đưa cho nàng một bình nước, lôi long mới là so sánh có mị lực cái kia, cực hạn chủ nghĩa lãng mạn người, còn xoái. Ân. Cũng thế. Sư phụ thật là cái không giờ khắc nào không tại tán phát mị lực cậu nam nhân. Hứa Vi vừa cười vừa nói, sau đó lui lại 2 bước, tạ ơn thánh chủ, ta biết nên làm gì bây giờ. Tiểu Trương ca chỉ là không thích nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn không thông minh, hắn mặc dù là này hơn một nguyên trong vũ trụ ăn man, nhưng hắn tuyệt đối là nhân gian thanh tỉnh. Hắn chưa từng có bởi vì kia từng tiếng đẹp trai mà mất tích, ngược lại càng ngày càng thành tỉnh đối đãi chính mình cùng cái này thế giới. Thật là Mộ Cường sao? Đại hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Tăng ca sau đó phòng ngủ lời nói trong đêm bắt đầu, Hứa Vi tựa ở kia nhỏ giọng cùng trên bệ cửa sổ đại hoàng trò chuyện, đối với Tiểu Trương ca nói mình chiêu nữ hài tử ưa thích, kỳ thật bất quá chỉ là Mộ Cường, mà đối điểm này Hứa Vi kỳ thật tịnh không có quá nhiều khái niệm. Ta không biết, ta chỉ biết là cái kia cậu vật nếu như không mua cho ta đồ ăn, ta liền đốt hắn phòng. Đại hoàng lộ ra bén mọng chân, chính là như vậy. Ngươi mỗi ngày đều tại ta chỗ này khoe khoang. Hứa Vi đều chẳng muốn vạch trần đại hoàng, chỉ là nghiêng người sang nằm ở trên giường, ta thật khẩn trương. Khẩn trương cái gà. Đại hoàng lúc đầu vô ý thức là muốn nói thô tục, nhưng Hứa Vi đã dùng đại bạch tượng kim bút nhắm ngay nó, cái này khiến đại hoàng lập tức đổi ngụm, chít chít phục chít chít. Bất quá muốn ta nói, ngươi bây giờ đi xem một chút lôi long cái kia cậu vật, cùng hắn hàn huyên một chút kinh nghiệm còn tốt, hỏi một chút hắn làm sao tại lôi long. Nha. Không đúng, hiện tại đã không có lôi long, vào ngày mai phía trước, thế giới bên trên liền không tồn tại lôi long. 8. Gì cũng không phải. Đi đông doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 365, giang hồ không phải chém chém giết giết. Tại thập nhị linh kỳ thật còn thật đơn giản, thập nhị linh nha, tóm lại chính là như vậy chút chuyện, phần lớn thời giờ đều là tại ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi nhìn xem bọn hắn ngăn nắp xinh đẹp, nhưng kỳ thật 89 phần 10 đều là phế vật. Vì tại đó Lôi Long Kiên nhẫn tại cấp Hứa Vi giảng giải như thế nào tại thập nhị linh, dù sao cũng là đồ đệ cho nên nói chuyện cũng không có che giấu, liền quá trực tiếp cũng rất khó nghe, bất quá xem như thâm niên uy tín lâu năm thập nhị linh, khó được đoan trang Lôi Long vẫn có thể nói ra điểm hữu dụng. Bao gồm ta, kỳ thật cũng là phế vật tới. Đơn giản liền là dựa vào xuất thân tốt, có bẩm sinh ưu thế. Nếu như cầm chiến đấu lực trải ra lời nói, thì giải tiên có thể đem thập nhị linh treo lên đánh, cái này ta mặc dù không chịu phục, nhưng không thể không thừa nhận. Lôi Long gãi gãi cái cầm tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng chớ thất vọng, thập nhị linh cũng có ưu thế, chúng ta mỗi người thượng cấp đều có bộ dáng. Hứa Vi kinh ngạc nhìn Lôi Long một lời, a, ngươi khả năng không biết rõ a, vì sao nói thập nhị linh xuất thân tốt đâu, chính là chỗ này. Ta tùy tiện cử mấy cái ví dụ, liền nói ta a, đời thứ nhất Lôi Long là cựu thiên ứng với nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn cũng chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hóa thân ngồi xuống ba đầu rồng chi nhất, Lôi Bộ chính thần tới. Hắc hắc, thực đánh không lại, ta kêu không đến Lôi Đế, ta kêu ta kia hai anh em đến, cũng không phải không được, chút mặt mũi này vẫn phải có. Lôi Long tiếp tục nhỏ giọng thuyết đạo, đại tỷ, nhà ta mèo to. Phục Hổ La Hán Hổ Lữu, công thâu ban đối tượng thẩm mến, vẫn là văn tài thần thành anh em kết bái tỉ muội. Mặt mũi này lớn hay không? A. Hứa Vi che miệng lại không thể tin nhìn xem Lôi Long, kia háo tử ca đâu? Hắn ngược lại thật sự là phàm nhân một cái. Bất quá hắn đời thứ nhất sư phụ liền nổi danh, là Sơn Hải giới xệ lẹ sở tỷ ổ bên trong Bạch Trạch thượng sư. Hoa, Bạch Trạch đồ đệ. Ê, rất như bức. Lôi Long thở dài thuyết đạo, ngươi thấy thập nhị linh đều là chém chém giết giết, nhưng người nào tới làm thập nhị linh nhưng đều là nhân tình thế thái, đây chính là giang hồ a đời thứ nhất song sát chi nhất, ta cầu tỷ. Chỗ dựa liền là Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân, cái này đều tốt biết rõ, liền là Nhị Lang Thần. Thập nhị linh có thể nói là thượng hạ tam giới bên trong bên nào đều nhét vào người tới. Hứa Vi liên tục gật đầu, kia, đó chính là nói, mặc dù chúng ta thập nhị linh nói là nói mình là nhân gian giới thủ hộ giả, nhưng kỳ thật, ai, đúng rồi. Lôi Long vô vô Hứa Vi đầu, đồ đệ không tính vụ bề, kỳ thật chính là mọi người rằng có không xong sản phẩm, cuối cùng dứt khoát ngươi ra hai ta ra hai, đại gia góp một góp. Cho nên thập nhị linh bên trong cũng có quan hệ thân sơ, ta cùng hai cái tỷ tỷ còn có háo tử quan hệ tốt nhất, lẫn với ai quan hệ đều không tốt, bởi vì hắn là U Minh ma giới người, loại trừ thánh chủ bên ngoài hắn trong thập nhị linh liền là nghe điều động nhưng giữ tự chủ, ngựa cùng rắn quan hệ tốt, bởi vì bọn hắn đều là bên kia quán cà phê người, côn luôn hệ ra đây. Ngược lại về sau ngươi sẽ biết, từ từ suy nghĩ a. Nha. Minh Bạch. Đúng rồi. Lôi Long đột nhiên nghĩ đến gì đó, quay người nói với Hứa Vi, mặc dù ta người này đặc biệt cuồng, nhưng có một chút ta là không dám đụng vào, đó chính là tuyệt đối đừng cùng thanh linh tử 1v1, đánh không lại. Đúng nga. Các ngươi luôn nói thanh linh tử, ta liền biết cái tên này, còn không có cụ thể nghe nói qua đâu. Thanh linh tử đâu, là cái truyền kỳ. Xuất thân từ Côn Lôn Sơn, lại đem Côn Lôn Sơn diệt một vòng, sát nghiệt thành ma bị năm đó thánh chủ điểm hóa, trung thành chuyên nhất. Thực lực a, nói là địa tiên, nhưng kỳ thật như nhau đã là thiên tiên. Ta cùng đại tỷ hai người liều chết mới có thể cùng hắn đánh cái chia 5 năm, đây là ta đổi như bức nhục thể sau đó mới được, trước kia đều không đủ nhịn. Lôi Long thất vọng thở dài, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, tâm lý ta nhưng thật ra là phục. Thanh linh tử pháp, thuật, thể, khí, trận, huyền đều là đỉnh cấp. Thuần hình lục giác chiến sĩ. Năm đó thập nhị linh thua trên tay hắn, mặc dù bên ngoài là ta mù sông phá trận pháp, nhưng trên thực tế lúc đó thập nhị linh thật là nọ mạnh hết đà. Thế nhưng là người lợi hại như vậy làm sao lại bị Tần Thủy Hoàng chôn? Đại tỷ, kia là chân long khí vận a, Cửu Châu gia trì. Giao trì thánh mẫu nhìn đều lắc đầu, thanh linh tử có thể sao? Thập nhị kim nhân một đúc, chấn động tiên ma tốt ta. Lôi Long vừa cười vừa nói, tại đại khí vận bên dưới, cá nhân cường nhược đều cùng chơi giống như. Nha. Dạng này a ta vẫn là thật khẩn trương. Khẩn trương gì đó a? Lôi Long tại trong túi mò tìm lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi ghi lại mấy cái này dãy số, thực tế đánh không lại liền vây bộ dáng. Hứa Vi nhớ kỹ dãy số sau tò mò hỏi, đây đều là người nào? Lôi bộ 36 tướng, đại gia hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho ta chút mặt mũi, lại nói hiện tại truyền thừa người đều khan hiếm, người trẻ tuổi người nào cũng không hài lòng tu hành chịu khổ, ngươi một cái lôi bộ chân truyền đệ tử, từ trên xuống dưới đều phải coi ngươi là cái bà bối. Lôi Long cười ha hả nói, đều nói với ngươi, giang hồ là nhân tình thế thái nha, ngươi gọi điện thoại tới liền tự giới thiệu nói là Lôi Long đồ đệ, ta hiện tại đánh không lại, van cầu thúc thúc bá bá giúp đỡ người ta. Sau đó thì sao? Sau đó 10 giây đồng hồ bên trong, lôi hành và dặm. Chúng ta lão văn nhà không có gì đặc biệt, liền là bao che khuyết điểm. Hứa Vi ồ một tiếng, sau đó bồi tiếp Lôi Long quỷ gối bên cạnh, tinh tế linh tinh hàn huyên một số dâu dịa chủ đề, Lôi Long nói mình dù là bị lột thập nhị linh thân phận cũng không quan hệ, Hứa Vi hỏi hắn vì sao, Lôi Long lại không có nói rõ chỉ là để nàng suy nghĩ thật kỹ cái gì gọi là nhân tình thế thái, còn nói như vậy, nếu như ngươi là hoàng đế dưới tay con nhi, ngươi bình thường tham lam điểm chân trợ điểm, không quan hệ. Nhưng cái kia giải quyết nhi thời điểm ngươi được giải quyết, hoàng đế không tiện mở miệng xử lý sự tình, ngươi muốn cho làm. Hoàng đế không có cách nào có nổi người muốn vui vẻ trên lưng, xảy ra chuyện, thông minh hoàng đế tuyệt đối sẽ không giết người, bởi vì hắn biết rõ giết người, về sau liền không ai dám cấp hắn có nổi không có ngư. Y giúp hắn làm việc. Dù là khắp thiên hạ đều cho là ngươi là cái lộng thần là cái gian thần, chỉ cần hoàng đế cảm thấy ngươi chuyện này xử lý tốt, kia ngươi chính là đỉnh đỉnh tốt nhân viên. Thực đến phiên có người muốn lộng ngươi thời điểm, hoàng đế sẽ ra ngoài bảo vệ ngươi, yên tâm đi. A, phức tạp như vậy sao? Nhân tình thế thái nhân tình thế thái. Ngươi thật sự cho rằng Trương Giao là ta cứu? Ta công khai nói cho ngươi, Trương Giao là trước mặt nướng lòng cái kia cứu. Lôi Long cười ha ha một tiếng nhỏ giọng nói, tại sao muốn cứu nàng? Là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp không? Dĩ nhiên không phải, người ta vị trí kia, trên đời này tiểu tiên nữ nhi tùy ý tuyển, gì đó đào tiên, hành tiên, thiên chiếu đại thần, chỉ cần hắn vui lòng, một đêm đổi mười mấy 20 cái, vòng một vòng xuống tới cũng muốn hơn mấy trăm năm. Vì sao? Không phải liền là bởi vì Trương Giao thực làm việc a, nàng xử lý sự tình giúp thánh thượng điểm lo giải sầu. Có thể Giao Giao tỷ không phải vì chính mình kiếm tiền a? Nàng nhưng so sánh ngươi thông minh nhiều, kia nương môn nhưng biết dùng như thế nào tự lợi hành vi làm lợi hắn sự tình. Lôi Long quỷ tại đó hề hề thật vui vẻ, ngươi nhìn à, chúng ta tùy ý chọn mấy món sự tình ra đây. Một cái linh kiếm thạch, nhìn qua là kiếm lời, nhưng kỳ thật là giúp Mã Đạp Hoa khai thác từng cái môn phái mạng lưới quan hệ. Lộng giam, nhìn xem cũng là hung hăng mò một khoản, nhưng là vì thập nhị linh đầu lĩnh giải quyết họa lớn trong lòng. Cải tạo trường ăn ngõ hẻm, ngươi cho rằng nàng là vì lừa gạt tiền, nhưng ngươi xem một chút cải tạo quy mô cùng kế hoạch liền biết, đây chính là đang vì thập nhị linh một lần nữa thiết kế căn cứ. Càng khỏi phải nói còn tận tâm tận lực chiếu cố trường ăn ngõ hẻm tiểu công chúa, thậm chí vì nàng ngăn cản một phá TH. Nhờ hiện tại cái dạng này, hoàng đế không nói, nhưng hoàng đế nhìn ở trong mắt. Càng khỏi phải nói thu nhận mấy cái ma thần, trả lại gì đó bị ra, đại hoàng loại này không có gì chứng dùng đồ vật lãng phí nhiều tiền như vậy, những này hoặc là bệ hạ phát sầu người và sự việc, hoặc là trước mặt bệ hạ người tâm phúc. Đổi thành người khác, ai có thể nghĩ minh bạch. Thật phức tạp. Ta còn tưởng rằng, ngươi chớ ngươi cho rằng a, chuyện trên đời nào có như vậy ngươi cho rằng. Lôi Long hai tay chống trên đầu gối, tất cả mọi người cho là ta là cái ngốc nhóm, nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu như ta thật là cái ngốc nhóm, lần trước bị Hắc Quan Âm một đao làm thịt, ngươi liền hẳn là Lôi Long. Minh bạch ta ý tứ hay chưa? Có thể đây không phải là bởi vì ngươi là thai nạn lao động a? Thai nạn lao động cái truy thai nạn lao động. Lôi Long niết miệng, hắn còn có thể không biết rõ linh xà căn bản không tại tiểu bắt dắt bên kia. Háo tử đều có thể tìm tới, hắn có thể không biết rõ. Hắn đương nhiên biết rõ, hắn liền là không muốn tìm, cho dù là hắn phát ra hạ mệnh lệnh tới, vẫn là không muốn tìm. bởi vì mới linh xà tới, trước kia tiểu muội liền triệt để không có. Hắn có thể là chuyện này tự trách thật nhiều năm, hắn không nói mà thôi. Ta linh tìm linh xà nhiệm vụ, sau đó ra ngoài lãng, đó chính là phụng chỉ du lịch, kéo tới không thể kéo dài được nữa, kia là không có cách, nếu không có thể kéo bao lâu liền bao lâu, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, lại không tìm linh xà thập nhị linh liền phế đi. Nguyên lai là dạng này. Vậy hắn vì sao thu hồi ngươi ngôn linh a? Ha ha, ngươi thần đốc. Lôi Long nhẹ giọng nói, cái này chính ngươi suy nghĩ, ta cũng không nói. Hứa Vi ồ một tiếng, nghĩ quá lâu, sau đó bất ngờ vỗ bắt đùi, là vì danh chính ngôn thuận thu rồi háo tử ca ngôn linh. Lôi Long cười không nói, trong ánh mắt đều là vui mừng, đã hiểu à, hắn dù là bình thường lại hiền lành lại dễ nói chuyện, hắn cũng là chủ, là gia trưởng, là bí pháp giới hoàng đế, ngươi không thể bởi vì hắn đối ngươi tốt, đã cảm thấy mình có thể không kiêng nể gì cả, muốn lưu ba phần kính sợ cùng suy nghĩ. Thập nhị linh bên trong không có đứng đốc, dù là kia đầu ngốc trâu. Hắn nhìn qua thực không thông minh. Thực không thông minh sao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ. Hắn lần thứ nhất đưa tới lễ vật là gì đó? Biểu thiếp a. Ngươi trương ca thích nhất là gì đó? Biểu thiếp a. Nói đến đây, Hứa Vi giật mình đại ngộ, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Lôi Long, a. Hắn nguyên lai đều biết, có đôi khi thông minh không nhất định phải dùng tinh minh phương thức biểu đạt ra đến, vụ về thông minh càng chiêu người ưa thích. Lòng son dạ sắc người đàng hoàng, người nào không thích đâu. Lôi Long thở dài, ngươi a, còn có thật nhiều đường muốn đi. Ngươi có đôi khi khẳng định cũng cảm thấy lão tử là cái đần độn đúng hay không? A. Không có. Khẳng định có, nhưng là không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rõ Lôi Pháp Thiên Long là trong nhân thế pháp thuật đệ nhất nhân là được. Nói xong Lôi Long nhìn một chút bên ngoài sắc trời, ngươi cút đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, về sóc nhưng đừng làm mất lao tử người. Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiêm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 366, thời đại mới mới kỳ ngộ. Ô ô ô. Lao đầu tử, ta đau quá a. Hắc Quan Âm che lấy cái trán ở trên ghế salon lăn lộn, trên trán nàng sưng lên một khối, thượng cấp một cái chấm đỏ nhìn xem liền rất thương, mà Thanh Linh Tử đứng ở bên cạnh cười nói, thánh chủ liệt nửa người ngươi, ngươi còn không biết sao? Hắn đều đánh ta hai lần, vẫn là thiên vị. Ngươi thật là trung thành hộ chủ. Thanh Linh Tử cũng không có tức giận, chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở cửa sổ ngóng nhìn chân trời, lúc này Tái Đông Phong cười khanh khách đi lên trước cầm một cái miệng vết thương dán tại Hắc Quan Âm trên trán, cười nói, thánh chủ đánh ngươi là chức trách, nhưng thánh chủ lúc nào đánh ngươi, đây mới là mấu chốt. Ta mặc kệ, lão đầu tử đi cấp ta lấy lại công đạo. Thanh Linh Tử quay đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi đi a, ta đến liền ta đi. Hắc Quan Âm bịch một cái biến mất tại trong phòng, sau đó ngay tại chuẩn bị chủ trì Lôi Long nhiệm kỳ mới nghi thức háo tử liền bị nàng theo phía sau bắt được cổ áo. Mà Hắc Quan Âm xem xét không khí chung quanh có chút rất không thích hợp, hết thảy thập nhị linh đều quỳ tại đó giống như là tổ chức gì đó tà giáo nghi thức, mà thánh chủ càng là ngồi ở bên cạnh xem lễ. A, Hắc Quan Âm tằng hắng một cái, chỉ vào háo tử thuyết đạo, ta là tới hỗ trợ hắn nhập kinh. Háo tử ngay lúc đó biểu lộ liền là thiết lão đầu nhìn điện thoại di động, sau đó nhưng cũng không nói gì chuyện gì. Chỉ là sau khi hít sâu một hơi, chỉ vào bên cạnh một vị trí, bên kia. Sau đó Hắc Quan Âm ngay tại kia thực nghiệm cho tới chưa kinh, còn quệt một trận cơm. Lao đầu tử. Hắc Quan Âm lúc trở lại lần nữa, tâm tính đều muốn sập, ô ô. Ta thật đáng thương a. Ngay tại cấp cái kia hai chân tê liệt tiểu nữ hài châm cứu Thanh Linh Tử lúc đầu còn nghiêm mặt, nhưng cuối cùng nhìn thấy Hắc Quan Âm thảm trạng, phù một tiếng bật cười, hắn khởi thân tựa ở ghế chẳng kỵ bên trên, che ngực cười to, mà Hắc Quan Âm đứng ở bên cạnh bộ dáng thảm hề hề, phi thường thú vị. Ta lúc đầu chỉ là nghĩ đi đánh cái kia thập nhị linh lão đại một trận, thế nhưng là Hắc Quan Âm nói với Thanh Linh Tử, bên kia tại tổ chức tà giáo nghi thức. Vậy cũng không gọi tà giáo nghi thức, kia gọi thập nhị linh thay phiên nghi thức. Tái Đông Phong đều nhanh cười đến không sống nổi, nàng tựa ở ghế chàng kỵ bên trên mềm mặt dáng vẻ nhìn xem liền để Hắc Quan Âm rất tức giận, ngươi xông vào sau đó thì sao? Ta cũng không biết nên làm cái gì à, liền nói ta là đi giúp bọn hắn nhập kinh, sau đó ta liền thực nghiệm cho tới chưa kinh. Bọn hắn giữa chưa còn nuôi cơm. Ha ha ha ha. Má ơi, ngươi cũng quá. Chớ nói Tái Đông Phong, liền ngay cả Thanh Linh Tử cái này lão cổ đồng đều cười được cùng chứng động kinh một dạng. Bất quá ngược lại còn tốt, dù sao Hắc Quan Âm cũng an toàn trở về, nàng chỉ là có chút tức giận không thuận, rõ ràng dự định phải đi giày vò người, không nghĩ tới chính mình bị giày vò một trận, niệm kinh. Niệm tình hắn mụ cái truy kinh. Bị một bụng tử bị khuất Hắc Quan Âm nhìn xem ghế chẳng kỷ ngồi lấy tiểu cô nương, nàng tức giận nói, ngươi cũng cười. Mà cái kia tiểu cô nương dùng nhẹ tay nhẹ gật gật chén nước trên bàn, tiếp lấy liền thấy chén nước chậm chậm nhẹ nhàng tới đứng tại Hắc Quan Âm trước mặt, sau đó liền là bình nước, tiếp lấy cứ như vậy cho nàng rót một chén nước. Thính ngươi còn có điểm lương tâm. Bị tức quá sức Hắc Quan Âm ngồi ở kia hùng hùng hổ hổ rất lâu mới xem như khôi phục tâm tình, mà lúc này Thanh Linh Tử chính cùng Tái Đông Phong tại sân thượng trò chuyện, bọn hắn nói chuyện cũng là Lôi Long sự tình. Mới Lôi Long cũng sẽ không so láo Lôi Rồng dễ đối phó. Tái Đông Phong lúc này cũng nghiêm mặt lên tới, dùng thập nhị linh tư thế, bọn hắn nếu nguyện ý bỏ cũ thay mới Lôi Long khẳng định là bởi vì mới Lôi Long có một ít năng lực cho dù là lão Lôi Rồng đều không thể so sánh. Ừm. Thanh Linh Tử trầm ngâm một lát sau thuyết đạo, nhưng phía trước Lôi Long ứng với sẽ trở thành thi giải tiên, ngươi có nắm chắc đi lôi kéo một phen. Ngươi đây không phải là khó xử người a, kia là ta có thể lôi kéo tới. Tái Đông Phong cười nhạo lên tới, ta nghe nói hắn háo sắc, ngươi phải không đi sắc dụ một lần. Thanh Linh Tử lông mày nhíu chặt, buồn nôn. Bất quá chuyện này cũng liền nói một chút, Thanh Linh Tử kỳ thật cũng không thèm để ý Lôi Long không Lôi Long, hắn để ý là cái kia hoàn mỹ thuật, trong mấy ngày này hắn tâm đều ngứa một chút khó chịu, thực quá khó tiếp thu rồi. Không quan tâm có phải hay không cấm thuật, tại mạn pháp thời đại sau đó còn có thể sinh ra hoàn mỹ thuật, hắn ý nghĩa có thể nói là không thể coi thường, hơn nữa càng mấu chốt là lôi pháp luyện thi thuật, cái này có thể cầm hai cái tương khắc đồ vật rủi cùng một chỗ, này bản thân liền là một kiện to lớn chuyện không tầm thường. Lại nói, một cái hoàn mỹ thuật có thể đản sinh ra tính ra hàng trăm diễn sinh thuật pháp, đây mới là hoàn mỹ thuật ý nghĩa sở tại, mà xem như hình lục giác chiến sĩ thanh linh tử làm sao có thể đối cái đồ chơi này không động tâm đâu. Kỳ thật muốn ta nói, chẳng bằng đi dò tra cái này thuật đến cùng thi triển tại người nào thân bên trên, sau đó đến gần một phen cái kia thụ thuật giả mới đơn giản hơn một số. Thanh linh tử nghe xong khẽ gật đầu một cái, chuyện này liền giao cho ngươi. Ân, có thể. Tái Đông Phong lên tiếng, vậy ta trước hết đi chủ tính chủ tính. Thanh linh tử điểm gật đầu, nếu như ta có thể đạt được cái này thuật, kia nhưng nói là trời cũng giúp ta. Mà bọn hắn ngay tại điều tra thụ thuật giả, giờ phút này ngay tại đại nghiệp 15 năm bên trong hồ phong hoán vũ, này đã vượt qua tùy triều vốn có thọ mệnh, nhưng Bắc Bình Vương triều nhưng vẫn cứ đang kiên trì, thậm chí lại có khôi phục tướng. Lũng Hưu tập đoàn Tịnh không có dựa theo mong muốn suy nghĩ cướp đoạt thiên hạ, nguyên bản đã xưng đế Lý Uyên vẫn cứ vẫn chỉ là cái đại tướng quân, mà hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì Đông Sơn quân đáng sợ chiến đấu lực. Đại tùy trưởng công chúa, thực quá đáng sợ. Trương Giao hiện tại thế lực phạm vi đã theo Sơn Đông bán đảo làm điểm xuất phát, bên trên đạt Sơn Hải quan bên ngoài, xuống đến Giang Chết chi địa, liên miên thọc sâu 3000 dặm đất nước, gần như đã là đại tùy triều một nửa giang sơn, mà mấy năm này nàng bên trên kích dị tộc, bên dưới bình phản loạn, gần như cùng thiên hạ hết thảy thế lực đều đánh một trận, cho đến nay chưa bại một lần, mà chân chính đặt vững trung nguyên đệ nhất quân danh tiếng vừa vặn liền là cùng Lũng Hưu tập đoàn tại Giang Hạ đánh kia một hồi đại chiến kinh thiên. Một trận chiến này trực tiếp cầm dã tâm bừng bừng Lũng Hưu tập đoàn cấp đánh rất cánh chim, một lần nữa có đầu rút cổ về tới bọn hắn nguyên bản địa phương khôi phục nguyên khí, thậm chí Đông Sơn quân còn bắt làm tù binh khi đó giao chiến chủ soái Lý Tú Ninh cùng với phó soái Lý Thế Dân. Này không thể nghi ngờ cấp lung lay sắp đổ đại tùy vương triều thêm lên mệnh, nhưng Đông Sơn quân cường đại cũng làm cho tùy triều trung ương rõ ràng cảm thấy tràn ngập nguy hiểm. Dương Quảng không gì sánh được hy vọng hiện tại cái này đại tùy triều trưởng công chúa sẽ chết mất, nhưng hắn nhưng căn bản không dám động thủ, nói cách khác cái này nóng nảy mà cản rỡ hoàng đế, giờ đây thậm chí càng giống là một cái khối lỗi, rõ ràng là trung ương vương triều nhưng lại chỉ có thể làm Đông Sơn quân kẻ phụ họa. Thời gian cũng không phải không có người giật dây qua Dương Quảng để hắn tìm cách diệt trừ vị này trưởng công chúa, cho dù là noi theo Hồng Môn Yến đều được. Có ai nghĩ được này, bảy mưu tính kế người ngày thứ hai liền đầu thân tách rời bị treo ở nhà mình trên khung cửa, Dương Quảng lúc này mới cuối cùng tại ý thức được chính mình bên người đã sớm bị trưởng công chúa thâm nhập thành cái sàng. Có thể cho dù là biết rõ, hắn cũng không dám giết, chỉ có thể cả ngày trong cung uống rượu mua vui, thưởng thụ tiểu trì nhục lâm, mỹ nữ vần quanh. Nay ngày, bên ngoài có người thông báo nói Đông Sơn quân tướng Hưng Thịnh vây quanh, nói tiếp vào quân báo nói Lũng Hữu người liên quan dị tộc đem đối đại Hưng thành nổi lên, Đông Sơn quân chuyên tới để cần vương hộ giá, thỉnh bệ hạ thả Đông Sơn quân vào thành hộ vệ. Tại Dương Quảng nghe được tin tức này lúc, hắn biết do thuộc về mình thiên hạ trung quy là không còn. Hắn vừa khuất nhục vừa bất đắc dĩ mở ra đại hưng thành môn thả 12 vạn Đông Sơn quân vào thành, trong đó có để hắn nghe tin đã sợ mất mật trưởng công chúa. Nhìn xem trước mặt vẻ mặt vẫn cứ tuấn tú trưởng công chúa, Dương Quảng không khỏi cười lên ha ha, thậm chí vẫn không quên trêu chọc một câu nói nếu là muội muội không có đi, giờ đây nhưng cũng là nhất quốc chi mẫu. Trương Giao cũng không có rất khó khăn hắn, chỉ là đem hắn giam lỏng tại trong hoàng cung, thậm chí còn đưa hắn nhất định tự do, hắn vẫn là hoàng đế, vẫn cứ hưởng thụ lấy cựu ngũ chí tôn hết thảy cái kia hưởng thụ đồ vật, chỉ là quyền lực cũng chỉ còn lại có những thứ này. Hướng vẫn cứ tại bên trên, nhưng Tấu Trương cũng đã muốn thông qua Đông Sơn quân đổ nghi trượng qua vừa đến tay, là lui là vào, cũng phải cần trưởng công chúa cho phép. Thuyền rồng không tiếp tục tạo, từ thiên hạ thu thập mỹ nữ cũng dừng, các nơi quan viên hiến bảo bước chân cũng đều bị sinh sinh ngăn cản, tiếp xuống Dương Quảng ngay tại kia trong thâm cung nhìn xem hắn hết thảy thần tín, hoạn quan cùng trọng thần, từng bước tiếp một cái bị dùng đủ loại danh nghĩa xử trí cái sạch sẽ. Tam tỉnh lục bộ 10 không còn một, thậm chí còn đem tiên đế quốc sách sửa đi sửa lại, cả nước thượng hạ khôi phục nguyên khí, đại vận hà còn tại móc, nhưng dân phu lao dịch thành thuê mướn công nhân, thuyền còn tại tạo, nhưng thuyền rồng bài phảng thành chiến hạm. Hoang phế nông điền bắt đầu có người trồng trọt, bởi vì chiến loạn tổn thất thành trấn cũng bắt đầu trọng kiến. Hết thảy tất cả đều tựa hồ tại hướng tốt phương hướng phát triển, chỉ là đây hết thảy đều cùng Dương Quảng không có quan hệ. Đại nghiệp 17 năm, 35 tuổi trưởng công chúa phát động một hồi chiến tranh, dùng Dương Quảng danh nghĩa. Lần này Quan Lũng tập đoàn hạch tâm thế lực bị xông lên thất linh bắt lạc, Quan Lũng hoàn toàn chính xác gia tộc quyền thế cũng đã có còn thừa không nhiều, cuối cùng tại đại nghiệp 18 năm ban đầu, toàn bộ Quan Lũng địa khu thu sạch phục, mà bao gồm Lý Uyên tại phía trong 27 người, đều bị ném tới phương Nam đất phong nuôi dưỡng. Mà cũng chính là tại đại nghiệp 18 năm hạ, Dương Quảng thoái vị, chuyển vị cho trưởng tôn, tức Nguyên Đức Thái tử Dương Chiêu trưởng tử Dương Đàm, đổi hào kiến nghiệp. Đến tận đây, Trung Nguyên cơ bản bình định, Trung Nguyên Vương triều theo trong loạn thế tránh thoát, tiến vào toàn diện khôi phục nguyên khí giai đoạn. Đại ca, gần nhất làm sao? 36 tuổi trưởng công chúa tại phụ thân tang lễ bên trên thấy được rất lâu không có gặp mặt đại ca, đã tuổi gần ngũ tuần đại ca nhìn xem vị này đại tùy thực tế người quản lý, cười cực kỳ thong dong, hai người ngồi tại phụ thân quan tài phía trước trò chuyện tới lúc trước. Năm đó ca ca tiễn ngươi rời khỏi, chưa từng muốn ngươi nhưng có thể có được hôm nay thành tựu, ca ca thực tế xấu hổ. Trương Giao giờ phút này một thân áo bào đen, ngồi ở chỗ đó sớm đã là ung dung hoa quý chi tư, nàng thuộc cấp mặc dù chinh chiến thiên hạ, nhưng nàng nhưng thực không có trải qua một lần chiến trường, da miệng thịt mềm dáng vẻ để người không phân rõ đến cùng là 35 vẫn là 25. Nói đến, muội tử, phụ thân trước khi rời đi đứng đầu nhớ mong chính là ngươi còn không kết hôn. Việc này chớ có nhắc lại. Trương Giao nhíu mày, sau đó cười nói, nói đến, đại ca có hứng thú tại vị hoàng đế này chưa vậy? A, quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 367, bày tiệc mời khách. Ta không có con cái, ngươi gặp qua cái nào chất nhi sẽ đem cô cung phụng thái miếu. Trương Giao khiêng tay vì ca ca rót một chén trà, sau đó cười một tiếng, hơn nữa ta có dũng khí dự cảm, hắn mau tới tiếp ta. Người nào? Đại ca tay ít nhiều có chút run rẩy, căn bản là không có biện pháp cầm giữ ổn. Đúng lúc gặp loạn thế thời điểm, hắn gặp quá nhiều vì quyền lực giết cha thí huynh sự tình, mà đối diện vị này quyền khuynh thiên hạ muội muội, hắn thực không nắm chắc được nàng đến cùng nói là lời thật vẫn là một chủng thăm dò. Nếu như là thăm dò, vậy chỉ cần hắn này một đầu điểm xuống đến, kia chỉ sợ cả nhà già trẻ đều muốn theo phụ thân mà đi, cho nên hắn không dám đánh cược. Đại ca, đến ngay đây. Trương Giao ngẩng đầu lên nhìn xem chính mình vị này ca ca, cười một tiếng, theo muội muội đi một chút. Vâng. Hai người khởi thân tới đến Đại Hưng Thành bên trong, nơi này đi qua mấy năm tu dưỡng, khôi phục trước kia sinh cơ, Trương Giao cùng ca ca y phục hàng ngày đi trên đường, hai người người nào cũng không nói chuyện, liền như vậy yên lặng đi tới. Năm đó trốn đi thời điểm, tuổi mới 18, giờ đây xem cũng đã là nửa đời phiêu linh, mặc kệ Trương Giao có phải hay không xem như xuyên việt giả, tâm lý bao nhiêu đều là có chút thổ thức, mà đại ca hắn càng là như vậy, năm đó Đại Hưng Thành bên trong thiếu niên hầu, giờ đây đã là miệng đầy râu mép bà bá, nhìn thấy một số năm đó quen thuộc cảnh trí lúc, huynh muội hai người đều biết không hẹn mà cùng ngừng chân dừng lại. Liền như vậy vừa đi vừa nghỉ, đi tới năm đó phủ đệ, giờ đây phủ đệ đã sớm người đi nhà trống, chỉ còn lại có một tòa trống giống tòa nhà. Trương Giao mệnh tả hữu hộ vệ mở cửa lớn ra, sau đó liền dẫn đầu đi vào, nàng đại ca cũng theo sát phía sau. Hai người một trước một sau tới đến hậu viện, đứng tại năm đó Trương Giao thành lập công xưởng trước mặt, nhìn xem kia đã rách nát sụp đổ phòng. Nàng đại ca phảng phất thấy được trong viện xuất hiện năm đó cái kia linh động phiêu giật nữ hải, mà nhoáng một cái lại đã là gần 20 năm trôi qua. Đại ca, còn nhớ rõ năm đó ngươi vội vàng mà đến, nói cho ta Dương Quảng đăng cơ, để ta mau mau rời đi sự tình a. Trương Giao ngẩng đầu lên, đón Dương Quang có thể thấy được nàng tóc mai đã xuất hiện một vệt tóc bạc, thoáng như hôm qua. Đúng vậy a, khi đó phụ thân còn trẻ trung khỏe mạnh, giờ đây. Trương Giao tựa ở sạc sỡ trụ từ phía trước, nhìn xem trước mặt cỏ hoang buộc phát việt lạc, mặc dù biết rõ chính mình cũng không thuộc về cái này thời đại, nhưng này hơn 20 năm thời gian lại là dạng kia rõ ràng, nàng tựa ở kia đứng yên thật lâu cực kỳ lâu, nhưng thủy chung không nói một lời. Kiến nghiệp 3 năm, Đại Tùy hoàng đế nhường ngôi đổi tên là sắp đặt tuân nàng đại ca, quốc hiệu Tuần, đóng đô Hưng Thịnh đổi tên Trường An, đến tận đây Đại Tùy vương triều trở thành lịch sử một bộ phận. Đại Chu kiến văn 2 năm, Đông Sơn quân 12 vạn tướng sĩ viễn chinh Cao Ly, tháng 7 đắc thắng trở về. Tháng 9 thổ phiên sứ giả thỉnh cầu hòa thân Đại Chu trưởng công chúa, bị trưởng công chúa quất xua đuổi. Tháng 11 thổ phiên khấu biên, Đại Chu trưởng công chúa dẫn đầu 3 vạn tinh binh một đường giết tới dưới chân núi tuyết, bởi vì khí trời duyên cớ trở về. Năm sau tháng 5, Đại Chu 7 vạn tinh nhuệ Đông Sơn quân vây khốn thổ phiên, tới tháng 8, thổ phiên phá. Tháng 9 Đại Chu hoàng đế hạ lệnh rời khỏi phía Tây Dương Quang, kiếm chỉ đế chế Ả Dập. Đại Chu 4 năm tháng 9, Đại Chu cùng đế chế Ả Dập tại Tạ Lạt triển khai đại chiến, Tây Lộ quân không địch lại, sau trưởng công chúa tự mình dẫn Đông Sơn quân gấp rút tiếp viện. Đại Chu 6 năm 3 tháng, đế chế Ả Dập đời thứ 2 Khả Lỵ Phạ đầu hàng, nhưng Đại Chu trưởng công chúa bởi vì quanh năm vất vả, tại Khải Hoàn hồi triều lúc đột ngột mà qua, nghe việc này, tam quân dung chuyển khóc, trưởng thành trong ngoài phong hỏa không ngớt. Đại Chu hoàng đế tại lần Nguyệt Văn trưởng công chúa qua đời, đương triều hôn mê, sau bệnh nặng một hồi, tại trên giường bệnh tuyên cả nước vì trưởng công chúa điện hạ túc trực bên linh cứu 3 tháng, tịnh rơi một hoàng tử theo cô, dùng tử danh giữ đạo hiếu 3 năm. Sau trưởng công chúa táng tại Lương Sơn, mộ vòng cực lớn, nhưng dùng công chúa điện hạ nguyện vọng sở định, mộ không đề phòng, thi thể hỏa táng, phong tại ụ đất bên trong, không cần chôn theo phẩm. Con lưu một khối 10 vạn cân bia đá, trên viết bình sinh. Mà bên này trưởng công chúa chết đi, đầu kia Trương Giao lại là đã mở mắt ra, nàng chậm một hồi lâu mới có thể thấy rõ ràng hết thảy trước mắt, muốn nói chuyện lại phát hiện lỗ mũi mình bên trong còn cắm quản quản, thân ở trên đều dán vào địa cực. Bằng bên trên khí lực khôi phục một chút, nàng tốn sức cầm trong lỗ mũi thực quản cấp rút ra, cảm giác kia kém chút để nàng lại chết một lần, tận lực bồi tiếp bắt đầu kéo thân bên trên điện cực cùng lưu đưa mũi khâu. Ai ai ai, mới vừa tỉnh liền như vậy sao động a? Trương Giao nghe được thanh âm, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện ngồi bên cạnh một cái cực kỳ đẹp đẽ nam nhân, chính híp mắt hướng nàng cười. Ngươi là? Trương Giao vừa muốn nói chuyện, nhưng lại bởi vì quá lâu không có mở miệng, liên tục nôn khan sau đó mới cảm giác miệng bên trong không riêng làm hơn nữa bằng tối, nàng bản năng ngậm miệng lại, thẳng đến bên ngoài bác sĩ y tá một đống lớn tràn vào, đối nàng tiến hành đủ loại kiểm tra sau, nàng mới được cho phép uống nước xong. Một lần nữa nằm lại trên giường bệnh, Trương Giao nhìn xem bên cạnh cái kia đẹp mắt đến như nữ nhân nam nhân, hiếu kỳ thượng hạ quan sát, mà nàng phát hiện cái này nam nhân cũng tại hiếu kỳ quan sát chính mình, ánh mắt hai người một đôi, Trương Giao lập tức liền biết rõ này gia hỏa không phải người, bởi vì trong phòng dưới ánh sáng, ánh mắt của hắn rõ ràng bảy biện ra song sắc, một cái là màu hổ phách, một cái là màu xanh nhạt. Hơn nữa tại mi tâm của hắn có nhất đạo nhàn nhạt hồng hòa văn, háo tử. Nói qua với nàng, này gọi hạ. Yêu văn, nhân loại không có khả năng có trời sinh yêu văn, nếu mà có được vậy liền vừa định không phải người. Ngươi là ai? Ta hạ. Thiên Hổ Vương Tiếu lấy từ phía sau căng lên một đầu đuôi ở trước mặt nàng lắc lắc, ngươi đoán. Hoàng Thử Lang. Ai nha? Thiên Hổ Vương nhét về đuôi, như vậy trắng, thế nào lại là Hoàng Thử Lang? Cho nên, ngươi là điều nhi. T. Thiên Hổ Vương hít sâu một hơi. Ngươi cái này tiểu cô nương nói chuyện thật đáng giận, bất quá nói đến a, trưởng công chúa điện hạ đoạn này nhân sinh ngươi còn ưa thích. Trương Giao sắc mặt chợt biến, bởi vì nàng có thể rõ nét biết rõ kia đoạn cố sự là nàng ngộng, nhưng bây giờ chính mình ngộng bị người khác cấp nhìn trộm, chuyện này thực để nàng có chút khó thích ứng, bởi vì có thể nhìn trộm nàng ngộng, chẳng khác nào chính mình ở trước mặt hắn đã không có bí mật. Ngươi đến cùng là ai? Ta là. Đúng lúc này, bên ngoài cửa bị đẩy ra, tiểu Trương ca nhấc theo hộp cơm đi đến, hắn nhìn thấy Trương Giao ngồi ở kia cũng không có lộ ra gì đó đặc biệt vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là hướng nàng cười cười tỉnh nói khẽ, tỉnh rồi. Trương Giao nhìn thấy hắn sau đó, toàn thân cao thấp liền dâng lên mạc danh cảm giác an toàn, thở dài ra một hơi sau đó nàng hỏi, ta ngủ bao lâu? Theo xuân kỳ đến mùa hè. Tiểu Trương ca cầm hộp cơm đưa cấp Thiên Hồ Vương, cảm giác thế nào? Vẫn được. Trương Giao hít sâu một hơi thuyết đạo, tựa như là đã ngồi một hồi rất dài mộng. Tiểu Trương ca ngồi xuống, nói khẽ, ngươi lại ở mấy ngày, cùng kết quả kiểm tra sau khi đi ra liền có thể xuất viện. Trương Giao vẫn là quá nghe theo, nàng điểm gật đầu, sau đó chỉ một lần đang dùng cơm Thiên Hồ Vương, hắn là ai đâu? Mời đến hỗ trợ bằng hữu. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút Thiên Hồ Vương, thế nào? Không có việc gì. Trương Giao vẫn là tràn ngập cảnh giác nhìn xem Thiên Hồ Vương, hắn đọc ta ký ức. Thiên Hồ Vương cười ha ha, trí nhớ của ngươi cũng không có gì ý tứ, bản vương cũng khinh thường làm loại chuyện đó. Nói xong, Thiên Hồ Vương khởi thân tại Tiểu Trương ca bên thai dị thai nói, qua mấy ngày ta dùng phân thân đi tìm ngươi, ta muốn nghiên cứu nàng một lần. Thanh âm của hắn nói vô cùng lớn, Trương Giao rõ ràng liền có thể toàn nghe thấy. Bất quá Thiên Hồ Vương sau khi nói xong liền đi, tỉnh không có cấp Trương Giao lưu lại tiếp tục cơ hội đặt câu hỏi, đem hiện trường để lại cho Tiểu Trương ca cùng Trương Giao. Tiểu Trương ca ngồi ở Hồ Ly Vương vị trí bên trên, nhìn xem Trương Giao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ thuyết đạo, bác sĩ nói ngươi bây giờ còn không thể trực tiếp ăn cái gì, còn cần ăn mấy ngày thức ăn lỏng, bất quá ta cảm thấy không có vấn đề gì. Nói xong hắn từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra một cái như vậy lớn bá vương chân, bên ngoài còn dùng giấy dầu bao lấy, tản ra nồng đậm hương vị, cấp ngươi. Trương Giao tiếp nhận bá vương chân, túi đầu nhìn thoáng qua, cái này cỡ nào lớn gà? Là 18.113 hảo vũ trụ gà, loại này gà có thể dài đến nặng 100 cân, bóng rổ đều có thể chơi đến động. Tiểu Trương ca thuyết đạo, đây là vị thành niên gà đâu? Trương Giao cầm đùi gà cùng tay của mình dựng lên một lần, lại so với mình cánh tay còn muốn dài, thô sơ giản lược dự tính có thể được có 15 cân đến 20 cân. Ta chỗ nào ăn được như vậy nhiều? Trước ăn. Trương Giao nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca cái kia không lớn hơn bàn tay bao nhiêu túi sách, cho nên cái này đùi gà là theo ngươi cái kia trong túi lấy ra. Tiểu Trương ca điểm gật đầu, sau đó đưa tay đi vào rút nửa ngày, tính theo bên trong rút một bình 2.5 lít ướp lạnh có cả có lạ cùng một bộ thay giặt quần áo. Ngươi này phạm quy. Không có việc gì, đây chỉ là cái thực dụng nhỏ đồ chơi. Ngươi mau ăn a, chớ lạnh. Trương Giao bản năng cảm thấy mình căn bản không có khả năng ăn này cùng bá vương chân, nhưng người nào từng nghĩ nàng lúc nào cũng cho là mình bên dưới một ngụm liền biết ăn no, nhưng nàng liền như vậy một mực ăn một mực ăn một mực ăn, không riêng liền xương cốt đều nhai nát nuốt xuống, thậm chí còn uống cạn sạch kêu bình 2.5 lít thế lực bá chủ có cả có lạ, liền nàng đây thậm chí còn cảm thấy mình chỉ có 7 thành đấy. Tiểu Trương ca thấy được nàng dáng vẻ, lại lấy ra một cái 7 tầng hamburger, ở giữa 7 tầng toàn là ẹn trộn dày thịt bò bánh, Trương Giao nhìn thấy sau đó khó có thể tin nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, ngoài miệng nói mình đã không ăn được, nhưng tay nhưng vẫn là nhận lấy hamburger bắt đầu ăn. Ăn xong cái này hamburger sau đó, nàng lại uống một bình to lớn ngọt đồ uống vô danh tự, hẳn là Tiểu Trương ca chính mình phối, bên trong đến cùng có bao nhiêu ngọt khả năng rất khó hình dung, ngược lại bên trong dịch thể đều có thể kéo ra sợi đến, căn bản không cần hoài nghi, đây chính là cái siêu cấp nhiệt lượng tạc đạn, người bình thường được phối thêm ỉn sụ lìn tới ăn. Nhưng Trương Giao đang làm bên dưới này đầy đủ 10 người phân lượng thức ăn sau đó mới coi là có một tia cảm giác thỏa mãn, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tứ chi bắt đầu nóng lên, tựa như là sạc điện thoại di động nhất dạng. Ngay từ đầu nàng còn cảm thấy mình lạnh cả người hẳn là bệnh, không nghĩ tới bây giờ mới biết được đây là đói. Ăn uống no đủ nằm ở trên giường quá lâu, Trương Giao bất ngờ ngồi thẳng thân thể, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Tiểu Trương ca, thân thể của ta đến cùng thế nào? Đây không phải là một người bình thường có thể ăn đồ vật, nếu như ta nhu cầu như vậy nhiều năng lượng, vậy đại biểu thân thể của ta so với ban đầu yêu cầu năng lượng tăng trưởng vượt qua 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Các ngươi đến cùng đối ta đã làm gì? Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, cười hì hì rồi lại cười, chuyện này nói rất dài dòng, kỳ thật, cũng trách ta, nếu như ta muốn có thể kịp thời ngăn cản Lôi Long liền tốt. Tiếp lấy hắn cầm Lôi Long cùng Thiên Hồ Vương làm sự tình đều báo cho Trương Giao, bao gồm Lôi Pháp luyện thi cùng Trường Sinh bất lão. Đương nhiên Lôi Pháp luyện thi khẳng định là không thể nói thẳng, chỉ nói là Lôi Pháp luyện thể, dù sao Trương Giao hiện tại vẫn là cơ thể sống, cũng không phải là Lôi thi. Sau khi nghe xong, Trương Giao biểu lộ biến đến vô cùng kỳ quái, nàng đang tự hỏi nửa ngày sau, tìm Tiểu Trương ca mượn điện thoại di động bấm một cái kỳ quái dây số, đợi đến kia đầu kết nối sau đó nàng đối điện thoại thuyết đạo, Phượng Điểu, hủy bỏ căn cứ ngủ đông, mở ra vật chất phân tích trang bị tiến hành dự kiểm nghiệm, ta lập tức trở về. Nói xong nàng vén chăn lên đi xuống giường tới, giúp ta đưa đi căn cứ thôi. Tiểu Trương ca lắc đầu, bên kia Niên Niên còn tại chờ ngươi trở về cấp ngươi bày tiệc mời khách. Một câu nói kia liền để chuẩn bị tay nghiên cứu chính mình Trương Giao mềm lòng xuống tới, nàng ngồi ở kia thở dài, kia dù sao cũng nên để ta rửa mặt dọn dẹp một chút ta. Tiểu Trương ca chỉ giường bên trên thay giặt quần áo, mời đi, trưởng công chúa điện hạ. Ngươi. Trương Giao mặt đằng liền đỏ lên, ngươi cũng biết. Tiểu Trương ca chỉ là cười, nhưng không có lên tiếng. Nói đến nếu như nếu không phải cái kia viễn thuật mộng cảnh bảo hộ, Trương Giao thần hồn bất kể như thế nào đều biết thụ thương, mà nếu như Thiên Hồ Vương kỹ thuật không đủ cao siêu lời nói, Trương Giao ký ức lại sinh ra rối loạn, thời gian dài rằng giặc lại để nàng quên mất rất nhiều chuyện. Bất quá Thiên Hồ Vương đến cùng là Thiên Hồ Vương. Sơn Hải giới thai trụ tử chi nhất liền là Ngưu Bức, hắn lợi dụng đại não mộng cảnh bảo hộ nguyên lý, vừa để Trương Giao có thể nhớ kỹ chuyện trong mộng nhưng cũng không đến mức để nàng bởi vì cái này chân thực mộng cảnh tạo thành hiện thực xa cách cảm giác. Cho nên nàng hiện tại chủ yếu ký ức vẫn là hiện tại bên này, mà trưởng công chúa ký ức không bị kêu gọi là không bị thức tỉnh, chỉ là khả năng đối với hiện tại nàng nhìn lại, trở thành trưởng công chúa kia đoạn cố sự vẫn còn có chút thẹn thùng a. Đợi đến Trương Giao tắm rửa đổi y phục, nàng len lén cùng Tiểu Trương ca cùng đi ra khỏi bệnh viện, sau đó ngồi ở Tiểu Trương ca xe điện chỗ ngồi phía sau. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy, nàng có một lần cảm thấy cái này thời đại ô tô đôi khói vị, cái này khiến Trương Giao không khỏi ngẩng đầu nhìn tới không trung, thời không sai chỗ cảm nhiều ít vẫn là có một ít, nhưng liền là này một số vi diệu xa cách cảm giác, để nàng cảm thấy liền như là hiện thực cùng mộng cảnh ở trước mắt lặp đi lặp lại giao thoa, ngược lại có một loại mông lung đẹp. Mùa hè phong nhiệt nóng, mang theo vài phần ven đường quán cơm nhỏ thổi tới rượu thịt khí tức, nhắm mắt lại xen vào nhau thanh âm để nàng phảng phất đưa thân vào trường an thành, vượt qua ngàn năm thời không, lại có như thế mị lực. Ta biết ngươi sẽ đến tiếp nga. Trương Giao ngồi ở phía sau trên ghế cười, nhưng nàng cũng không dám đi ôm tiểu Trương ca eo, chỉ là vừa cười vừa nói, ta ở bên kia ngày đầu tiên liền biết, bất quá nhắc tới cũng rất kỳ quái, ta tại kia qua hơn 20 năm, hiện tại nhớ tới mặc dù mỗi cái chi tiết đều rõ mồn một trước mắt, nhưng đã cảm thấy chỉ là qua 10 phút đồng hồ nhất dạng. Tiểu Trương ca cười a a, sau đó dừng xe mua một chút kho đồ ăn, lần nữa lên đường. Tại nhanh đến Trường An ngõ hẻm lúc, Trương Giao thật xa liền thấy Niên Niên đứng tại Trường An cửa ngõ từ bên trên chờ, một chân đạp phía sau tường, duỗi dài lấy cái cổ mong mỏi cùng trông mong. Cùng nhìn thấy tiểu Trương ca mang lấy Trương Giao trở về sau đó, Niên Niên thật xa liền lao đến, thậm chí liền xe đều không ngừng ổn, nàng liền bay nhào tới ôm chặt lấy Trương Giao. Mà Trương Giao lần này cũng cuối cùng tại nhịn không được, tại cái đó thế giới thống ngự thế giới nữ hoàng, mà tại này lại bởi vì một cái tiểu quái vật ôm ấp lệ ướt vào áo. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 368, Chư Quân, lại nghe long âm, 1. Trương Giao cũng không biết mình vì sao lại khóc, đối diện Lý Thị phụ tử 10 vạn đại quân nàng không có khóc, đối diện Thổ Phiên Phiên binh nàng không có khóc, đối diện sắc bén loan đao nàng không có khóc, sinh ly tử biệt không có khóc, trải qua gian nan cũng không có khóc, nhưng lại bởi vì một cái tiểu quái vật mà khóc đến nước mắt ràn rụa. Trở lại quán cơm nhỏ, bàn bên trên bày biện một cái bánh kem, thượng cấp đang cắm ngọn nến, đại hoàng ở bên cạnh nỗ lực dùng chân đi câu bánh kem bên trên ánh đảo, nhưng nó đuôi nhưng bị tiểu hắc gắt gao nắm lấy. Một cái Trương Giao không nhận biết nữ hài ở bên cạnh cấp xinh đẹp bánh kem chụp ảnh, Hứa Vi chính là mang lấy hai cuộn thức ăn cầm tay bày trên bàn. Háo Tử ở bên cạnh nhìn xem tin tức, hôm nay có cái phi thường tình bạo tin tức, nói là có cái đỉnh cấp nhà bảo tàng bị người đánh cắp trộm, bất quá tịnh không có ăn cắp bên trong mặt nạ hoàng kim loại hình đáng giá nhất, ngược lại là trộm đi một cái không biết rõ lấy làm gì đồ trâu. Ai sẽ đi trộm phục hy giao cấu đồ đâu? Háo Tử gãi cái cầm lẩm bẩm. Mà Lôi Long? Không đúng, hiện tại Lôi Long đã không phải là Lôi Long, mặc dù mọi người đều vẫn là quen thuộc gọi hắn Lôi Long, nhưng trên thực tế hắn bây giờ gọi anh Đập. Hơn nữa mỗi người đều biết chơi ngạnh chiếm hắn tiện nghi. Ta anh từ đâu? Tiểu Mã rời một lần cái mông ngẩng đầu lên hỏi ngay tại đạp ghế băng bị thương đèn nhu nhu, này người cũng quá bạc tình đi, làm không được thập nhị linh liền không tham gia tụ hội thôi. Long ca đi nhà cầu. Nhu nhu sau khi nói xong gậy một cái kia sáng long lanh bóng đèn, chứa tốt. Ngay tại hắn phải đi khởi động máy thí nghiệm thời gian, Trương Giao mặt mở mịt đi đến, phòng bên trong người tại phát hiện nàng sau đó lập tức tập thể hướng nàng vỗ tay, sau đó Tiểu Mã nhảy dựng lên cười nói, hoan nghênh đại chu vương triều trưởng công chúa đại giá quang lâm. Trương Giao. Nàng chưa kịp bắt đầu gật gạo, bên ngoài la hét tầm ý thanh âm truyền đến, Chu Chân Chân cùng Tạ Đàn song này hai ma thần song sát theo bên ngoài ôm 9999 đóa hoa đi đến, mà đại hoàng giờ phút này vèo một cái bật ra đến Trương Giao trên bờ vai. Đều ngừng một chút, đều ngừng một chút. Đại hoàng háng giọng một cái, sau đó lớn tiếng hô lên, "Nay thiên khánh chúc đại chu trưởng công chúa tân sinh ngày, ta trước nói đơn giản vài câu." À. Bất quá nó ngắn gọn phát biểu còn không có kết thúc liền đã bị hàng năm kéo lại đuôi lôi xuống dưới, nó bịch một cái biến thành nhân hình, không ngừng vung lấy hàng năm tay, "Ngươi buông tay, buông tay. Ta cái quần muốn bị ngươi túm mất." Mà Chu Diệu lần đầu tiên thấy đại hoàng biến thành người, nàng oa một tiếng, nghiêng đầu hỏi Nhu Nhu nói, cái này thối mèo lại biến thành người a? Nhu Nhu ngượng ngùng cười cười, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Lúc này Tiểu Trương ca về tới chính mình trong quầy, giống như thường ngày, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi đều đừng làm rộn, nói tốt cho người ta chúc mừng, chính các ngươi chơi như thế nào lên tới. Trương Giao trên mặt đều là mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết mình thân lên tới thực chất xảy ra chuyện gì, mặc dù cái kia điêu cầm có lẽ sự tình đều nói với nàng nói, có thể nàng vẫn là rất khó cầm hết thảy sự tình đều móc nối lên tới. Mà lúc này kẻ cầm đầu anh tử theo phòng vệ sinh đi ra, hắn nhìn thấy Trương Giao sau đó hắc hắc vui một chút, nha, này không giải công chúa nha. Trương Giao biểu lộ biến cực kỳ vặn vẹo lên tới, nàng chỉ có ngần ấy áp đáy hòm bí mật nhỏ, không đáng là cá nhân liền đều biết ta. Các ngươi không để yên phải không? Ta liền làm ngộng, làm sao các ngươi ai cũng biết. Phòng bên trong tất cả mọi người đưa tay chỉ hướng anh tử, Trương Giao nghiêng đầu nhìn xem đã từng Lôi Long, ta liền biết là ngươi cái miệng rộng này. Anh Đập liên tục khoát tay thuyết đạo, không phải ta à, không quan hệ với ta. Ngươi muốn trách thì trách cái kia xú hồ ly nói, hắn còn cầm cuộc đời của ngươi đều nhớ kỹ. Còn viết viết một mảnh xuyên việt văn tóc đến trên mạng đi đâu, nghe nói bản quyền đều bị mua, qua một thời gian ngắn liền muốn chụp phim truyền hình. Trương Giao cảm giác mặt mình đều tê. A. Anh Đập mở điện thoại di động lật đến Thiên Hồ Vương tóc kia bộ, chính ngươi nhìn nhà, liền gọi xuyên qua ta thành trưởng công chúa, nhân khí siêu cao bạo khoản, đều nói viết lại chân thực lại rung động, cuối cùng đến trưởng công chúa tạ thế thời điểm, đều có một loại sử thi cảm. Trương Giao tiến tới nhìn mấy lần, sau đó nhìn thấy bên trong nội dung, nàng khi đó cũng cảm giác sọ não của mình đều muốn nổ, nàng hiện tại thậm chí cũng không biết cái kia dùng chuyện gì biểu lộ, bởi vì chính mình cứ như vậy chút ít bí mật. Hiện tại không riêng mọi người đều biết, thậm chí còn muốn điện ảnh. Xong rồi. Trương Giao như vậy bình tĩnh tỉnh táo người, hiện tại tâm lý đều không lo được gì đó trường sinh bất lao gì đó lôi pháp luyện thể, ngược lại tâm lý tới tới lui lui liền là vài cái chữ to, xong rồi. Sau đó Trương Giao tựa như là cái xác không hồn một dạng tham gia chúc mừng hoạt động, bất quá rõ ràng là nàng tần sinh lễ, nhưng lại chỉnh giống như là đám người này cùng hoan, cuối cùng xem như uống gục một đồng lớn, liền ngay cả đại hoàng đều say đến ngã chồng vó nằm lên bàn. Mà hết thể này nguyên nhân chủ yếu liền là tiểu Hắc lấy ra nàng tư tàng tự nhượng mỹ tiểu, bởi vì là xưa pháp vũ chế còn tăng thêm vật kỳ quái. Dẫn đến cái đồ chơi này có thể có được thần tiên yêu quái một nồi quái năng lực, người nào uống người nào đổ. Cuối cùng thanh tỉnh người không nhiều, chỉ còn sót tiểu Trương ca, Trương Giao, Hứa Vi cùng bởi vì vị thành niên cho nên không để cho nàng uống rượu Chu rượu, cái khác người chuyến kia phải gọi một cái bốn phương thông suốt, trên mặt đất ghế tựa bên trên, dưới mặt bàn, ghế chẳng kỳ bên trên thậm chí còn có ngủ ở trên quầy, la hét chấn thiên. Vì sao ta cũng uống quá nhiều, có thể ta vì sao không say? Trương Giao nâng má ngồi ở bên cạnh, tò mò nhìn xung quanh ngủ thành một đoàn cầu vật nhóm, nàng hơi kinh ngạc, bởi vì nàng vừa rồi cũng uống không ít, nhưng bây giờ nhưng một điểm men say cũng không có, phải biết đặt ở trước kia nàng tiểu lượng cũng không thế nào. Tiểu Trương ca tại cầm chén đũa để vào máy rửa bát, nghe được nàng sau đó, cười cười nhưng không có lên tiếng, mà Hứa Vi lúc này mang theo một cái giỏ tới cùng Chu Diệu cùng một chỗ quét dọn chiến trường, mà đi qua vừa rồi cùng Hoàn Trương Giao cũng quen biết một lần cái này tại trận nhỏ tuổi nhất tiểu muội muội, biết rõ nàng là Chu Diệu cũng biết nàng là mới linh xà, nhưng giống như Nhu Nhu, thuộc tính tịnh không có thức tỉnh, mà còn chờ qua mùa hè này liền phải đi lên đại học. Cùng Lôi Long cùng một chỗ. Không đúng, cùng anh tử cùng một chỗ. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác. Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử, một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 369, Chư Quân, lại nghe long âm, 2. Ngươi thực thành mới Lôi Long. Trương Giao tò mò nhìn Hứa Vi, ta hôn mê mấy tháng, đến cùng bỏ qua gì đó a? Hứa Vi vung lên tóc đứng người lên, không nói gì, nhưng lại bất ngờ nhất đạo điện quang từ trên trời giáng xuống rơi ở trên người nàng, theo một hồi hồ quang điện thiệp thước, cái này tư thái liền cùng phía trước Lôi Long giống nhau như lúc. Thật sự chính là. Trương Giao cười a a lên tới, có thể các ngươi nói ta như vậy dạng kia, ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có a? Mà lúc này Tiểu Trương ca nhưng cầm lấy một chén nóng hổi nước đổ vào Trương Giao trên mu bàn tay, nàng bản năng rút tay về, nhưng theo dự liệu đau đớn cũng không có xuất hiện, chỉ có thể cảm giác được một chút xíu ấm áp, nhưng nàng đích xác là nhìn thấy này nước thế nhưng là mới vừa đun lên. Cảm giác đau thần kinh không còn. Cũng không đúng, nếu như là nhân loại làn da tiếp xúc đến cao như vậy ấm đồ vật, chẳng mấy chốc sẽ dẫn đến bị phỏng, cũng chính là nhiệt độ cao thể rắn, nhiệt độ cao dịch thể hoặc nhiệt độ cao hơi nóng cùng đưa đến tổ chức tổn thương. Đây là một loại ngoại bộ thương tổn, không lại bởi vì cảm giác đau thần kinh không có mà biến mất. Nhưng vấn đề là tay của nàng không có một chút xíu vấn đề, thậm chí nhìn không ra một điểm đỏ lên triệu chứng. Phải không nói đại chu trưởng công chúa là ngoan nhân đâu, nàng cầm lấy bên cạnh một bả đao nhỏ ngay tại trên mu bàn tay mình tìm tới, mặc dù khi đó da chóc thịt bong, nhưng đao phong lướt qua nàng da thịt nhưng tự động khép lại, hơn nữa theo khép lại quá trình, thân thể của nàng lại cùng xung quanh hết thể kim loại chế phẩm cọ sát ra tính điện tia lửa, tiếp lấy đèn trong phòng quang cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối, tựa hồ là nàng đang hấp thu ngoại bộ năng lượng giống như. Thân thể của ta. Trương Giao khởi thân hô một tiếng, sau đó nàng làm ra một kiện phi thường dọa người sự tình. Đó chính là dùng tiểu Trương ca nhà bếp đao trực tiếp cầm bàn tay của mình cấp đâm thủng, nhưng như mong muốn đau đớn tịnh chưa từng xuất hiện, chỉ có hưu hưu đâm nói, tựa như là bị nhỏ li ti điện lưu kích động, cũng không khó thụ. Nàng rút đao ra đến, trên tay cái kia quán thông tổn thương lại cứ như vậy từng chút giống như là hai đoàn đất dẻo cao su một dạng khép lại, vẫn cứ cùng vừa rồi mở dạng, thân thể của nàng tự động từ chung quanh hấp thu năng lượng tới bổ khuyết vết thương. Vì nghiệm chứng suy đoán này, Trương Giao cầm một bả đao liền liền xông ra ngoài, tiếp lấy nàng tại từng cái địa phương đều thí nghiệm một vòng, thân bên trên hết thảy bộ vị đều có thể nhanh chóng khép lại, mà khép lại năng lực liền là từ chung quanh hấp thu năng lượng. Có trực tiếp năng lượng, như năng lượng ánh sáng, điện năng, nàng liền trực tiếp thu nhận những năng lượng này. Nếu như không có, thân thể của nàng liền biết thu nhận năng lượng gió, nhiệt năng, ngâm tại nước bên trong nước sẽ thay đổi băng lãnh, cho đến đi đến độ không tuyệt đối, nếu như đứng trên mặt đất, nàng chỗ đứng sẽ xuất hiện một cái hắc động, mà thân thể nàng nhiệt độ chung quanh càng là có thể trực tiếp cầm tất cả mọi thứ cấp đông lạnh rất khoát mất. Nhưng vấn đề là thiên nhiên không tồn tại tuyệt đối thực không, liên tục không ngừng năng lượng lại điên cuồng cuốn vào thân thể của nàng, mà không dùng lo lắng khô kiệt vấn đề. Nguyên lai bí pháp học cũng lại tuân thủ bảo toàn định luật. Trương Giao kích động vào, sau đó nàng cao hứng nói: vậy ta kỳ thật chính mình cũng đã là cái cự đại nhà máy điện. Tiểu Trương ca, phía trước không phải nói ta sức mạnh cơ giáp một mực không có cách nào giải quyết động lực vấn đề sao? Vậy bây giờ ta có thể giải quyết. Tiểu Trương ca, nhiệt lực kém a. Nếu như ta dùng mấy căn thăm dò đâm vào da của ta, thân thể của ta liền biết không ngừng thu nhận xung quanh năng lượng, mà chỉ cần cầm ta sức mạnh cơ giáp nội bộ thoa lên một tầng ngăn cách năng lượng sân phủ, chỉ để lại mấy cái điểm tới tiến hành tại ngoại giới nhiệt lực trao đổi, ta duy trì liên tục chế tạo nhiệt độ thấp trận, ngoại giới duy trì liên tục theo ta trao đổi nhiệt lượng. Dạng này sinh ra năng lượng rất thấp, nhưng vấn đề là nếu như là độ không tuyệt đối lời nói, trao đổi lên tới có thể hiệu so lại bao nhiêu lần gia tăng, vậy này liền là một chủng giả động cơ vĩnh cửu, chỉ cần vật liệu không xuất hiện tổn hại, hoặc là ta không chết, năng lượng liền vĩnh viễn dùng không hết, bởi vì ta không có khả năng sử dụng xong toàn bộ thế giới phân ly năng lượng. Tiểu Trương ca gãi đầu, bởi vì cái này thực dính đến kiến thức của hắn điểm mù, gì đó nhiệt lực kém, tỷ lệ trao đổi, đó căn bản không phải hắn một cái đầu cấp 2 mức độ người có thể minh bạch tốt á, hắn chỉ là cảm giác. Trương Giao cái này người thật thần kỳ, bởi vì nếu như đổi thành bất cứ người nào lời nói, chắc chắn sẽ không là suy nghĩ làm sao dạy vào chính mình cái này sức mạnh cơ giáp à, tốt xấu đến muốn cái giải thích hợp lý à. Ngươi không muốn làm rõ ràng mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Trương Giao đối diện Tiểu Trương ca vấn đề, ngược lại theo trong hưng phấn vượt ra ngoài, tỉnh táo sau một lát, nở nụ cười xinh đẹp, tại sao muốn làm rõ ràng, ta chỉ biết là ta hiện tại có thể hoàn thành trước kia một mực không có cách nào hoàn thành sự tình, hơn nữa ta thử một chút, ta trên cơ bản không lại chết. Không phải trên cơ bản. Lúc này Hứa Vi tiến lên trước nhỏ giọng nói, là căn bản không lại chết, bất tử bất diệt. Trừ phi. Nàng nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca. Mà cái nhìn này Trương Giao tự nhiên cũng là thấy rõ, nàng cười ha ha một tiếng, minh bạch. Tiểu Trương ca lắc đầu, ta vẫn là có chuyện phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ là không chết, không phải vô địch. Hơn nữa ngươi về sau sẽ đụng phải phi thường nhiều phiền phức. Trương Giao sững sờ, sau đó cũng rất nhanh liền minh bạch Tiểu Trương ca ý tứ, nói cách khác liền là nếu có người cầm nàng bắt được, hơn nữa cái kia người phải mạnh hơn nàng quá nhiều lời nói, nàng cũng là không có cách nào chạy trốn, mặc dù giết không chết nhưng lại có thể lặp đi lặp lại tra tấn, thậm chí có thể để người sống không bằng chết. Vì sao lại có rất nhiều phiền phức? Trương Giao lúc này lòng hiếu kỳ lại xuất hiện, sơ qua nhắc nhở ta một lần. Đường tăng thịt. Tiểu Trương ca hời hợt ba chữ, lại làm cho Trương Giao tâm lý lộn bộ một tiếng. Nàng bất ngờ liền hiểu nơi này đầu phức tạp, bởi vì nàng biết rõ có bao nhiêu người đối trường sinh bất lão cấp tốc các khao khát, mặc kệ là khoa học bên cạnh vẫn là bí pháp bên cạnh đều tại truy tìm cái này. Nếu như mình năng lực bị người hiểu, nàng sẽ trở thành phá giải sinh mệnh mật mã mấu chốt hơn nữa, còn biết dẫn tới vô số người ngấp nghé. Nhìn lại ta thực muốn ở chỗ này học tập cho giỏi một hồi. Trương Giao tựa ở kia trầm ngâm một lát, vậy trừ ta, các ngươi ai còn là trường sinh bất lão? Tiểu Trương ca nhún vai, ta không biết, chỉ là ta vẻ ngoài đã nhiều năm không có biến hóa, bảo trì tại 22 tuổi. Trương Giao ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ tới Tiểu Trương ca đến, thật sự chính là đã biết hắn nhiều năm, nhưng hắn vẻ ngoài lại không có một chút xíu biến hóa, vẫn là năm đó dáng vẻ đó, liền ngay cả tóc chiều dài, làn da là sung mãn độ cũng không có khác nhau chút nào. Ngươi thực không để ý tới qua tóc ca. Tiểu Trương ca lắc đầu, 22 tuổi là ta một lần cuối cùng hất tóc, sau đó nó liền không có dài quá, ta sinh trưởng đình chỉ. Trương Giao kéo lấy cái cằm trầm tư một lát sau hỏi, thật muốn nghiên cứu một chút ngươi. Tiểu Trương ca một bên cười một bên cuồng lắc đầu. Nói đùa về nói đùa, Trương Giao hiện tại cũng muốn bắt đầu suy nghĩ như thế nào bảo hộ chính mình an toàn. Hoàn toàn chính xác, nàng là có thể mặt dày mày dạn ỉ lại Tiểu Trương ca nơi này. Tại nơi này chính là thế giới bên trên chỗ an toàn nhất, cho dù là lại đáng sợ ngày tận thế nàng đều không mang trước mắt. Nhưng nàng thế nhưng là đại chu trưởng công chúa, là đã từng trưởng khống thiên hạ nữ nhân, trong nội tâm nàng còn có vô số mộng tưởng muốn thực hiện, còn có quá nhiều bí mật cần phá giải, như vậy nàng liền chú định không thể ở đây làm chim hoàng yến. Ta trước về căn cứ bế quan mấy tháng a. Trương Giao nhỏ giọng hỏi Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta có một loại dự cảm. Gì đó? Ta à, muốn khai sáng một thời đại. Một cái để thiên khoa kỹ cùng bí pháp chắc phân đỉnh chống lại thời đại. Tiểu Trương ca cười khanh khách nói, còn có siêu năng chắc đâu, nó trong tương lai lại càng ngày càng mạnh. Ân, đúng thế. Lâu là 10 năm ngắn thì 3 năm, siêu năng chắc lại tạm thời đang đỉnh. Trương Giao ngẩng đầu lên suy tư một lát, nhưng không quan hệ, ta muốn khai sáng một cái tam quyền phân lập cục diện. Chờ ta tin tức tốt. Chương 370, nếu không là tiên, 1. Thời gian tại liên tiếp gợn sóng phía dưới, lại trở nên chân nhắn lên, vẫn là mỗi người đều có chuyện có thể làm, đại gia bình thường nhìn qua cũng đều rất bận, mặc dù bận bịu gì đó chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng. Lại là một năm mùa hè, kia cố sự liền một lần nữa mở một cái đầu, theo này một năm mùa hè bắt đầu tốt, tựa như người sống. Theo bất luận cái gì một ngày lại bắt đầu lại từ đầu đều biết rất sung mãn. Lớn Ngô Đồng tựa như là ôn nhu thiếu nữ, đem Trường An ngõ hẻm trung tâm nhất ôm ấp tại trong lòng của nó, nóng bỏng ngày mùa hè cùng phòng ngoài gió cùng với bên cạnh trong tiểu điểm bán một khối tiền một cái nước đá tại ve kêu ồn ào buổi chiều chung nhau họa ra một bộ tràn ngập cựu thời gian họa quyển, cho dù Trường An ngõ hẻm bên ngoài liền là san sát nối tiếp nhau cao lầu, liền là đi sắc vội vàng người đi đường, liền là không nghỉ tranh chấp cùng hỗn loạn. Nơi này thật là thoải mái. Chu Diệu ngồi tại Lớn Ngô Đồng bên dưới trên ghế dài, một trận gió thổi tới thổi đi ngày mùa hè chói chang bực bội, nàng bên người ngồi theo Hàng Châu thừa dịp nghỉ hè tới thăm nàng bằng hữu, hai nữ hải một cái nam hải. Nữ hải là nàng bạn gái thân mà nam hải kia là nàng đứng đầu kiên định nhỏ liếm cầu, bọn hắn thừa dịp nghỉ hè cuối cùng thời gian lần theo Chu Diệu giấu chân đến nơi này. Trước khi tới, bọn hắn một mực quá không yên lòng Chu Diệu, trong đầu đảo tưởng ra mấy chục loại kết quả khác nhau, thậm chí bị bản địa cái nào đó lao bản nhốt tại nhà bên trong tại tiểu lao bà kết cục đều bị ý tưởng qua, thậm chí bọn hắn tại trên xe lửa lúc cầm Chu Diệu chạy trốn đường đi cùng như thế nào tìm kiếm cảnh sát trợ giúp biện pháp đều cấp nghĩ kỹ. Thế nhưng là đến nơi này sau đó, bọn hắn lại phát hiện Chu Diệu sinh hoạt so bọn hắn nghĩ muốn quá nhiều, tại một cái nhìn qua rất tốt quán cơm nhỏ bên trong đánh kỳ nghỉ hè công việc, lao bản là cái ôn nhu trắng nón nhìn qua còn quá đáng tin xoay ca, nàng còn có chính mình căn phòng nhỏ có thể ở, mỗi tháng còn có tiền lương cầm, thậm chí nàng còn dưỡng một con chó. Ta khẳng định không trở về. Chu Diệu thuyết đạo, ta tại nơi này đặc biệt tốt, các ngươi cũng đừng lo lắng ta, phải không, các ngươi cố gắng một chút, thi đại học khảo thi tới ta bên này, về sau chúng ta còn có thể một khối chơi. Hai cái bạn gái thân nhau nhau hứa hẹn, mà nàng nhỏ liếm cậu không đợi mở miệng liền bị Chu Diệu nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói để ngươi đừng đến a? Ta. Được rồi. Chu Diệu khoát tay, ngươi là người tốt, ta như vậy không xứng với ngươi. Ngươi phía trước cấp ta đánh tiền trước coi như ta mượn ngươi, chờ ta này một bên tóc tiền lương sau đó còn ngươi. Đối diện Chu Diệu như vậy lạ lẫm lại tuyệt tình lời nói, để nhỏ liếm cầu tâm tình tức khắc xa suốt xuống dưới. Mà đúng lúc này cây bên trên bất ngờ ảo ảo một hồi vận động, tiếp lấy một cá nhân treo ngược tại trên chạc cây đem đầu rũ xuống tới Chu Diệu trước mặt bọn hắn, Chu Diệu tiểu đồng bọn dọa đến hoảng sợ gào thét, mà cùng Chu Diệu thấy rõ ràng sau đó mới phát hiện đây là cái kia mỗi ngày đều tại Lớn Ngô Đồng bên dưới ngẩn người kỳ quái tuổi trẻ đại ca ca. Ngươi muốn làm gì? Ngọc Hành lúc đầu ngay tại nghỉ trưa, nhưng bị cây bên dưới tiếng ồn ào đánh thức, hắn liền thò người ra đi ra xem một chút, sau đó liền nghe đến Chu Diệu ngay tại nói chuyện, hắn liền thuận thế tản bộ xuống dưới, còn thuận tiện đem phía dưới tiểu cô nương sợ hết hồn. Bất quá dọa về dọa, Ngọc Hành thế nhưng là tiêu chuẩn soái ca tới, tại Côn Lôn Sơn bên trên hắn là nhẹ nhàng ngọc công tử, hắn hiện tại chính là thế nhưng là không bị trói buộc hào hiệp, so trước đó tiểu Bạch kiểm tạo hình, hắn hiện tại trong ánh mắt nhiều tăng thương, trên mặt nhiều sợi râu, tóc cũng theo một đầu đen nhánh tuấn tú tóc dài biến thành lông tóc ngắn tóc. Hoa. Soái ca ai, Miêu Miêu, soái ca. Vừa mới bắt đầu còn chưa tỉnh hồn hai cái cô nương bắt đầu không ngừng tại Chu Diệu bên cạnh nói đến nhỏ lời nói đến, mà tại bọn hắn lúc nói chuyện, Ngọc Hành mấy cái chằn chọc liền hạ xuống trên mặt đất, cầm lấy bên cạnh cách đó không xa hồ lô rượu hoàng hoàng du du hướng quán cơm nhỏ đi, sau đó tại Hứa Vi kia đánh một hồ lô rượu sau khi trở về tựa vào cây bên dưới uống. "Ai, ta nói ngươi này người." Chu Diệu quay đầu chất vấn tới Ngọc Hành tới, "Chúng ta tại này nói chuyện phiếm đâu, ngươi có muốn hay không ngay tại đằng sau nghe lên a?" "Ân." Ngọc Hành theo hồ lô sau nhô đầu ra nhìn nàng một cái, sau đó khởi thân liền đến nơi xa góc tường, tựa ở kia tiếp tục uống lên tới. Tại hắn sau khi đi, Chu Diệu bạn gái thân nhỏ giọng thuyết đạo, "Miêu Miêu, cái này soái ca làm sao dạng này a? Nghe nói là khốn khổ vì tình, điên rồi." Chu Diệu lời nói để người chung quanh đều tránh không được một hồi than vãn, bên ngoài nhiều như vậy dạng không đứng đắn không điên, hết lần này tới lần khác như vậy cái như hoa như ngọc điên rồi, cái này cỡ nào sâu ái tài lại để hắn nhận dạng này kích động đâu. Bất quá các ngươi phát hiện không có, khó trách Miêu Miêu không muốn trở về, chỗ này xoáy ca tỷ lệ cao lạ kỳ. Chu Diệu mím môi không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao nếu để cho bọn hắn biết rõ nơi này là kỳ kỳ quái quái sinh vật đại bản doanh lời nói, bọn hắn khả năng liền nói không ra lời như vậy. Ngược lại tại mấy tháng này Chu Diệu đến nay cũng không có quá quen thuộc mỗi ngày cùng này một đám lớn không phải bình thường nhân loại tụ cùng một chỗ, nếu như không phải Tiểu Trương ca, nàng đã sớm chạy. Đến rồi, người lão bản đến rồi. Hắn bên trong một cái bạn gái thân thật xa liền thấy Tiểu Trương ca đi ra, Tiểu Trương ca khí chẳng chính là không có khí chẳng, hắn theo từng cái góc độ nhìn đều siêu cấp không gì sánh được sạch sẽ, liền là loại nào không nhốn bụi trần cảm giác. Hơn nữa Tiểu Trương ca còn có cái đặc điểm chính là không có thể vị, cậu đều ngửi không ra hắn vị đạo. Cho nên bình thường gia vị vị gì, hắn liền vị gì. Cho dù là nóng nhất khí trời nàng cũng sẽ không có một chút xíu mùi lạ, cho nên tùy tiện tắm rửa, thân bên trên liền là kia cỗ thanh thanh đạm đạm sữa tắm vị đạo, lại thêm hắn còn ưa thích dùng nhẹ nhàng khoan khoái loại hình xà phòng tới tắm rửa, cho nên hắn tự mang một chủng to lớn mẹ nó sạch sẽ vị đạo, mà cái mùi này đối đầu đến 99 lần đến mới vừa lại đi nữ hải tử đều là tuyệt sát. Mấu chốt hắn vẫn yêu cười, không phải loại nào cái gọi là cao lãnh khốc huyễn loại hình, đôi này thiếu nữ tới nói quá dễ người. Tiểu Trương ca mang theo mấy cái hộp đựng thức ăn đi ra, cười đặt ở Chu Diệu bên người, sau đó hướng nàng mấy người bằng hữu điểm gật đầu, xoay người rời đi trở về. Bọn hắn liên tục không ngừng mở hộp ra, phát hiện bên trong đúng là 7-8 chủng ướp tái hải sản, còn có mấy chén ép tươi quả chấp. Hoa, như vậy tốt. Bạn gái thân chế nhạo nói, Miêu Miêu, hắn có phải hay không thích ngươi nha? Chu Diệu sắc mặt khi đó liền biến, loại này sự tình thực chớ nói vớ nói vẩn. Mặc dù Chu Diệu cái này người không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng trong lòng đối Tiểu Trương ca có một loại kính sợ, mặc dù không nói được là vì sao, nhưng lại liền là không dám mạo hiểm phạm. Bình thường mặc dù nàng cũng lại cùng cái khác người chỉ đùa một chút, thậm chí lại cùng Hứa Vi rằng câu đùa tụ, nhưng tại Tiểu Trương ca nơi đó, nàng liền tự động biến cực kỳ thành thật. Tựa như là thấy được chủ nhiệm lớp một dạng, loại cảm giác này rất kỳ quái. Bây giờ nghe đồng bạn nói đùa, nàng bản năng liền là quá phản cảm, thậm chí lại dâng lên một chủng đối hắn bất kính cảm giác, cho nên vội vàng hô ngừng bọn hắn nói vớ nói vẩn. Bất quá chơi thì chơi, đồ vật là thực ăn ngon, dù sao Tiểu Trường ca phần lớn thời gian đều là không có gì chứng chuyện làm, chỉ toàn suy nghĩ làm sao chuẩn bị cho tốt ăn, hắn đoạn thời gian trước khai phát chiều sán nước tái, không ít chiều sán dân bản xứ đều ăn đến khen không dứt miệng. Cái này khẳng định rất đắt, khi ta tới trên đường thấy được, một nhỏ phần đều muốn hơn 100, như vậy nhiều cũng đều là tôm hùm cua, vừa định đặc biệt quý. Lão bản của các ngươi thật hào phóng. Kỳ thật, cũng không phải a. Chu Diệu kỳ thật cảm thấy Tiểu Trương ca vẫn là rất móc, có đôi khi mấy khối tiền đồ vật hắn có thể tính cả rất lâu, nhưng có thời gian xuất thủ xa xỉ để người khó có thể tưởng tượng, ngược lại liền là cái rất mâu thuẫn người. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 371, nếu không là tiên, 2. Đang khi bọn họ nói chuyện trời đất thời gian, liền gặp một con mèo theo đỉnh đầu bọn họ trên mái hiên vèo một tiếng chạy qua. Tốc độ nhanh đến có thể so tàu siêu tốc, tiếp lấy một đầu bạch cẩu lại là vèo một tiếng chạy qua, một trước một sau đổi hơn phân nửa trường ăn ngõ hẻm, sau đó một lát sau liền thấy đại bạch cẩu ngậm cái kia mập mạp hoàng miêu vào quán cơm nhỏ. Chu Diệu mấy người bằng hữu đều thấy choáng, bọn hắn chỉ vào kia hai cái tiểu động vật nhìn xem Chu Diệu lại trong lúc nhất thời nói không ra lời, mà Chu Diệu mím môi cũng nói không ra lời, bởi vì nàng là nhận biết con chó kia cùng con mèo kia mỗi ngày đều quá muốn ăn đòn, chuyện giống vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh, mà nó tựa như là cái đánh không chết tiểu cường, làm không biết mệt. Mà tốc độ của bọn nó, Chu Diệu cũng không biết nên làm sao nói, ngược lại liền quen thuộc thành tự nhiên a. Đến lúc buổi tối, Chu Diệu tại Tiểu Trương ca kia xin nghỉ, sau đó chi chút tiền lương, bồi chính mình mấy người bằng hữu đi khắp nơi đi lòng vòng, cuối cùng nói là nghĩ đi bờ biển chơi đùa. Đối với những này đều chưa thấy qua biển đồng bạn, Chu Diệu cũng không tốt tự tuyệt, đành phải mang lấy bọn hắn bên trên xe buýt, nhiều lần chẳng chọc đi tới bờ biển. Có phải hay không coi là sẽ có yêu ma quỷ quái? Đương nhiên không có rồi, giữa hè bờ biển công viên, dùng người đông tấp nập đều chẳng qua. Cho dù có yêu ma quỷ quái cũng không có khả năng liền để mấy người bọn hắn phổ thông học sinh cấp 3 gặp được nha, bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Truyền thuyết đô thị chỉ nam bên trong ghi chép, từ nơi này bãi biển đi lên phía trước 10 phút đồng hồ, liền có thể đến một cái nhà có ma ai. Chu Diệu một cái tiểu đồng bọn không đợi Chu Diệu lên tiếng ngăn cản, cũng đã bắt đầu tìm đường chết, trên tay nàng cầm điện thoại di động, trong điện thoại di động chính biểu hiện ra toàn thế giới các nơi linh dị yêu thích người chung nhau biên soạn một cái tương tự bách khoa đồ vật, tên là Truyền thuyết đô thị chỉ nam. Cái này bên trong nội dung đều là toàn thế giới bạn trên mạng chung nhau biên soạn, cho nên nhỏ cỡ nào địa phương đều biết xuất hiện. Tỷ như GMS vứt bỏ bơi lội trận đến GZ hùn vốn khách sạn, theo London tiệm tạp hóa đến lạc thánh đô đường nước ngầm, ngược lại có thể nói là bao la vạn tượng a. Mà bọn hắn vị trí vừa vặn cách GZ15 cái truyền thuyết đô thị địa điểm chi nhất chỉ có không tới 10 phút đồng hồ lộ trình. Ta cảm thấy vẫn là không muốn chơi cái này tốt. Chu Diệu mặt lộ bất đắc dĩ cười nói, mặc kệ có hay không đều cẩn thận một chút ta. Không có việc gì nha. Một cái khác tiểu đồng bọn ở bên cạnh giật dây nói, ngươi đoán chúng ta vì sao mang hắn đến? Hắn nhưng là không phải phổ thông người, hắn nhà có người là có pháp lực. Cô nương này miệng bên trong nói tới hắn chính là Chu Diệu cái kia nhỏ liếm cậu, nghe nói hắn nhà có người là tại địa phương tại Harry Potter, này hai tiểu muội mang hắn tới chính là vì một màn này, dù sao người trẻ tuổi đi còn không biết kính sợ, nội tâm đã nghĩ đổ cái kích động. Chu Diệu một vạn cái không hài lòng, mặc dù nàng là một điểm còn không sợ, nhưng nàng lo lắng này hai ngốc tỷ muội đập vào gì đó, nàng thực không có cách nào đi bảo hộ này hai cái nhỏ đứng ốc. Thực chớ đi, ta cảm thấy sẽ có nguy hiểm. Đều là giả à, không lại trùng hợp như vậy liền có thể để chúng ta đụng phải kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chu Diệu mắt thấy không khuyên nổi, đành phải thở dài, sau đó liền theo đi tới, nàng đi theo tràn đầy phấn khởi bằng hưu sau lưng chậm chậm liền đến bọn hắn nói tới cái kia truyền thuyết đô thị địa điểm. Bất quá vừa qua đi nàng liền bị chỉnh vui vẻ, cái kia cái gọi là kinh khủng nhất truyền thuyết đô thị địa điểm, nhưng thật ra là một nửa khai phát nước bên trên nhạc viên, thuộc về cỡ lớn nát đuôi hạng mục, trên cơ bản mỗi cái thành thị bên trong loại này chơi trò chơi công trình chỉ cần bỏ phế đều biết biến thành khủng bố tin đồn nơi tập kết hàng, một điểm đều không mới mẻ. Hơn nữa bọn hắn đi qua thời điểm, vừa vặn nhìn thấy phía trước một khối người vừa nói vừa cười theo bên trong đi tới, Chu Diệu tiểu đồng bọn còn lên đi đáp lời tới, hỏi bên trong đến cùng dọa không dọa người, mấy người kia đều biểu thị một điểm đều không dọa người, thậm chí còn có điểm chơi vui. Thế là Chu Diệu tiểu đồng bọn nhóm cao hứng bừng bừng chạy đi vào, Chu Diệu kêu một tiếng lại không có gọi hắn lại nhóm, chỉ là tại Chu Diệu quay đầu lúc, mấy cái kia vừa rồi cười toe toét ra đây người cũng đã biến mất không thấy. Chu Diệu chân mày cau lại, nàng tranh thủ thời gian đi vào bên trong đi tìm này hai cái không để cho người bất lo tiểu đồng bọn, mà khi nàng một cước bước vào trong nháy mắt, lại phát hiện cũng không nhìn thấy nàng kêu ba cái tiểu đồng bọn, đánh bọn hắn điện thoại nhưng đều là vô pháp liên hệ. Mà liền tại Chu Diệu chuẩn bị gọi điện thoại về cầu viện lúc, bất ngờ trong lỗ tai loáng thoáng nghe được kỳ quái âm hưởng, giống như là âm nhạc nhưng lại không phải quá rõ ràng, tựa như là thực đang câu dẫn nàng đi lên phía trước giống như. Ai muốn đi qua? Nói xong nàng trực tiếp mở ra điện thoại phát ra ngoài, "Háo tử ca." 10 phút đồng hồ không tới, nhất đạo thiên lôi hạ xuống, tiếp lấy để người không nghĩ tới là lại là cái kia ấm ôn nhu mềm vi vi tỷ đến, vì thế Chu Diệu còn kinh ngạc hơn nửa ngày, nàng nhìn xem sau khi rơi xuống đất toàn thân trên dưới bước lên hồ quang điện tư tư rung động Hứa Vi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, "Vi Vi tỷ, ngươi?" Hứa Vi gãi gãi đầu, "Ta cũng là cái lính mới tới, háo tử để cho ta tới thử một chút." Nói xong nàng đưa ra một cái tay, tận lực bồi tiếp nhất đạo cuồng lôi hạ xuống, mà theo đạo này lôi hạ xuống, vùng này liền cùng thân ở sấm chớp mưa báo trung tâm một dạng khắp nơi đều bắt đầu phun ra kinh khủng hồ quang điện, tư tư lạp lạp dị thường đáng sợ. Lại qua 5 phút đồng hồ, Lôi Long đuổi tới liếc mắt nhìn nhìn chằm chằm ngồi tại đường biên vỉa hè bên trên ôm đầu gối Hứa Vi cùng Chu Diệu, "Các ngươi không phải chứ?" "Không có phản ứng." Hứa Vi ủy khuất nói là thiên lôi phục ma, thế nhưng là không có phản ứng. "Nói nhảm." Lôi Long hai tay siêu siêu nắm mấy cái thủ ấn, nhìn kỹ a. Tiếp lấy hắn đem hai tay hướng trên mặt đất khẽ chụp, trong nháy mắt hoàn cảnh xung quanh cũng thay đổi bộ dáng, Lôi Long lúc này đứng người lên, người đi lên liền bắt đầu làm bữa khó mà làm được, người trước tiên cần phải phân rõ ràng là bên trong thế giới vẫn là biểu thế giới khác nhau sẽ có bất đồng pháp thuật ứng dụng. Nói xong, Lôi Long nhất đạo tiên hỏa xuống dưới, xung quanh tức khắc giấy lên hừng hực hỏa quang, đem nguyên bản đen nhánh thế giới soi cái trong suốt, tiếp lấy chỉ nghe thấy xung quanh vang lên vô số xì xào bàn tán, liền như là ma âm nhập thai. "Hai người các ngươi, che thai." Hứa Vi cùng Chu Diệu liên tục không ngừng bưng kín thai, Lôi Long hai tay dùng sức vỗ, tức khắc tiếng sấm đất bằng vang lên, huy hoàng thiên uy xua tán đi xung quanh u ám nỉ non. "Tiếp xuống làm cái gì?" "A, ta dạy qua ngươi, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy?" Bị Lôi Long đổ ập xuống mắng một trận, Hứa Vi liên tục không ngừng xuất ra nổ tẹp úc, nhưng lại bị Lôi Long đoạt lấy sau đó ngay tại trong tay thiêu thành cho tàn. "Ta cùng các ngươi giảng, còn có 7 phút, sau 7 phút mấy người bọn hắn nhưng là được vĩnh viễn bản lưu tại nơi này, các ngươi tự mình nhìn lấy xử lý." Nói xong Lôi Long chỉ Chu Diệu, "Còn có ngươi, ngươi biết bọn hắn vì sao lại gặp nạn a? Là bởi vì năng lực của ngươi, nơi này là ngươi cái này hỗn đản thế giới tinh thần." Chu Diệu sững sờ, "A, quên đi, hiện tại cũng không có cách nào giải thích với các ngươi." Lôi Long bất ngờ nhảy lấy đà, sau đó lơ lửng giữa không trung, "Hai người các ngươi, nằm xuống." Hứa Vi cùng Chu Diệu lập tức nghe theo nằm trên đất, tiếp lấy Lôi Long. "Không đúng, hẳn là anh tử thân bên trên hào quang tỏa ra." Tiếp lấy nó tựa như là một cái bạo liệt đạn hạt nhân một dạng nổ ra, theo kia một hồi gợn sóng giống như đồ vật quét sạch mà qua, bốn phía hết thảy cũng bắt đầu bị tịnh hóa sau đó bị phục nguyên, mai cho đến Chu Diệu ba cái tiểu bằng hữu liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn hơn nữa hôn mê bất tỉnh sau, Lôi Long mới rơi xuống dưới. "Thất thần làm gì, mang đi a, bọn hắn ngủ một giấc liền không sao." Vào lúc ban đêm Hứa Vi bị Lôi Long mắng nha. Nàng lần thứ nhất bị nói thảm như vậy, tại hậu viện bị cửa mắng xong rồi sau đó, ngồi tại chỗ liền là ríu rít khóc, nhìn qua vô cùng đáng thương. "Vi Vi tỷ nàng." Chu Diệu muốn đi an ủi, nhưng lại bị Háo Tử cấp kéo lại, "Ngươi đừng đi. Ta còn chưa nói vấn đề của ngươi đâu." Háo Tử sắc mặt nghiêm túc nói, "Ta có hay không nói qua cho ngươi, năng lực của ngươi phi thường cường đại mà khủng bố." Chu Diệu yên lặng điểm gật đầu, "Ta có hay không đã nói với ngươi, xem như thập nhị linh đầu mối then chốt, ngươi có vặn vẹo hiện thực năng lực." Chu Diệu tiếp tục yên lặng gật đầu, "Vậy tại sao ngươi còn muốn mở ra bên trong thế giới?" "Ta..." Chu Diệu miệng nhếch lên, ủy khuất nhanh muốn khóc thành tiếng tới, "Ta không biết rõ. Lực lượng của ngươi bắt đầu chậm chậm thức tỉnh, nếu như ngươi một mực không cách nào khống chế lực lượng của ngươi, ta khẳng định là muốn chọn lựa cưỡng chế tính biện pháp." Mà lúc này Tiểu Trương ca đi lên trước, hắn trước thả một chén đồ uống tại Chu Diệu trước mặt, sau đó lại thả một chén tại Hứa Vi trước mặt, sau đó hắn vậy mà đi ra cửa đi tới lớn Ngô Đồng xuống dưới cùng Kim Mân nói chuyện thêm đi. Chu Diệu bưng lấy đồ uống vẫn là mặt mũi tràn đầy bị khuất, "Ta căn bản cái gì cũng không làm. Mãnh liệt tiềm thức sẽ tạo thành ngươi cảnh vật chung quanh cải biến, ta có phải hay không có đã nói với ngươi, muốn khắc chế hết thảy không ý nghĩa liên tưởng." Háo Tử lúc nói chuyện phi thường nghiêm túc, cái này khiến hắn biểu lộ nhìn qua quá hung, "Ngươi lúc đó có phải hay không tại não bộ các bằng hữu của ngươi tiến vào bên trong sau đó hết thảy tao ngộ? Thậm chí ngươi trong tiềm thức hy vọng bọn họ gặp được nguy hiểm để chứng minh lời của ngươi nói, nhưng thật ra là chính xác." "Ta..." Chu Diệu tức khắc không phản bắt được, nàng đích xác là có dạng này nghĩ tới, liền là nếu như bọn hắn thực gặp được chút gì vấn đề nhỏ, dạng này liền có thể chứng minh lời của mình là đúng, bọn hắn không nghe lời của mình là gieo gió gặt bão. Mà nàng thật không phải là cố tình muốn hại người. Linh xà cường độ tinh thần lực là cái khác thập nhị linh 50 lần, thậm chí còn nhiều hơn, nếu như tại một cái thích hợp trường hợp, ngươi có thể rất dễ dàng cụ tượng hóa ngươi tiềm thức. Xem như cường đại nhất thập nhị linh trí nhất, ngươi nhất định phải chính khắc chế mù mấy cái nghị thói quen. Rõ chưa? Chương 372, chuyên tâm tại võng hồng. Nói như thế nào đây, Hứa Vi cùng Chu Diệu hai người này, long xà tổ hợp đồ ăn đến không hợp thói thường, bọn họ một cá nhân háo tử huấn một cái bị anh tử huấn, đặc biệt là anh Tạp, hắn xem như lời trước lôi long mà Hứa Vi là hắn một tay dạy dỗ đồ đệ, xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này, trách nhiệm của hắn so Hứa Vi bản thân còn muốn lớn. Không đồng thời cơ bên dưới pháp thuật lựa chọn cùng phóng thích cũng phải cần ngươi tại thời gian cực ngắn bên trong làm ra phán đoán, ngươi phản ứng chậm hơn một giây cũng có thể để ngươi chết đến tám vệ. Một người bình thường cực hạn phản ứng tốc độ là 0:02 giây, mà như đại tỷ dạng này, nàng phản ứng tốc độ có thể áp xúc trở về 0:003 giây, trong thời gian ngắn như vậy, làm một cái pháp sư là không có cách nào làm ra phản ứng, vậy ngươi biết nên làm cái gì à? Anh Tạp cầm một cái bảng đen ở bên cạnh cấp Hứa Vi lên lớp, mà háo tử chính là mang lấy Chu Diệu trong phòng minh tưởng, đọc thầm thanh tâm chú. Dù sao bọn hắn tương lai phải đối mặt đồ vật đây chính là tàn khốc vô tình tranh đấu, thậm chí là lấy mệnh liều mạng chém giết, liền cùng bọn hắn hành hạ như thế, không cần mấy lần liền lại được một lần nữa tuyển người. Đến, con mèo kia, tới đây một chút. Anh Tạp hướng ghé vào dưới bóng cây đại hoàng vẫy vẫy tay, công kích ta. Đại hoàng nâng lên đầu, sau đó bất ngờ hóa thành nhất đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Cái tốc độ này căn bản không phải nhân loại ánh mắt có thể bắt giữ, nhưng lôi long lại là gần như bản năng đưa tay cả lại, trên bàn tay xuất hiện thuẫn thuật lại vững vàng chặn lại đại hoàng công kích. Pháp sư có tự nhiên ở phía sau tính, muốn phòng ngự cao tốc công kích, ngươi nhất định phải đối chiến trường thế cục có độ cao phán đoán, từ đó tiến hành dự thi pháp. Là tiến công hay là phòng ngự phải xem công kích của đối phương cường độ cùng phương thức, hiện tại không ai có thể lại cùng ngươi đứng trên mặt đất nguyên địa đối đợt. Anh Tạp lui về sau mấy bước, con mèo kia, tới một bộ liên chiêu. Đại hoàng không nói hai lời liền bắt đầu đối anh Tạp tiến hành giống như cuồng phong bạo vũ công kích, nhưng anh Tạp nương tựa theo cao siêu bản năng chiến đấu cùng pháp thuật lại toàn phòng thủ tình huống dưới để đại hoàng công kích toàn bộ thất bại. Hắn chẳng những có thể dùng dự phán đại hoàng công kích, thậm chí còn có thể phòng thủ không ngăn tiến hành phản kích, ngắn một chút có ngắn một chút đấu pháp, xa một chút có xa một chút đấu pháp, cuối cùng thậm chí anh Tạp liền ánh mắt đều không cần trận liền có thể chuẩn xác không sai dự phán đại hoàng công kích quy tích. Nói thật, ngay từ đầu Hứa Vi nghe bọn hắn nói sư phụ là đỉnh cấp chiến đấu tuyển thủ, nàng kỳ thật vẫn là có chút hoài nghi, bởi vì so sánh với tiểu mã cùng hồ lưu, sư phụ cuối cùng sẽ ở phía sau vừa cuốn vị trí, cũng sẽ không trực tiếp cùng người tiếp chiến, nhưng hiện tại xem ra là nàng ngây thơ. Mà liên tại nàng cảm thán thời điểm, anh Tạp chấn tay đem đại hoàng chấn khai, tiếp xuống liền gặp hắn bất ngờ hướng về phía sau lóe mấy cái thân vị, hai cái tay bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh nắm sáu cái thủ quyết, tiếp theo liền thấy hắn bên cạnh người xuất hiện bảy cái pháp trận, sau đó đại hoàng bất ngờ liền bị bảy đạo thuật pháp đánh lên ngay. Chờ nó hạ xuống lúc đến, lông trên đuôi đều đốt rủi một đoạn, hắn tức khắc khi đến sủ lông sông đi lên tìm anh Tạp lý luận lên, cuối cùng anh Tạp dùng 10 năm đầu hoàng ngư tưởng đại giới đón mua phẫn nộ đại hoàng. Sư phụ, ngươi rõ ràng chỉ nắm sáu cái thủ quyết, vì sao lại xuất hiện cái thứ bảy? Ta còn có miệng. Anh Tử cười ha ha, mà cái này ẩn tàng độc thẩm thuật pháp, khả năng liền là ngươi quyết thắng mấu chốt. Bởi vì cùng ngươi đối chiến người cũng đều giống như ngươi chỉ là chú ý tới ngươi bóp ra tới 6 cái, nhưng căn bản nghĩ không ra ngươi còn có thể đọc thầm một cái. Hứa Vi kinh hãi, pháp sư thế mà còn có thể chơi như vậy, hơn nữa vừa rồi thực liền là thời gian một cái nháy mắt. Ta dạy qua ngươi làm sao rụt lại chữ, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đem hết thảy thuật pháp nhớ kỹ trong lòng, thủ quyết cũng tốt, đọc thầm cũng tốt, đều chỉ là kéo theo ngươi tâm niệm câu thông môi giới, trên lý thuyết ngươi tư duy tốc độ phải nhanh qua cái này thế giới bất kỳ vật gì tốc độ, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng có đoán mò đồ vật, không phải vậy để ngươi phong tích linh thiếu đốt, ngươi cấp ta chỉnh gìn nhỉ quá đẹp, ngươi không chết đều sẽ chết. Hứa Vi liên tục gật đầu, sau đó nàng còn chưa lên tiếng, anh Tạp liền tiếp tục nói, đây là dạy ngươi đối nắm chắc thời cơ, còn có rất trọng yếu liền là làm sao chia phân biệt xung quanh đại hoàn cảnh. Tỷ như ngươi tại giữa chưa dùng âm lôi, ở trên mặt nước dùng hỏa pháp, tại trong động mỏ dùng tê bạo, ngươi không chết đều sẽ chết. Tựa như ngày hôm qua cái hoàn cảnh bên trong, ngươi dùng cung lôi, ngươi chém quỷ đâu? Là định dùng trực tiếp công kích thủ đoạn công kích tinh thần thể hệ thôi. Tiếng ngươi này cùng dùng thật tâm cái chậu nước động, dùng giỏ mỏ ánh trăng có gì khác biệt? Ngươi bây giờ kế thừa là lôi long danh hào cũng là lão tử mặt ngươi biết không? Hứa Vi ngồi ở kia không dám nói lời nào. Ngược lại hôm qua cho tới hôm nay đều đã bị mắng mấy vòng, nàng cũng không có gì tốt cãi lại. Bút ký của ta đều cho ngươi, ngươi đi hảo hảo nghiên cứu. Biết rõ. Anh Tạp dặn dạy hết đồ đệ sau đó, đưa đầu nhìn thoáng qua trong phòng, khi thấy tiết trời đầu hạ bên trong háo tử trong phòng thả 6 cái sưởi ấm khí, hắn cùng Chu Diệu ngồi ở bên trong tính toán, Chu Diệu toàn thân đều đã ướt đẫm, cảm giác cách cái chết đều không xa, nhưng háo tử lại là mặt không biểu tình toàn thân một điểm mồ hôi cũng không có, biểu lộ thư giãn vương vước. Ha, háo tử. Đi a, ban đêm ăn lẩu đi a, bên kia cái kia tự phục vụ nồi lẩu làm hoạt động, hai người ngồi tình lữ vị chỉ thu một người tiền. Theo lôi long một tiếng này gào to, không ra mấy giây trên trán liền toát ra mồ hôi đến, tiếp lấy mồ hôi hào hào ra bên ngoài tuần, anh Tạp nhìn thấy áo sơ mi của hắn từng chút ướt mất, vỗ tay ha ha cười nói, đồ vô dụng, một trận nồi lẩu liền phá ngươi nhập định. Háo tử lúc này mở mắt ra, mau đem hết thể sưởi ấm khí đều đóng lại, sau đó mở ra điều hòa không khí cùng quạt điện, tiếp lấy chỉ vào anh Tạp liền mắng lên, ngươi có bệnh có phải hay không? Ta là lo lắng ngươi này một cú họng cầm nàng cấp tiêu phế đi. Háo tử chỉ vào bên cạnh Chu Diệu, lúc này Chu Diệu đã gần như hư thoát, bị lôi long quấy rầy sau đó, nàng vốn là không đủ mạnh định lực tức khắc sụp đổ, nguyên bản còn có thể sơ qua khắc chế một lần, nhưng bây giờ nàng gần như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Tốt tại theo điều hòa không khí hô hô tiếng gió, trong phòng nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống, lúc này mới xem như để nàng chậm lại, nàng thở hổn hển, cảm giác so tại bên ngoài Hứa Vi còn muốn thống khổ gấp một vạn lần, tuy là thanh tỉnh lại nhưng lại hiển nhiên đã thể năng không chi. Kia ngươi đến cùng có đi hay không ăn lẩu nha? Đi. Hai người bọn hắn người đi sau đó, Hứa Vi cùng Chu Diệu mong muốn ôm đầu khóc giống một hồi, bọn họ đã từng đều coi là tu hành là một kiện quá tàn khốc huyễn sự tình, nhưng người nào có thể biết tu hành lại là như vậy một hồi phai mờ nhân tính cực hình. Hai nàng một cái được truy cầu tâm tùy ý chuyển, một cái được truy cầu giếng cổ không gợn sóng, nan độ quả thực bất phân cao thấp, này đối tinh thần cùng nhục thể đều là một chủng trước nay chưa từng có trả tấn, đây là bọn họ chưa từng tưởng tượng nhân gian khó khăn. Nói thật, người yêu cầu là không phải quá nghiêm khắc một điểm. Tại đua cợt nồi lầu lúc, Lôi Long niết lên chân bắt chéo đối Háo Tử thuyết đạo, nàng đều không có tỉnh, ngươi liền hành hạ như thế người ta, nàng có thể hay không gánh vác được nha? Háo Tử lật ra hắn cái khinh khỉnh, ngươi suy nghĩ một chút năm đó sư phụ cùng đại tỷ làm sao thao luyện ngươi. Lôi Long dùng mình một cái, hít mũi một cái, sau đó khô cằn cười cười, kỳ thật vẫn tốt chứ, kỳ thật còn may. Vậy ta để đại tỷ cấp ngươi thêm luyện một cái mùa giải. Lôi Long liên tục không ngừng khoát tay cự tuyệt, vậy không được, ta nhưng còn có trọng yếu lịch sử sứ mệnh đâu. Háo Tử mặt mở mịt, ngươi gì đó sứ mệnh? Tại Vong Hồng, làm phát sóng trực tiếp, phát dương truyền thống văn hóa. Khoan hay nói, vốn là dùng gia tộc xuất đạo, nhưng bây giờ liền là Lôi Long đỏ lên. Dù sao tiểu trường ca không thích xuất đầu lộ diện, cái khác người cũng đều có mỗi cái bận rộn, duy chỉ có Lôi Long nhất quán đều là trong lúc rảnh rỗi. Tại Vong Hồng quả thực liền là giao phó hắn nhân sinh đầu thứ hai sinh mệnh, tại hắn dài dằng dặc nhảm chán thời gian bên trong, trong khoảng thời gian này hắn trải qua đặc biệt là tăng cường. Tại mỗi cái lớn video clip bình đài bên trên, tên của hắn đều gọi Lôi Pháp Thiên Long. Ngược lại phổ thông người chẳng qua là cảm thấy cái tên này lại rất đẹp trai, cũng không có cái gì ý đồ đặc biệt. Ngay từ đầu, hắn đều biết phối hợp Háo Tử tìm đến cái kia quay phim tiểu tỷ tỷ làm một số quá tàn khốc huyễn đồ vật, nhưng đến sau có người nói hắn là đặc hiệu, cho nên hắn trong khoảng thời gian này nhân khí thật đúng là có không biên độ nhỏ trượt. Dù sao đặc hiệu loại vật này đúng không, đã thấy nhiều cũng dính, cho dù không phải đặc hiệu, nhưng không có cách nào chứng minh à. Dù sao hiện tại trên mạng kỳ kỳ quái quái Vong Hồng quá nhiều, còn có mấy cái chơi đặc hiệu cao thủ thậm chí đều đạt đến lấy giả làm thật hiệu quả, bọn hắn vì nhân khí thậm chí còn đánh giả qua Lôi Long video, chính là vì để người ta tin tưởng hắn video liền là đặc hiệu. Loại chuyện này nói như thế nào đây, Lôi Long cũng không có cách nào làm sáng tỏ, lại thêm trong khoảng thời gian này lục tục ngao ngoe tại những này làm chuyện phát thanh viên bên trong thật đúng là xuất hiện mấy cái đồng hành, những này thức tỉnh siêu năng lực người hỗn tạp hắn bên trong để Lôi Long phía trước video rung động hiệu quả hạ xuống thấp nhất. Trước mấy ngày Lôi Long không phải bị lột Lôi Long danh hào thành anh tử à, vừa vặn hắn cũng coi là triệt để hết rồi xuống tới, hiện tại hắn xem như thi giải tiên cố vấn lưu tại nơi này, một bên dạy bảo Hứa Vi một bên ngay tại mỗi lúc trời tối làm phát sóng trực tiếp. Bất quá hắn bởi vì quá đẹp trai, cho nên cuối cùng sẽ tại phát sóng trực tiếp quá trình bên trong mạc danh kỳ diệu liền thành nhan trị blogger cùng tình cảm blogger, thậm chí còn có người nhất định phải mua trên cổ hắn treo lôi kích mục. Mà càng như vậy, của hắn nhân khí trượt càng rõ lộ ra, trong khoảng thời gian này liên quan tới toàn bình đại vận doanh cố vấn tới nói với Lôi Long một lần, hỏi hắn có thể hay không đem một số cơ bản tu luyện thuật mượn internet truyền bá ra ngoài, yêu cầu liền là đơn giản cường độ thấp dễ dàng thượng thủ dễ dàng ra hiệu quả. Có thể hay không tinh thông không quan hệ, tốt nhất liền là dựa theo luyện 3 ngày liền có thể trông thấy hiệu quả, 5 ngày liền có thể xuất hiện kết quả, 15 ngày liền có thể sơ bộ nhập môn. Ngược lại chụp đám này gì cũng không hiểu người ý nghĩ liền tu luyện này việc sự tình tốt nhất có thể so sánh đi theo giảm béo blogger đập thao thấy hiệu quả còn nhanh hơn. Lôi Long nghe được những này nội dung bên trong, tâm lý cầm đám này gì cũng không hiểu lộn rất kinh bị một vòng, tu luyện loại này sự tình chỗ nào nghe nói qua tốt thành. Nhưng cái này có thể khó đổ Lôi Long a. Này nhất định không có khả năng, xem như pháp thuật đệ nhất nhân, hắn cho dù là không thể như Thanh Linh Tử như vậy toàn năng, nhưng làm ra một cái trẻ nhỏ tu luyện nhập môn công pháp kia không như chơi đùa. Đi qua dài đến 2 ngày rưỡi tìm tòi, Lôi Long thật đúng là khâu lại một cái hoàn chỉnh nhập môn công pháp ra đây, ngược lại mọi người luyện chơi, cũng không cần lo lắng gì đó ra không ra vấn đề, cái này cấp thấp sản phẩm nghĩ tẩu hỏa nhập ma cũng không quá hiện thực, ngược lại có thể đến gì trình độ nhìn cá nhân tạo hóa nhưng cũng không có bất luận cái gì hạn chế, mức độ cao thấp đều to lớn thấp, coi như cường thân kiện thể, cường tráng thể phách. Ban đêm ta liền muốn phát sóng trực tiếp dạy học. Lôi Long cầm vỗ ngực bang bang vang dội, ta đây mới gọi là thật sự có dạy không loại a. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là chương 373, ngàn vạn tu luyện đoàn. Mặt hướng xuống phủ phục, hai chân tự nhiên thẳng băng, hai tay duỗi về phía trước mở ra, tâm bên trong đọc thẩm khí huyết thông suốt, tưởng tượng có khí theo thủ chỉ đến chân cõng. Trên điện thoại di động Lôi Long ngay tại phát sóng trực tiếp dạy người tu luyện, ở xa bảo đảo hắc quan âm kê lót cái đệm tại trên ban công đi theo làm, Thanh Linh Tử ngẹo đầu nhìn xem nàng, tiếu dung ấm lãnh, chơi vui sao? Lúc này trong điện thoại di động Lôi Long biến đổi tư thế, hắn nằm nghiêng quan xoắn, hai tay khép lại cách đỉnh đầu, hít sâu một hơi, khí ngưng ở ngực, bụng, đan điền, sau chìm xuống, gấp hấp chấm ói, lặp đi lặp lại ba về, đổi nhẹ hấp gấp ói, lại hướng lại ba về. Bên ngoài hắc quan âm cũng đi theo đổi tư thế, giống như là không nghe thấy Thanh Linh Tử lời nói, cái này khiến Thanh Linh Tử giận không kềm được, đi lên chộp đoạt lấy hắc quan âm điện thoại di động. Hắc quan âm lập tức ngồi dậy, lấy xuống tai nghe, ngươi làm gì? Ôi, ngươi tại làm gì? Luyện khí a. Thanh Linh Tử tại chỗ bị chọc phát cười, hắn chỉ vào hắc quan âm, ngươi đi luyện loại này thô bị tu hành thuật. Ngươi, hắn là thực cấp hắc quan âm khí đến, không nói trước nàng có cần hay không tu hành, cho dù là thực muốn tu hành, đầu mình bên trong mấy trăm dạng tu hành thuật mặc nàng chọn lựa, nàng khi đó còn kế thừa chính mình một bộ phận ký ức, tu hành thuật còn không phải dễ như trở bàn tay. Hiện tại lại đi theo một cái nghỉ việc thập nhị linh làm chút loại này bát nháo sự tình, nay chẳng phải rõ ràng liền là tại đánh Thanh Linh Tử mà sao? Ngươi thật đúng là thích gan giống đâu, ta đây không phải là trong lúc rảnh rỗi chơi đùa nhà, lại nói, hắn cái này biện pháp còn rất có tác dụng, thật đơn giản, chính mình tại gia chỉ cần đi theo hắn liền có thể có hiệu quả, thật có thể cảm giác được khí tức lưu chuyển. Hắc Quan Âm Thiên Phú gì đương nhiên là không cần phải nói, chủ thần cấp chiến lực, nàng liền là khỏi cần tu hành đều là linh lực bạo tạc, đi theo tu hành dĩ nhiên chính là tâm niệm thông suốt, cho nên nàng đi theo loại vật này tu hành quả thực liền là lãng phí. Ngươi thực không hiểu rõ chính mình là cái thứ gì sao? Ngươi tại bất cứ lúc nào không phải đều có thể cảm giác được khí tức lưu chuyển sao? Thanh Linh Tử chất vấn. Ôi, đều nói chơi đùa nha, nơi này có hơn 1000 vạn người đang nhìn hắn phát sóng trực tiếp đâu, đều thành hiện tượng cấp. Hắc Quan Âm đưa di động đưa lên phía trước, Thanh Linh Tử như vậy xem xét, phát hiện góc trên bên phải quan sát phát sóng trực tiếp nhân số chỉnh chỉnh có 1100 vạn nhiều, cái này sổ tự quả nhiên là cầm Thanh Linh Tử sợ hết hồn, bởi vì dù là môn đồ của hắn đứng đầu cường thịnh thời kỳ cũng bất quá 3000 người, mà cái này 3000 vẫn là cái số ảo, chân chính nhân số chết no không vượt qua 2200. Mặc dù đây là tại trên internet ta, nhưng này 1000 vạn hơn bên trong chỉ có 1 phần 10 theo tu hành, đó là cái gì khái niệm? Hơn 100 vạn người a. Hơn 100 vạn. Thanh Linh Tử đời này cũng không nghĩ sau đó có nhiều người như vậy cùng theo học tập, mà này 100 vạn người bên trong dù là chỉ có 100 phần có thể cảm ngộ hắn bên trong huyền bí, đây cũng là khoảng chừng 1 vạn người. 1 vạn người. Huống chi Thanh Linh Tử liếc mắt liền nhìn ra đối diện kia là ưu hóa bản công pháp, tuyệt đối là so di vãng bất luận một loại nào nhập môn công pháp đều muốn đơn giản hiệu suất cao, thông tục dễ hiểu, cho nên có thể đủ bước vào ngưỡng cửa người tuyệt đối không chỉ 100 phần, thậm chí có thể có đến 1 phần 10 thậm chí 1 phần 5. Dù là cứ dựa theo 1 phần 10 coi là, cái kia cũng chỉnh có 10 vạn người. 10 vạn môn học trò, đây là trong ngộng mới có tràn diện. Thanh Linh Tử gấp, hắn chắp tay sau lưng trong phòng khách xoay quanh, đầu bên trong lòng ngọng, chạy một vòng miệng bên trong nhắc tới một cái 10 vạn, chạy một vòng nhắc tới một cái 10 vạn, nhìn dạng như vậy liền cùng được gì đó điên dại chứng giống như. Hắn cuối cùng có chút thất vọng ngồi xuống ghế, thở dài một tiếng, 10 vạn người a. Lão đầu tử, ngươi làm gì vậy? Theo vừa rồi bắt đầu ngay tại kia nhắc tới gì? Thanh Linh Tử không để ý hắn, lúc này còn tại ở bên cạnh mới vừa cầm y phục ném vào máy giặt tái Đông Phong một bên hái tạp dề vừa nói, hắn tâm tính khả năng có chút sụp đổ, tiếp tục như thế truyền thừa của hắn rõ ràng là muốn ép không được đối diện. Không phải ta nói, Thanh Linh Tử, ngươi tại này đảo quanh có gì dùng, ngươi tốt xấu cũng nghĩ cái biện pháp à? Thanh Linh Tử mặt mù mịt quay đầu, ngươi có biện pháp? Muốn ta nói, ngươi dứt khoát đi mua một ít cợt nhà y phục, mỗi ngày cũng như vậy giống như cùng hắn truyền bá, ngươi vóc người đẹp dung mạo xinh đẹp, nhất định có thể hấp dẫn một số đông người tới quan sát. Làm cản. Thanh Linh Tử vỗ bàn lên, đây chẳng phải là đối thuật pháp một môn nhục nhã. Bọn ta thuật pháp lưu phái lúc nào luân lạc tới cần nhờ xuất đầu lộ diện tới nhiều người chú ý rồi. Ta quả quyết làm không được. Ngươi nói a, kia ngươi liền nhìn xem người ta 1 năm 10 vạn đệ tử rời núi a. Thanh Linh Tử nghe được lời này, kia gọi một cái sầu a, hắn thở dài thở ngắn một hồi, tay vậy mà run rẩy lên, sau đó yên lặng mở ra mua bán website, run run rẩy rẩy dùng viết tay phương pháp nhập thâu nhập 3 chữ yoga phục. Sau đó hắn liền như vậy nhìn xem thượng cấp những cái kia hoặc là bại lộ hoặc là căng cứng y phục, cuối cùng giận dữ ném điện thoại di động, đồ hỗn trướng. Không phải, ngươi đặt kia cùng chính mình phát gì đó tinh khí. Tái Đông Phong hiếu kỳ nói, ngươi này lão cổ đồng thực còn có ý nghĩ, này đều thời đại nào, ngươi còn tưởng rằng cùng năm đó một loại hương tiểu không sợ ngõ nhỏ sâu. Người ta thập nhị linh có thể không thèm đếm xỉa xuất đầu lộ diện, ngươi liền không được. A, khó trách ngươi hiện tại chẳng làm nên trò chống gì. Thanh Linh Tử ác niệm tụ tập, sau lưng Tu La Vũ Hồn giữ tợn mà ra, Tái Đông Phong xem xét lập tức gào thét lên tới, ôi nha, phát cáo, này tại bên ngoài bản sự một điểm không có, trong phòng tính khí nhưng không biết có bao lớn đâu. Thanh Linh Tử vung tay lên, đủ rồi. Nhắm lại ngươi kia phụ đạo nhân ra điều truy. Nhìn thấy hắn là thật sự tức giận, Tái Đông Phong cũng không còn dám ngứa ngay hắn, chỉ là yên lặng hừ một tiếng, quay người về tới gian phòng của mình bên trong, mà Thanh Linh Tử giờ phút này thượng hạ đánh giá đến Hắc Quan Âm đến, mai cho đến Hắc Quan Âm bị hắn quan sát sợ hãi trong lòng, lao đầu tử, ngươi sẽ không để cho ta đi tại phát thanh viên a. Thanh Linh Tử từ chối cho ý kiến, chỉ là chỉ vào điện thoại di động, đi, mua mấy thân thích hợp y phục, sau đó ta lại cho ngươi biên soạn 2 bộ thích hợp nhập môn công pháp, ngươi đi cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một chút. Hắc Quan Âm sắc mặt trắng bệch, không phải chứ, ngươi cái này người cũng quá thật mạnh một điểm a. Để ngươi làm liền làm. Hắc Quan Âm tâm bên trong đau khổ, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể khuất phục tại Thanh Linh Tử dưới dâm uy. Mà kia một đầu, Lôi Long kết thúc một ngày phát sóng trực tiếp về tới quán cơm nhỏ bên trong, hắn ngồi tại tiểu trường ca trước mặt nhìn lại món ăn mới đơn độc, tới một phần tương ớt giấm hương chân giò, ân, lại đến một phần hoàng tử con trai, lại đến một phần cây xá sủng. Tiểu trương ca điểm gật đầu liền bắt đầu phối tới đồ ăn đến, Lôi Long nhìn kỹ đồ ăn giá quét hắn thanh toán xếp, sau đó ngồi ở kia ngâm nga bài hát chờ đợi lên tới. Tiểu trương ca rất nhanh cầm dao trộn chân giò cấp hắn bên trên, sau đó cười hỏi, ngày đầu tiên cảm giác thế nào? Cảm giác vẫn được, ban đầu phát sóng trực tiếp có lẽ có 8.000 người, sau đó một mực đã tăng tới hơn 11 triệu, ta công pháp này cánh cửa cực thấp, chỉ cần bọn hắn dựa theo luyện, cho dù là hầu tử đều có thể luyện ra khí đến. Qua mấy ngày hẳn là sẽ nhấc lên một hồi dậy sóng a. Tiểu Trương ca bưng lên ướp lạnh qua hoàng tiểu còn có rượu hấp cách thủy con trai, vừa cười vừa nói, kỳ thật ta cũng không quá minh bạch, cái này tu hành lời nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy kết quả sao? Có thể. Lôi Long Phi thường khẳng định gật đầu nói, chỉ cần trình tự là đúng, từng bước một cùng đi theo, ngày đầu tiên bọn hắn lại rõ ràng cảm thấy mình tinh thần trạng thái biến được thư hoãn, ban đêm ngủ lại rất tốt, ngày mai ngươi chờ xem đi, sẽ có một lớn đám người rời giường đến trễ, bởi vì đây là mới vừa hình thành kinh mạch lại tiêu hao bọn hắn đại lượng kinh lực, cho dù là trọng độ mất ngủ người đều biết ngủ được cùng lợn nhất dạng. Tiểu Trương ca cười được ngửa tới ngửa lui. Lôi Long tiếp tục nói, sau đó ngày thứ hai, bọn hắn lại cảm giác đan điền lại phát nhiệt, nữ sinh liền có phúc khí, cung lạnh khắc tinh. Trạng thái này sẽ kéo dài nửa tháng sau bọn hắn lại dần dần cảm giác có một cỗ khí ở trên người chậm rãi du tẩu, nương theo lấy một cỗ nhiệt lưu. Đến quá trình này sau đó liền là một đoạn bình đại kỳ, đằng sau có thể hay không vượt qua bình đại kỳ liền được khảo nghiệm thiên phú. Bất quá thì là không bước qua được, chỉ cần kiên trì bền bỉ, cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ vẫn là không có vấn đề. Tiểu Trương ca đối với cái này hết sức hài lòng, cái này chuyển thừa phương pháp mặc dù nhiều ít là có chút tung lưới bắt cá, nhưng hiệu quả tuyệt đối là rất tốt, này có thể hữu hiệu thoát khỏi dị vãng sư mang học trò hình thức tính hạn chế, có thể để càng nhiều người trực quan tiếp xúc đến, cảm nhận được, sau đó như vậy lớn cơ số bên trong, tóm lại có như vậy một khối có thiên phú, bọn hắn đến bước kế tiếp lúc, tự nhiên sẽ có biện pháp tiến hành đến tiếp sau chuyển thừa. Đây cũng là không bôi nhọ thánh chủ cái này danh hiệu, đối với cái này Tiểu Trương ca cảm thấy Lôi Long tại trên vị trí này so hắn tại Lôi Long tốt hơn quá nhiều, xem như tìm tới hắn vị trí tốt nhất. Vào lúc ban đêm giống như Lôi Long nói như vậy, toàn bộ hành trình 2 cái giờ theo tới người, một đêm này ngủ được vô cùng trầm ổn an tưởng, dù là trọng độ thần kinh suy nhược cũng đều một lần không có tỉnh, sáng sớm hôm sau khi làm việc trên đường trên internet liền đã sôi trào, vô số người tại nói đêm qua chỗ thần kỳ, có chút khoa trương thậm chí trực tiếp liền nói có thể rõ ràng cảm giác lòng bàn tay gan bàn chân có loại nào noãn lưu tụ tập, sáng sớm ngủ dậy tới sau đó tinh thần so dĩ. Vãng bất cứ lúc nào đều tốt hơn, mặc dù không có bị đồng hồ báo thức đánh thức đến muộn, nhưng này chủng thần thanh khí sảng cảm giác đích thật là không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Internet lực lượng là mạnh vô cùng, liền như vậy 1:10, 10:100, Lôi Long toàn bình đài người hái mộ số lượng trong vòng một ngày trực tiếp tiêu thăng đến hơn 3000 vạn, hơn nữa còn tại vụ vụ đi lên thêm, trên cơ bản phá ước cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Mà hắn đêm qua toàn bộ hành trình ghi hình cũng đều bị đặt ở hắn trang chủ bên trong, xem lướt qua lượng có thể nói là trong nháy mắt bạo tạc, tốt nói không khoa trương bởi vì cái này ra hỏa trực tiếp nhấc lên một hồi toàn dân tu hành nóng. Mục đích của chúng ta một không phải vơ vét của cải, hai không phải thu đồ, ba không phải vì nổi danh. Ta ý nghĩ là lợi dụng cái này hình thức có thể thức tỉnh đã từng bị chúng ta vứt bảo tàng, còn có thức tỉnh cái khác lưu phái đồng hành, để bọn hắn cũng tham dự vào. Lôi Long tại tham dự thu lại chi tâm lời nói chuyên mục vợ lúc, ngồi tại ống kính phía trước chậm rãi mà nói chuyện, bởi vì dáng dấp đẹp trai tăng thêm một thân chính phái bộ dáng, hắn hiện tại cũng đã là hoàn toàn xứng đáng bạo khoản lão công. Đại gia cũng lại đi gạt bỏ Lôi Long thực chất, nhưng vấn đề là hắn loại trừ bạn gái cũ nhiều bên ngoài, cũng không có gì màu nền đen. Bạn gái cũ nhóm đối hắn cũng không có gì hoang khí, tất cả mọi người rất hòa bình, thậm chí chia tay sau đó đại đa số vẫn là bằng hữu, cho dù không phải bằng hữu cũng đều là nhà gái có lỗi với Lôi Long cái chủng loại kia. Cho nên hắn lập tức liền nhảy đỏ lên, lên cao tình thế sắc nhọn không thể cản. Toàn mạng tốt tìm kiếm đều là cái này tao lãng tiện cầu vật. Mà Thanh Linh Tử đang nghe Hắc Quan Âm cấp hắn đọc internet bình luận sau đó, chén trà trong tay trực tiếp bị bóp nát. Ngươi muốn cho ta đem hắn đơn xuống? Thanh Linh Tử trên trán nổi gân xanh, không muốn bôi nhọ ta danh tiếng. Nghe thấy được không đó? Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là Chương 374, kiếp 1. Gần nhất ngươi đọc sách tần suất cao không ít, ta là dự định toàn dân tu hành sau đó ra ngoài tại giáo chủ a. Kim Ân cầm một cái khéo léo tiểu bao đặt ở quầy bên cạnh, sau đó đặt mông ngồi ở Tiểu Trương ca đối diện. Cái giờ này không có người nào, Tiểu Trương ca ngồi ở kia trên tay cầm lấy một quyển sách, còn bên cạnh trong điện thoại di động nhưng là biểu hiện tìm tòi trang giấy, điều này nói rõ hắn là ở một bên đọc sách một bên tra tư liệu, nhìn qua còn rất nghiêm túc dáng vẻ. Lại không đọc sách liền bị thời đại từ bỏ. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn nàng một chút rồi nói ra, ta phải nỗ lực không để cho mình biến thành nhìn thấy mới đồ vật sau đó phản ứng đầu tiên là này có gì dùng cùng nó có cái gì ý nghĩa cái chủng loại kia người. Còn rất tham sống sống. Kim Mân nói xong theo nàng trong bao nhỏ đầu lấy ra một tấm vé, ngày mai buổi ta đi xem phim. Ân. Mới tiên tiên phối. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua vé, ngươi đây không phải là tìm cho mình không dễ chịu a? Ha ha ha, không có việc gì, ta liền thích xem đám này phàm nhân bố trí ta. Nghe nói này điện ảnh bên trong Vương Mẫu cùng Đồng Vĩnh phụ thân còn có một đoạn cảm tình sử đâu, nàng không để cho thất tiên nữ cùng với Đồng Vĩnh nguyên nhân cũng là bởi vì nàng về mặt tình cảm nhận qua tổn thương. Kim Mân cười giới thiệu nói, sau đó Đồng Vĩnh phụ thân đều đi ra, hai đôi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tiểu Trương ca mím môi cau mày nửa ngày không nói chuyện, nhưng Kim Mân lại là cao hứng bừng bừng nói, "Này thật có ý tứ nha. Phải hình dung như thế nào đâu?" Tiểu Trương ca trầm mặc một lát, "Để ta tổ chức một chút ngôn ngữ." An dây kém nhi kéo rào ly, "Thật có thể biên." Kim Mân che miệng cười được ha ha rung động, "Ngày mai 10 giờ rưỡi chiếu, xem hết 12 giờ, vừa vặn ra ngoài ăn cơm trưa." "Được." Tiểu Trương ca cầm vẽ để tốt sau đó, Kim Mân cầm lên bao liền cộc cộc đi, mà Tiểu Trương ca chú ý tới nàng vậy mà xuyên vào giày cao gót, hơn nữa còn có loại nào đến đầu gối váy. Này cùng nàng nhất quán ăn mặc đều có chỗ bất đồng, tựa như là cố tình vì để cho chính mình coi trọng đi không có cao quý như vậy mới cố ý ăn mặc như vậy. Mà tại nàng rời đi về sau, quán cơm nhỏ bên trong chỉ có trong cửa sổ xuyên thấu vào ánh sáng, xoay chậm chậm qua trần, cửa sổ bên ngoài sạc sỡ bóng cây, thanh âm mở trầm thấp âm nhạc và ghé vào một tấm trong đó ghế tựa bên trên ngủ mèo. Tiểu Trương ca một lần nữa cầm sách lên nhìn lại, buổi trưa khí trời phi thường nóng bức đến liền vẹt đều không còn đều, trường ăn trong ngõ thỉnh thoảng truyền đến không biết con nhà ai tiếng khóc giống, sau đó liền chỉ còn lại có tĩnh mịch cùng ngày mùa hè giờ ngọ đặc hữu xinh đẹp. Không biết rõ nhìn bao lâu sách, Tiểu Trương ca cầm lấy thẻ làm dấu sách kẹp ở kia một trang bên trên, sau đó theo trong hộp lấy ra một mai tiền xu, sau đó đi đến cửa hàng bên trong hôm qua vừa tới giả cổ thức điểm máy quay đĩa trước mặt, ném xuống một mai tiền xu, sau đó liền trên màn hình lựa chọn tới âm nhạc đến. Đây là Ngưu Ngưu đưa tới nhỏ đồ chơi, nhưng thực vô cùng chiêu người ưa thích, chỉ cần tiêu tốn một khối tiền liền có thể nghe được bên trong truyền đến mang lấy lao đĩa nhạc âm sắc ca khúc, phối tại quán ăn nhỏ này bên trong quả thực có thể nói là tương tính kéo căng. Mà liền tại du dương mà mang lấy niên đại cảm âm nhạc phiêu đãng trong phòng thời điểm, đại môn đón khách chúng phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tiếp theo liền thấy một cái tròn trịa mặt nữ hài tử thăm dò nhìn vào, tại nàng nhìn thấy Tiểu Trương ca đang đứng ở nơi đó lúc, lập tức cao hứng híp mắt lại đưa tay hướng hắn chào hỏi. "Ngươi làm sao mập như vậy nhiều?" Tiểu Trương ca thượng hạ quan sát một vòng Bạch Mộc Khiết, nàng biến mất gần một năm, không nghĩ tới nhưng theo một trường tú khí mặt trái xoan biến thành mặt tròn, nhìn ra liền ít nhất mập có thể có 20 cân, hiện tại nàng ít nói đến có 120. Tại gia giam lại nha, không phải ăn liền là ngủ. Bạch Mộc Khiết thở dài thuyết đạo, không phải sao, nhà bên trong bên kia xảy ra sự tình, cha mẹ ta bay trở về Canada, ta lại tự do. Tiểu Trương ca tới đến trong quầy, mở ra tủ lạnh dò xét một vòng, sau đó hỏi, muốn ăn chút gì? Bánh mì dứt khoát phối chanh bưởi chùm salad, nhiều thả một điểm ô liu, lại thêm một cái nướng lòng. Tiểu Trương ca điểm gật đầu. Phòng bên trong tức khắc chỉ còn lại có nhà bếp đao trà trà thái thị thanh âm, còn có kia giả cổ máy hát mang đến đẹp rượu âm vui. Bất ngờ, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn Bạch Mộng Khiết một chút, nghiêm ngư tinh đâu? Ta. Bạch Mộng Khiết một cái tay chống đỡ cái cằm thở dài nói, ta lần này tới liền là đến tìm hắn. Tiểu Trương ca. Là như vậy. Bạch Mộng Khiết lần nữa thở dài một tiếng, cái kia đoạn thời gian một mực hầu ở ta bên người nhà, sau đó, kỳ thật ta cảm thấy hắn cũng liền mập một điểm xấu một điểm, cái khác đều rất tốt, ta liền nghĩ lại. Lại khảo nghiệm, phải không liền đáp ứng được rồi. Thế nhưng là ngay tại ta dự định ứng thuận hắn lúc, hắn có một ngày bất ngờ đến cho ta một mai kim tệ, sau đó cùng ta nói, chúng ta duyên hết, sau đó hắn liền đi. Bạch Mộng Khiết nói xong liền đem kia mai kim tệ bỏ vào Tiểu Trương ca trước mặt, Tiểu Trương ca cầm lên nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy này mai kim tệ chữ nặng, ít nói có thể có 500 khắc dáng vẻ, thượng cấp còn có rất tinh xảo hoa văn, hơn nữa thượng cấp còn có rất rõ ràng linh khí vết tích, nói rõ cái đồ chơi này nhất định không phải là phàm vật. Sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó, ta tìm không thấy hắn. Bạch Mộng Khiết chống đỡ đầu nhìn cách đó không xa ngay tại ngủ gật đại hoàng, hắn tựa như hư không tiêu thất nhất dạng. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta kỳ thật đều đã quen thuộc hắn đến chỗ nào đều cùng sau lưng ta, quen thuộc vừa quay đầu lại liền có thể nhìn thấy hắn. Liền ngay cả cha mẹ ta đều quá thích hắn. Tiểu Trương ca túi đầu làm đồ ăn nhưng cũng không có đáp lời, chỉ là cầm hết thảy đồ ăn đều bưng cho Bạch Mộng Khiết sau đó liền tiếp tục nghiên cứu bộ kia điểm máy quay đĩa đi, mà Bạch Mộng Khiết ở phía sau ăn đồ vật, bất ngờ ngửa đầu hỏi, "Ca, ngươi giúp ta tìm xem hắn thôi." "Không tìm. Giúp đỡ chút có được hay không vậy?" Tiểu Trương ca chỉ là tại kia chơi điểm máy quay đĩa không rên một tiếng. Mà Bạch Mộng Khiết biết rõ tính tình của hắn tính cách, nói đúng không bằng lòng sự tình mặc cho người khác nói phá đại thiên đều sẽ không đồng ý, cho nên nàng dù là lại ủy khuất cũng đều ngậm miệng, bất quá này người là sống nha, Tiểu Trương ca không giúp đỡ, nàng liền đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh đại hoàng. Nàng hai ba miếng ăn xong đồ vật, ta ăn no. Sau khi nói xong nàng quét xếp ôm lấy đại hoàng liền chạy ra ngoài, Tiểu Trương ca quay đầu nhìn bóng lưng của nàng một chút, yên lặng lắc đầu. Tại Bạch Mộng Khiết cầm đại hoàng ôm ra đi sau đó, nàng đi tới một cái u ám xó xỉnh liều mạng lay động tới đại hoàng đến, mãi cho đến cầm đại hoàng lay động tỉnh lại, mà coi như này phỉ miêu muốn phát cáo đánh người lúc, Bạch Mộng Khiết dựng thẳng lên một cái thủ chỉ, một năm phần cao nhất cấp cá đồ hộ, Bắc Âu nhập khẩu thuần kim thương ngư thịt. Thành giao. Đại hoàng thậm chí đều không hỏi nàng rốt cuộc muốn làm gì, chuẩn bị cào người chân liền biến thành vỗ tay. Nói xong nó tránh thoát Bạch Mộng Khiết tay, tại buồn hoa ven vừa đi vừa về tản bộ lên tới, bất quá bằng lòng hoa như vậy lớn đại giới, khẳng định là có cái gì không muốn thấy bí mật của người, đầu tiên nói trước a, thương thiên hại lý sự tình ta không làm, hơn nữa thì là ta không làm, đồ hộp một cái cũng không thể ít, không phải vậy ta để ngươi nửa đời sau mỗi ngày nằm mơ đều là kim thương ngư. Ai nha biết rõ, ta chính là để ngươi hỗ trợ tìm người. Đại hoàng ngồi chồm hổm ở bên cạnh nàng mặt kinh ngạc hỏi, tìm người, ngươi vì sao không đi tìm bên trong cái kia chó chết? Chó chết lợi hại hơn ta. Ta không dám. Cho nên tìm ngươi. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư. Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ừm. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 375, kiếp 2. Đại hoàng trầm mặc rất lâu. Mặc dù tâm lý có một loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là hướng phía trước một đập, lúc rơi xuống đất liền đã biến thành cái kia xoáy ca bộ dáng. Đầu tiên nói trước, đây không phải là ta am hiểu, mặc kệ có được hay không đồ hộp không thể thiếu. Biết rồi. Nói đi, tìm ai? Bạch Mộng Khiết cầm chính mình này một năm sự tình đều nói một lượt, sau đó đại hoàng miệng bên trong trà trà có thanh âm, ta không tiến cử ngươi đi tìm. Vì sao a? Bởi vì, đại hoàng nghĩ nghĩ, quên đi, để ngươi hết hy vọng cũng tốt. Nó nếu là Nam Hà Hà Thần, vậy chúng ta liền đi Nam Hà a. Hiện tại liền đi sao? Dĩ nhiên không phải, đợi buổi tối. Mặc dù bây giờ cách ban đêm còn có một đoạn thời gian, nhưng Bạch Mộng Khiết cũng không nên trở về, chỉ có thể ở này một bên chẳng có mục đích đi dạo, đại hoàng cũng là lòng tham không đáy, đến chưa chỉ là Trương Ngư tiểu hoàng tử liền ăn có thể có 20 cái, ăn đến bụng tích lưu tròn còn có thể nhìn xem ven đường nương cá mực đi không được đường. Thật vất vả nấu đến ban đêm, đại hoàng cùng Bạch Mộng Khiết cùng một chỗ đi tới Nam Hà một bên, nơi này ban đêm có không ít người tại bưng câu, còn có không ít người tại bên bờ tản bộ, Bạch Mộng Khiết cùng đại hoàng cũng tại bờ sông Hoàng Hoàng Du Du đi bộ. Kỳ thật Bạch Mộng Khiết trong đầu bao nhiêu là có chút cảm giác xấu, nhưng không phải có câu châm ngôn gọi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhà, tại là nàng hay là muốn biết kết quả cuối cùng. Đại hoàng liền như vậy đi tới, sau đó nhìn thấy một chỗ không có người nào địa phương, nó dứt khoát an vị tại thượng cấp, theo người phịch một tiếng biến thành mèo, nhìn xem yên tĩnh Nam Hà không nói một lời. Bạch Mộng Khiết lúc này truy vấn, thế nào nha, ngươi bất ngờ yên tĩnh là làm gì? Đại hoàng nghiêng đầu lại nhìn Bạch Mộng Khiết một chút, sau đó nói khẽ, ngươi biết một đầu yêu, nói với ngươi duyên tận có ý tứ là gì đó sao? Không biết rõ. Hề hề. Đại hoàng cười khan một tiếng. Sau đó thở ra một cái thật dài, ta hỏi ngươi, ngươi hơn một năm nay ngươi có phải hay không làm rất nhiều lần? Bạch Mộng Khiết cười mỉa, vẫn tốt chứ? Đều hưu kinh vô hiểm nha. Cụ thể nói một chút. Thế là Bạch Mộng Khiết liền đem chính mình một năm qua này làm phá sự đều nói với đại hoàng, nàng tùy hứng, không sợ, tiểu nữ hài tính cách, cho nên nàng lại đi chơi cực hạn vận động, cũng sẽ bị phụ mẫu phát hiện sau đó theo nhà bên trong cửa sổ ra bên ngoài leo. Nàng làm quá nhiều tìm đường chết sự tình, nhưng mỗi một lần xuất hiện sai lầm, Hà Thần đều biết chuẩn xác xuất hiện tại nàng bên người giúp nàng giải trừ nguy cơ, sau đó nàng càng là không chút kiêng kỵ lên tới, học người chơi leo núi, không bảo hộ leo lầu, lạn. Tất cả lớn nhỏ tình hình nguy hiểm cũng ra 4-50 lần a, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Hà Thần cứu được. Mà thẳng đến đoạn thời gian trước, hắn đi, không có Hà Thần, Bạch Mộng Khiết phát hiện lá gan của mình đều nhỏ lại, thật giống như chính mình một bộ phận cùng theo ném giống như. Ta à. Đại Hoàng bất ngờ dùng kéo dài thâm thúy ngữ điệu nói, sớm tại 5000 năm trước liền là thần, ta xem qua vô số cố sự. Đại Hoàng nói đến đây lúc, ngừng một chút, sau đó quay đầu hướng Bạch Mộng Khiết nhất tiếu, duyên lúc đến không muốn kháng cự, duyên tận lúc không nên đuổi theo tìm, đây chính là nhân cùng yêu tốt nhất ở chung phương thức. Thế nhưng là. Đại Hoàng cười một tiếng, ngươi đi mua một cái túi lạp xưởng tới thôi. Ngươi còn muốn ăn a? Cho ngươi đi mua ngay, nhiều mua chút, muốn nhiều điểm thịt. Bạch Mộng Khiết rất ít nhìn thấy Đại Hoàng nghiêm túc như vậy, cho nên vội vàng đi bên đường nhỏ trong siêu thị mua một đống lớn thịt chế phẩm trở về. Đại Hoàng thấy được nàng mua đồ vật cũng không nhiều lời gì đó, chỉ là hướng Nam Hà phương hướng chỉ, từng chút ném. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đây, đánh ổ a? Đại Hoàng cũng không có trả lời, liền là lặng lặng nhìn Bạch Mộng Khiết hướng sông bên trong ném lạp xưởng, bánh thịt loại hình đồ vật, làm việc không nhiều tất cả mọi thứ đều nhanh ném xong rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một cái lạp xưởng lúc, nguyên bản bình tĩnh Nam Hà bất ngờ nổi lên gợn sóng, tiếp lấy một đầu cự đại cá nheo nhảy ra mặt nước, một ngụm nuốt vào nàng vứt bỏ đồ vật, sau đó lại giống cá heo một dạng trở mình, biến mất tại nước bên trong. Là hắn. Bạch Mộng Khiết bước nhanh tới đến bờ sông, ngươi ra đây a. Ngươi muốn chạy đi nơi nào a? Ngươi mau ra đây. Nhưng loại trừ vắng vẻ hồi âm cùng uống nước róc rách lưu động thanh âm, cũng rốt cuộc không có cái khác đáp lại, Bạch Mộng Khiết xoay người nhặt lên một khối đá ném ra ngoài, ngươi ra đây à? Mà lúc này Đại Hoàng nhảy xuống tới đến nàng bên người, ngồi chồm hổm ở kia thuyết đạo, chớ hô, hắn đã không còn linh trí, hiện tại cũng chỉ là một con cá lớn mà thôi. Bạch Mộng Khiết sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, không có khả năng à, ta nhớ được hắn siêu lợi hại. Lại lợi hại cũng chịu không được ngươi trả đạp. Đại Hoàng siêu mấy cái nhảy tới bên cạnh cây bên trên, ngươi mỗi một lần tìm đường chết thời điểm, đều là hắn tại hộ ngươi, nhưng ngươi biết hắn vì sao có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện sao? Bạch Mộng Khiết tâm lý lộ bột một tiếng, ta không biết rõ a. Ân, ngươi khẳng định không biết rõ. Thân hồn dùng hộ, đây là yêu giới đứng đầu không đáng một cái gia hộ. Ngươi không phải chán ghét hắn à? Chán ghét hắn liền dùng không xuất hiện ở trước mặt ngươi phương thức thủ hộ ngươi, mà ngươi mỗi một lần tìm đường chết đều là dùng hắn tiêu hao thần hồn chi lực tới giúp ngươi giải trừ nguy cơ. Hiện tại hắn góp nhặt mấy trăm năm lực lượng tiêu hao hết, các ngươi duyên cũng liền hết. Đại Hoàng nói xong cũng yên lặng đi trở về, thật muốn gặp lại, chậm đợi luân hồi. Nói xong Đại Hoàng chậm chậm gia tốc, sau đó hóa thành nhất đạo tật phong biến mất tại Nam Hà một bên, mà Bạch Mộng Khiết yên tĩnh ngây người tại bờ sông, sửng sốt rất lâu, sau đó bất ngờ dùng sức lắc đầu, ngươi khẳng định gạt người. Nói xong nàng nhặt được thật nhiều thạch đầu bắt đầu hướng nước bên trong ném, tịch lớn tiếng la lên, ngươi ra đây à? Ngươi đừng nói giỡn, mau ra đây a. Có thể dù là cuối cùng khàn cả giọng, lại cũng chỉ có thể đổi lấy yên tĩnh mặt sông cùng bị gió đêm thổi nhăn gợn sóng, trừ cái đó ra lại không khác động tĩnh. Bạch Mộng Khiết tại bờ sông khóc thành tiếng, khóc đến cực làm cản. Mà lúc này một con cá lớn chậm rãi bơi đến trước mặt nàng, đem đầu lộ ra mặt nước yên tĩnh nhìn nàng một hồi, sau đó quay người lần nữa biến mất tại sóng gợn lăn tăn trong nước sông. Sau đó nó rốt cuộc không có xuất hiện qua, mặc cho Bạch Mộng Khiết bị người báo cảnh nói có thể muốn nhảy lầu mà bị cảnh sát thúc thúc mang đi. Tiểu Trương ca tiếp vào điện thoại, tự mình đến trong sở cầm Bạch Mộng Khiết cấp mang ra ngoài, ngồi tại chỗ ngồi phía sau của hắn Bạch Mộng Khiết cả người tựa như là bị người hút khô tinh khí một dạng, khô cằn điệu xỉu chẹp, thậm chí liền nói chuyện khí lực cũng không có. Tiểu Trương ca cũng không nói gì nàng gì đó, bởi vì nàng hiện tại đã nếm đến chính mình một tay đủ ra khổ tiểu, một số thời khắc chính mình bị tế ngộ chọc ghẹo đau nhức, so một vạn người giáo điều càng hữu dụng. Ca, thật xin lỗi, ta không biết rõ có thể như vậy. Bạch Mộng Khiết dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói lời nói, mà Tiểu Trương ca chỉ là cười cười lại không có đáp lời, chỉ là chỉ vào bên cạnh ven đường ăn khuya cửa hàng bên trên, uống nước nấu cá sao? Ca. Bạch Mộng Khiết dở khóc dở cười đánh Tiểu Trương ca một lần, ngươi cũng đừng chê cười ta. Tiểu Trương ca lúc này mới lên tiếng thuyết đạo, mặc kệ là theo người hay là yêu, không muốn đi lãng phí gặp nhau duyên, nó thực lại tán. Chân chính tiêu tán, không phải không tại bên người, mà là ngươi không biết nên đi cái nào tìm. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư? Nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng. Ưm. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 376, Phong Trần hiệp khách, 1. Theo này ngày sau, Mộng Khiết bất ngờ biết nghe lời, ai cũng không biết rõ nàng đến cùng vì sao, ngược lại liền là biết nghe lời, cũng không phải nói có nhiều lễ mạo, mà là có thể ở một mức độ rất lớn chính khắc chế tùy hứng cùng ích kỷ, đến mức hỏi nàng vì sao trong vòng một đêm liền trưởng thành, nàng chính là trả lời mỗi người đều là trong vòng một đêm lớn lên. Bất quá nàng cũng nhiễm phải điểm tật xấu, tỉ như cả ngày liền vùi ở quán cơm nhỏ bên trong uống rượu, mệt nhọc liền ngủ, tỉnh ngủ liền tiếp tục uống. Tiểu Trương ca cũng mặc kệ nàng, ngược lại mấy ngày ngắn ngủi liền theo đã từng trạch nam nữ thần biến chất thành nữ tiểu quỷ. Thậm chí tại say khướt trạng thái thậm chí lại ở đêm hôm khuya khoắt đi chiếm lấy lao tiểu quỷ trần thập ghế dài, hào vô hình giống như ngủ ở kia, lộng đến bọn hắn hai sư đồ tu luyện trở về nhìn xem nằm tại trên ghế dài Bạch Mộng Khiết mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng chỉ có thể dọn dẹp một chút ở bên cạnh trên khóm hoa ngủ. Trần thập là không có chỗ ở, hắn nói mình không quen ngủ ở có đỉnh trong phòng, hắn ưa thích loại nào ngày vì răng lấp đất vì thảm, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ thả lãng sinh sống, trừ phi thật là bên dưới rất lớn mưa, lúc khác hắn chưa từng vào nhà. Ngọc Hành cũng đi theo sư phụ, hắn mặc dù tại trường ăn trong ngõ có phòng, nhưng cũng không thể để sư phụ ngủ bên ngoài hắn ngủ phòng bên trong, kia ít nhiều có chút bất hiếu, cho nên này một lớn một nhỏ hai cái dù nhỉ kẹn xỉn hiện tại cũng chỉ có thể ngồi ở bên cạnh áp sát tính tọa tới đối diện đêm dài đằng đẵng. Sư phụ, ngươi nói tóc vàng vì sao gọi tóc vàng? Ngọc Hành bất ngờ nâng lên đầu hỏi Trần Thập nói, buổi chiều lúc ta liền suy nghĩ, kia người đang bán cẩu vì sao gọi tóc vàng đâu? Khả năng bởi vì nếu như kia chó sủa hoàng mao không quá tốt nghe đi. Cũng thế, cẩu lông vàng. Ân, có chút xã hội. Hai người bọn họ ngồi tại lớn ngô đồng bên dưới nói xong quá không có dinh dưỡng lời nói, nay thậm chí so nói nhảm còn muốn nói nhảm, nhưng lại để Bạch Mộng Khiết thanh tỉnh lại, nàng dùng hai tay dùng sức xoa xoa mặt, sau đó khởi thân lung la lung lay hướng quán rượu nhỏ bên trong đi. Ai, dừng bước. Trần Thập hô nàng một tiếng, thương lượng với ngươi chút chuyện. Bạch Mộng Khiết quay đầu nhìn xem hắn, a, ngươi nếu là có địa phương đến liền đừng ngủ tại này, đêm hôm khuya khoắt, nữ hải tử ra nhà không an toàn. Bạch Mộng Khiết dùng tay khoa tay một lần, đây chính là Trường An ngõ hẻm. Trần Thập một lần nghẹn lời. Đúng vậy à, nơi này là Trường An ngõ hẻm. Nào có cái gì an toàn không an toàn vấn đề, hắn du lịch qua núi đồi biển cả, duy chỉ có tại cái này phố xá sâm ướt bên trong trong hẻm nhỏ lại thực tìm tới một chủng trong truyền thuyết đồng lai tiên cảnh cảm giác, một cái ẩn tàng trong ăn chơi chắc táng đồng lai tiên cảnh, tựa hồ tại nơi này liền không có phiền não cũng không có phân tranh, Trần Thập cảm thấy mình tại nơi này thời gian mặc dù không dài, nhưng nơi này mang đến cho hắn một cảm giác liền là cũng như một cái tu hành thánh địa, kiếm tâm thiền định, cực dễ dàng tiến vào vô ngã chi cảnh. Bạch Mộng Khiết rất nhanh từ trong nhà cầm mấy bình bia cùng hai bình rượu sái ra đây. Còn bổ sung lấy mấy món nhắm, nàng tới đến trên ghế dài ngồi xuống. Cầm trong hộp cơm thức nhắm vây một cái, hơi điểm. Trần Thập cùng Ngọc Hành cũng không có tiền, bọn hắn lại rất muốn mặt, mặc dù tiểu trường ca chưa từng nói chuyện gì, nhưng bọn hắn nhưng cũng không tốt lúc nào cũng ăn chùa người ta, uống rượu cũng là một tuần lễ đánh một lần, mà bây giờ đối diện có người mời khách, Trần Thập sảm trùng sớm đã bị câu đáp lên tới. Hắn nhìn đồ đệ một chút, sau đó điểm gật đầu, chỉnh điểm. Ngọc Hành nhìn xem Bạch Mộng Khiết mang đến đồ ăn, nuốt nước miếng một cái, kể từ cùng Trần Thập tu hành đến nay, hắn liền không có biện pháp tại tiểu trường ca cửa hàng bên trong ăn uống miễn phí, mấy ngày này với hắn mà nói cũng coi là khổ tu. Mặc dù thỉnh thoảng cũng lại lậu ít tiền đi mua một ít ăn uống, nhưng đại bộ phận đều hiếu kính sư phụ, chính mình đích thật là trải qua rất khổ, quang nước muối nấu mì sợi liền đã ăn 2 tháng. Hiện tại lại nhìn thấy những thứ này thời gian, quả thực có chút không kèm được. Ba người liền ngồi chồm hổm ở ghế dài bên cạnh ăn thức nhắm uống rượu, sau đó trò chuyện riêng phần mình cố sự, mai cho đến đêm khuya 10 phần, mà lúc này Hứa Vi thu thập xong bếp lò tới đến cửa sổ nhìn xem bên ngoài còn tại uống rượu Bạch Mộc Kiết, có chút ít lo lắng đối tiểu Trương ca thuyết đạo, nàng sẽ không xảy ra chuyện a. Sẽ không. Tiểu Trương ca thậm chí cũng không có ngẩng đầu. Chỉ là đang chuyên tâm dùng hàng năm màu nước bút tại cho nàng bôi lớp sắc thẻ. Ngươi vì sao luôn giúp hàng năm làm mỹ thuật bài tập a? Ta nhìn nàng mỹ thuật bài tập đều là ngươi làm, thêu mẫu đơn, hoa hoa, ghép hình. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút Hứa Vi, hàng năm là bệnh mù màu a, có vượt qua một nửa yêu đều là bệnh mù màu, nàng không có cách nào làm mỹ thuật bài tập. Hứa Vi a một tiếng, không có cách nào chỉ sao? Không có cách, trời sinh. Nàng ánh mắt cấu tạo cùng người bất đồng, không có cách nào. Tiểu Trương ca nói xong liền tiếp tục túi đầu xuống bắt đầu lắp sắc, mà điện thoại di động của hắn đặt ở bên cạnh sung lấy điện, thượng cấp ngay tại tự động treo máy đánh như ma vương. Chúng ta đi về trước. Lúc này Chu Diệu đi tới, nàng cầm tạp dề treo ở bên cạnh, tuần sau liền muốn đi học. A, ngày mai tìm đại hoàng, để nó cầm tiền lương cấp ngươi kết một lần. Tiểu Trương ca gật đầu nói, sau đó ngươi ngày mai cũng không cần tới, chuẩn bị một chút đi học. Ta không phải ý tứ này. Chu Diệu định nọt mà cười cười, một bên còn xoa xoa tay tay nói, ý của ta là cùng sau khi tự trường, ta ban đêm còn muốn tiếp tục tại này kiêm chức, cái kia. Tiểu Trương ca nhìn nàng một cái. Ngươi tinh lực theo không kịp. Không có việc gì, ta không có quan hệ. Chu Diệu cười hát hát nói, nơi này công việc cũng không khổ cực. Nhưng Tiểu Trương ca vẫn lắc đầu cự tuyệt, không được. Ngươi không cần lo lắng chuyển tiền, sẽ có người an bài cho ngươi. Chu Diệu vốn còn muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hứa Vi lôi lôi kéo kéo kéo ra ngoài, đến bên ngoài sau đó, nàng nhỏ giọng nói với Hứa Vi, ngươi một bên muốn tu hành một bên muốn lên lớp, khẳng định không có tinh lực tại nơi này đi làm. Thế nhưng là, không có tiền ta ăn cái gì a? Hứa Vi thần bí hề hề nhất tiếu, ngươi yên tâm đi, đói không tới ngươi. Thời gian ngày ngày trải qua, một tuần lễ thời gian thoáng qua liền mất, Lôi Long hiện tại đã trở thành hiện tượng cấp đỉnh lưu vắng hồng, đi theo hắn người tu luyện đã ổn định tại 1500 vạn thượng hạ, mà những cái kia lúc đứt lúc nối thêm lên tới tổng số người càng là đạt đến 3000 vạn người. Đây chính là một cái không nhỏ số tự, mặc dù cùng Lôi Long tâm lý mong muốn có khoảng cách, hắn vẫn cho rằng mình có thể hấp dẫn ít nhất 100 triệu người tới tu luyện, nhưng bây giờ so mong muốn ít nhiều như vậy hơn nữa còn nhiều ra một đống lớn thật thật giả giả đồng hành ra đây đoạt mối làm ăn, Lôi Long quá phẫn nộ cũng rất bất đắc dĩ. Tại mở đầu khóa học trước cái cuối cùng ban đêm, Thập Nhị Linh toàn thể tăng thêm mấy tên thi giải tiên tụ cùng một chỗ đụng phải cái đầu. Thập Nhị Linh không cần nói, loại trừ ngay tại kia dạy vò tăng tổn hại nhị tướng AK bên ngoài, toàn viên đến cùng nhau, thi giải tiên nhưng là Hoàng Điệp Nhi, anh tạp cùng Vô Căn Thủy ba người có mặt. Thân bất khả địch. Vận mệnh luân chuyển, chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng. Đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh. Chương 377, Phong Trần Hiệp Khách 2. Bọn hắn cùng một chỗ đầu tiên là đi Trương Giao Thái Bình Dương trên đảo nhỏ chơi một ngày, đồ nướng, bơi lội, hoang dã cầu sinh. Sau đó lúc buổi tối tụ cùng một chỗ ăn nồi lẩu hát khúc ca, lẫn nhau trò chuyện một số chuyện kỳ quái. Ta là thực không hiểu, ta đây chính là chính bản công pháp, làm sao lại như vậy điểm người luyện đâu? Không ít người nha. Nam tại võng bên trên Vô Căn Thủy hai tay gối lên sau đầu nhìn xem ngôi sao đầy trời. Ngươi phải biết cái này thời đại quan điểm chính là gì đó, là kiếm tiền là sinh hoạt, có thể có hơn 1000 vạn người đi theo ngươi luyện tập, đây đã là rất không tới sự tình. Bởi vì tu hành không thể giải quyết ấm no càng không biện pháp để bọn hắn nhanh chóng làm dịu hầu bao quất cảnh. Ngươi phải biết đại hoàn cảnh là gì đó, lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta muốn làm là muốn nên hợp thị trường, nên hợp hiện đại người tu hành hành vi quen thuộc, cái gọi là tu hành chỉ có thể là chiếm dụng bọn chúng mảnh vỡ thời gian, đi làm mỏ cá lúc tu hành một lần, có lương đi ị lúc tu hành một lần, buổi tối chờ thức ăn ngoài lúc tu hành một lần, tắm rửa lên gì, tường phía trước tu hành một lần. Lôi Long thở dài một tiếng, nằm ở trên mặt đất, thật là khó a. Đến lúc đó ta cấp ngươi làm lớn số liệu phân tích a, ngươi sẽ phát hiện bây giờ cùng ngươi tu hành người đại bộ phận là học sinh, người trẻ tuổi còn có một bộ phận sinh hoạt hậu đãi người, tuyệt đại bộ phận phổ thông người là không có kinh lịch một mực đi theo ngươi tu hành, việc ngươi cần liền là cầm tu hành công pháp lại phá vỡ, để bọn hắn có thể trên xe buýt ngủ gật thời gian cũng có thể tu bên trên lưỡng bả. Vô Căn Thủy không hổ là tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò người, cũng không hổ là dựa vào bản thân trộn lẫn đứng đầu phong sinh thủy khởi thi giải tiền, hắn lời nói này nhưng thật ra là phi thường có đạo lý, mặc dù Lôi Long từ đầu đến cuối đều cảm thấy tu hành nên tính hạ tâm từng chút ma luyện tạo hình, nhưng hiện thực liền là bày ở này, hiện tại người rất dễ dàng bỏ đi, cho nên loại nào cái gọi là khỏi cần không động đậy dùng ăn uống điều độ giảm béo lớp có thể lừa gạt đến nhiều. Người như vậy, mà tu hành cũng là như thế, nếu như không thể đem lớn đoạn thời gian toàn bộ tách ra vỡ, qua một thời gian ngắn nữa dậy sóng đi qua, kiên trì người lại càng ngày càng ít, bởi vì tu hành cùng tập thể dục mở dạng, vừa mới bắt đầu mấy NG. Easy Addict thật là tràn ngập tươi mới, nhưng một khi tiến vào dài dằng dặc bình đại kỳ sau đó, 90% người cũng sẽ ở nơi này bỏ đi. Không muốn xem trọng người tự không năng lực, cho nên ngươi không muốn ngươi cho rằng, ngươi được đổi vị suy nghĩ đến thụ chúng quân thể, dùng bọn hắn hình thức đi suy nghĩ, thụ chúng cần gì ngươi liền cung cấp gì đó, người mua thị trường chính là như vậy. Bọn hắn cũng không nhất định truy cầu cao cấp nhất công pháp, bọn hắn chỉ cần có thể làm cho đồng bạn hoặc là người bên cạnh nhìn thấy biến hóa của mình, mà chân chính loại nào đỉnh cấp thiên tài, lại tự hành lĩnh ngộ nội tại cả khôn. Tại lớn cơ số bên dưới, ngươi hoàn toàn không cần để ý ưu chất khách hộ trưởng thành tốc độ, chỉ cần bảo đảm ngươi cung ứng sản phẩm có thể đề cao người sử dụng thể nghiệm. Chuyện sau đó, giao cấp hộ khách. Lôi Long thậm chí đã móc ra nhỏ sách vở bắt đầu ghi lên tới, mà nếu như muốn dựa theo Vô Căn Thủy nói như vậy, hắn hiện tại công pháp vẫn là cần đại tu, mà cái này đại tu sẽ phi thường hao phí thời gian, cho nên chí ít tại 3 tháng đến trong vòng nửa năm, Lôi Long vẫn là cần bảo trì hiện tại tiến độ đi tiếp tục dạy học, nhưng phải nhẫn mại ở nhân số không ngừng giảm bất vấn đề, kiên trì bền bỉ. Mà nếu như không có ngoài ý muốn, nửa năm sau nhóm đầu tiên bên trong chất lượng tốt tuyển thủ cũng lại tiến vào giai đoạn thứ 2, lúc này công pháp mới cùng giai đoạn thứ 2 công pháp đều muốn đồng thời tiến hành, công việc nhiệm vụ có thể nói là phi thường nặng nề. Những cái kia đối thủ cạnh tranh cái kia làm sao xử lý? Gấp cái gì? Vô Căn Thủy khép cười một tiếng, hải chiều rút đi, tự nhiên có thể nhìn thấy người nào tại lóa lặn. Mặc dù đối thoại thời gian không dài, nhưng người nào là phòng ấm bên trong đông hoa ai là âm vang hoa hồng thật là lập tức phân cao thấp, Văn Anh đập mặc dù các phương diện cũng cao hơn qua Vô Căn Thủy một mảng lớn, nhưng tại phương diện này hắn cùng người ta so đó chính là một đứa con nít, thật là nếu như hắn tại đối diện lời nói, anh tạm khả năng liền người ta một chiêu đều không tiếp nổi. Đúng rồi, sử thượng đệ nhất công chúa lập tức liền muốn khai mạc, các người đến lúc đó đều tới nhân vật khách mời nhà. Nó lại thượng tuyến phim mạng, không phải chính kịch. Nhưng chế tác không thể so với chính kịch thấp, tổng đầu tư vốn là hơn 2 ức, đến sau có thần bí phú hào thêm vào 1 tỷ. Vì sao kêu sử thượng đệ nhất công chúa a, danh tự này là người nghĩ ra được. Lôi Long tiếng mắng dẫn tới Vô Căn Thủy một hồi tiếng cười, khúc cao mà cũng ít, vốn chính là một cái giá không lịch sử kịch, tới điều thấp một chút, người xem tâm lý giới hạn trị liền biết thấp một số, dạng này lại càng dễ lớn bạo. Vậy ta vẫn không thể lý giải có thể cho loại này phim mạng duy nhất một lần đầu 1 tỷ ngốc nhóm là cái gì đó tâm tính. Bất quá ngay tại hắn nói xong trong nháy mắt, nhìn thấy đứng tại cách đó không xa cây rửa sau Trương Giao kia âm trầm nhìn chăm chú lên hắn lại bị lửa trại phản chiếu mặt đỏ bừng lúc, hắn gì đó đều hiểu. Có ít người miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng lại so bất luận kẻ nào đều kỳ vọng cái này sử thượng đệ nhất công chúa có thể đại nhiệt một bà, dù sao chính nàng nói kia cả đời nàng trải qua là sóng to gió lớn, hoàn thành theo ngây thơ thiếu nữ đến thiên hạ chí tôn chuyển biến, cuối cùng còn có thể uống ngựa hắn hải, phong lang cư tư. Hắc hắc, đã hiểu. Tối nay tụ hội kết thúc, ngày thứ 2 cũng liền đến ngày mùng ngày 1 tháng 9, cái kia lên lớp liền phải đi học. Chu Diệu cũng nhấc theo số lượng không nhiều hành lý rời khỏi trường ăn ngõ hẻm, chỉ là cậu lão đại là không có cách nào mang đi, chỉ có thể đem nó đặt ở tiểu trường ca nơi này, mà cậu lão đại một mực cầm Chu Diệu đưa đến đầu ngõ, nhìn xem nàng bên trên háo tử xe gắn máy lúc này mới chậm rãi đi trở về. Tại trước mặt bạn học không muốn bại lộ chính mình siêu năng lực thân phận, ngươi là thập nhị linh, không phải phổ thông siêu năng lực người, tùy tiện bại lộ sẽ ra sự tình. Trong trường học tận khả năng không muốn cùng người khác tới xung đột, nếu quả như thật đến nhất định phải giải quyết không thể trình độ, không muốn chính mình đi giải quyết, tìm cái kia mấy thứ bẩn thỉu. Háo tử nói xong chỉ phía trước cầm cộng hưởng xe đạp đều nhanh đạp ra đốm lửa nhỏ anh tạp, hắn cũng lại đi theo người cùng một trường. Hắn đều bao lớn tuổi rồi. Háo tử thở dài ra một hơi, rất là bất đắc dĩ nói, hắn cập nhà. Trường học cách trường ăn ngõ hẻm kỳ thật không xa, đi bộ cũng liền nửa giờ con đường, xe gắn máy dù là cùng đèn đỏ cũng liền 10 phút đồng hồ đến, mà bọn hắn đến thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Nhu Nhu ở trường học cửa chính cùng hiệu trưởng bắt tay, mà trong trường học một mảnh công trường ngay tại thi công, U U đọc sách phòng ở không có đắp kín nhưng Nhu Nhu pho tượng cũng đã thụ tại nơi đó. Dù sao có thể không có người nào sẽ vì mấy cái đại học danh ngạch mà trực tiếp há nước quên tiền. Trực tiếp cấp cứ vậy mà làm 3 tòa thiết bị đầy đủ hết thí nghiệm lầu, liền những này tiền chớ nói lộng mấy người tiến vào, thì là đơn độc cấp hắn mở hệ đều không phải là vấn đề. Như vậy về sau liền chiếu cố nhiều hơn. Hẳn là hẳn là. Hiệu trưởng cờ giặc cờ khi nắm Nhu Nhu tay không buông ra, về sau còn hy vọng tiên sinh có thể nhiều hơn tới trường học nhìn xem. Nhất định nhất định, vậy ta liền đi trước. Nói xong Nhu Nhu cũng không đợi háo tử bọn hắn liền cưới một cỗ cộng hưởng xe điện mang theo mũ bảo hiểm rời khỏi, mà hiệu trưởng kia mím môi nhìn xem cái này kỳ quái phú hào. Mãi cho đến hắn cơi xe điện biến mất tại chỗ góc cua, lúc này mới cùng bên người giáo vụ chủ nhiệm nói, hiện tại kẻ có tiền đều như vậy tiết kiệm sao? Có thể là thời thượng A. Giáo vụ chủ nhiệm nói như vậy, mà bọn hắn người nào cũng không nghĩ ra gia hỏa này là bởi vì giả điên trên xe mở ra xe mở mui uống rượu mà bị treo bằng lái. Mà ở trong đó cách trường ăn ngõ hẻm cũng tương đối gần, hắn cũng không có để tài xế tới tiếp. Chỉ thế thôi, cùng tiết kiệm cùng thời thượng không có một chút xíu quan hệ. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 378, không thể không nói thập nhị linh bao nhiêu dính điểm suối quẩy. Ta tới giúp ngươi cầm. Ta tới, ta trước. Các ngươi tranh gì đó? Vẫn là ta tới. Xinh đẹp nữ hài tử lúc nào cũng có thể đạt được càng nhiều quan tâm, Chu Diệu hiện tại liền là đang hưởng thụ đặc quyền như vậy, háo tử cũng không phải cái gì từng ly từng tí người, hắn là một cái trong bụng mẹ solo nhanh 30 năm người, cho đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đi vào trong lòng của hắn, mà hắn càng là không lại đối nữ hài tử giả dùng màu sắc, cho nên hành lý cấp ném tới cửa ra vào liền để Chu Diệu lăn. Hắn không biết, không có nghĩa là người khác không biết nha, tiếp tân nhân đám học trưởng bọn họ có thể quá đã hiểu, bọn hắn lập tức liền đem Chu Diệu cấp chen chúc lên, đủ loại hỏi han ân cần, đủ loại quan tâm đầy đủ. Chu Diệu người gì à? Nàng cũng không phải chuyện gì thanh thuần nhỏ trăm hoa, đứa nhỏ này thế nhưng là tại vô cùng hung ác hoàn cảnh xã hội bên trong trưởng thành, nàng cũng sẽ không bởi vì muốn mặt cũng không cần người ta hỗ trợ, thế là nàng đi lên tìm cái trong những người này xấu nhất đứng đầu mập thấp nhất cái kia, dùng thanh âm ngọt ngào thuyết đạo, học trưởng, cảm ơn ngươi ngao ngao ngao ngao ngao. Theo ngọt ngào đến kêu thảm chỉ dùng một giây đồng hồ, bởi vì cổ của nàng bị lôi long từ phía sau cấp giữ lại, lôi long cầm nàng nhắc tới trước mặt, sau đó đối kia nhóm tiểu nam sinh nói, các ngươi đều cách xa nàng điểm, nàng lòng dạ rắn rết. Hôm nay lôi long mặc dù có thể đem xe đạp đạp ra đốm lửa nhỏ, nhưng ăn mặc vẫn là xoái, một thân chiều người ăn mặc, lại phối hợp một bộ theo thái thiếu gia kia lấy được phi công kính dâm, một M88 thân cao phối cái túi vải bượm, hướng kia một đứng liền là trong sân trường tịnh lệ phong cảnh. Người là ai a? Bên cạnh đám học trưởng bọn họ nhìn thấy hắn thô bạo, cả đám đều tỏ ra lòng đầy căm phẫn, làm sao động thủ động cước? Ta là anh của nàng. Lôi Long liếc mắt chừng nói chuyện kia người một chút, làm gì? Là nếu so với tính qua tay. Nói thật, Lôi Long nhìn xem thực không giống như là tên sinh viên đại học, cho nên người chung quanh cũng không mò ra hắn lực lượng, lập tức lại cũng hành quân lặng lẽ xuống dưới. Mà hắn tại cầm Chu Diệu bắt đi sau đó, càng là tự mình cầm nạng sách đến chỗ báo danh cửa ra vào, ngươi đừng cho là ta không biết rõ ngươi đánh gì đó bản tính, đừng nghĩ à. Chu Diệu nhìn một chút xung quanh, vậy ta dù sao cũng phải lộ ít tiền tới vui chơi giải trí nha. Có thể ít ngươi tiền. Lôi Long đưa di động lấy ra, cấp ngươi chuyển 5 vạn đi qua, không đủ mở miệng. Không muốn đi lừa gạt nam nhân, có nghe thấy không? Không muốn đi lừa gạt nam nhân. Nha. Biết rõ. Chu Diệu cầm tới tiền sau đó lập tức biết điều lên tới, mà Lôi Long nói nhìn thấu nàng cũng không quá để ý, dù sao nàng làm điểm này sự tình. Lừa gạt lông còn chưa mọc đủ thanh niên vẫn là có thể, đối diện thân kinh bách chiến người trưởng thành nhưng là không ra sao, nếu như không có người cho nàng tiền, nàng liền biết trong trường học chọn lựa mấy cái mềm yếu lại vô dụng liếm cầu, sau đó mấy năm này liền treo bọn hắn, hoa bọn hắn dùng bọn hắn, còn không cho bọn hắn đắc thủ. Loại này chiêu số lần nào cũng đúng, nhưng hôm nay lại tại Lôi Long trên tay kích gãy chìm xuống cát. Bất quá Chu Diệu cũng không có gì khó chịu, dù sao người ta đưa tiền, cấp tiền liền là lão bản nói chuyện liền là có tác dụng. Đến mức đi báo cáo chuyện này, nàng thế nhưng là đặc thủ cửa ngõ chiêu học sinh, từ trên xuống dưới đều là rõ ràng. Chuyên nghiệp tùy tiện chọn, phòng ngủ tùy tiện ở, học phí, chi phí phụ, phí ăn ở toàn miễn. Chu Diệu nhìn xem người ta tân tân khổ khổ báo danh làm gì, mà nàng cơ hồ là một bước thích hợp, cái này khiến hắn không khỏi không cảm khái thật là có tiền so gì đều tốt hơn. Đến mức ký túc xá, nàng nhưng là được an bài đến du học sinh ký túc xá, một người một phòng, thậm chí còn có nấu cơm địa phương, đây là chính nàng chọn vị trí, đối với nàng mà nói ngược lại không cần tiền, có thể nhiều hưởng thụ liền nhiều hưởng thụ. Tới đến sạch sẽ ký túc xá, nàng cầm hành lý một thả liền nằm ở giường bên trên, cảm thụ được đặc quyền mang đến thoải mái. Không có kỳ kỳ quái quái cùng phòng cũng không có bát nháo quan hệ nhân mạch, theo giờ khắc này bắt đầu nàng mới xem như chân chính tự do. Có tiền thật tốt ta. Có tiền thật tốt. Chu Diệu trên giường vừa đi vừa về bay nhảy mấy cái, sau đó tại trong túc xá tản bộ một vòng, độc lập phòng vệ sinh, nhỏ nhà bếp, thậm chí còn có độc lập nhỏ thư phòng, phải biết đây chính là một năm học 10 vạn khối tiền ngủ lại điều kiện, nàng đời này cũng không có hưởng thụ qua loại này đãi ngộ. Bất quá Lôi Long nhưng là không có như vậy giả mồm, hắn tuyển một cái bình thường phòng 4 người, và ở đi sau đó cũng không điều hòa cũng không có độc lập phòng vệ sinh, lên giường bên dưới bản, tòa bắc chiều nam. Hắn mang theo đồ vật đi qua thời điểm, bên trong đã có người tại, Lôi Long hướng hắn điểm gật đầu, sau đó lạnh lùng nhất tiếu. Mà vị bạn học kia trầm mặc một lát sau hỏi, "Thúc thúc, ngươi là gia trưởng sao?" "Thúc thúc." Lôi Long lấy xuống kính mắt, "Ta chỗ nào như thúc thúc rồi?" Cái kia anh chàng đẹp trai trầm mặc một lát, thượng hạ đánh giá Lôi Long tới, "Ngươi nhìn qua tốt quen mặt ta, tựa như là tại trong video dạy người tu hành cái kia Lôi Pháp Thiên Long." Lôi Long hắc hắc vui một chút, "Ánh mắt ngươi còn rất tốt, bất quá ta không phải, ta chính là cái phổ thông sinh viên đại học năm nhất." Nhưng mà vị này phổ thông sinh viên đại học năm nhất bị sau đó tới ngủ chung phòng bạn cùng phòng liên tục kêu mấy lần thúc thúc, mà hắn mặc dù mỗi lần đều phản kháng, có thể hắn bất kể thế nào giải thích, người ta mắt bên trong đều duy trì liên tục lóe ra nghi ngờ ánh sáng. "Thúc thúc ta à, liền là già đầu điểm, kỳ thật thực 18." Lôi Long xuất ra chứng minh nhân dân, "Các ngươi nhìn. Thúc thúc, ngươi này chuyên nhất 18 a." Sau đó Lôi Long cầm tiểu tử này đánh một trận. "18 tuổi, đã hiểu chưa?" Lôi Long theo túi bên trong xuất ra ba cái điện thoại mới, một người ném đi một cái đi qua, "Ta hiện tại hỏi lại các ngươi, ta bao nhiêu tuổi?" "18." "18, Thiên Vương lão tử tới ngài cũng 18." Mỗi người một đài điện thoại mới, để Lôi Long nhanh chóng dung nhập vào người tuổi trẻ trong hàng ngũ, mà hắn xuất thủ cực kỳ xa hoa, buổi trưa trực tiếp mang lấy trong phòng ngủ tiểu đồng bọn đi đến GZ thành bên trong cao cấp nhất tiệc đứng ăn một bữa, lúc chiều lại là rửa chân xoa bóp lại là thủy liệu pháp spa, cuối cùng hắn thành công trở thành 401 ngủ trưởng phòng ngủ. "Muốn nói tiểu tử ngươi, theo phía bắc chạy đến đứng đầu phía nam lên đại học, đồ cái gì đó." Trạng vạng tối lúc bọn hắn trở lại phòng ngủ sau, tất cả mọi người nằm ở trên giường bắt đầu ngoạn khởi điện thoại di động, mà cái giờ này cũng là phòng ngủ bạn cùng phòng nhanh chóng liên lạc tình cảm thời cơ tốt. Dù sao cũng tốt hơn tại nhỏ trong làng trùng cả một đời ba. Bên cạnh giường tiểu tử kia vểnh lên chân bắt chéo, so với ta, thúc thúc ngươi đều nhanh 30, chạy tới lên đại học là vì gì? Lôi Long móc lấy chân, sau đó đặt ở dưới mũi đầu người người, nhếch miệng nói, không học thức thôi, muốn tới đây thể nghiệm một lần. Cũng đúng, các ngươi kẻ có tiền ý nghĩ đều đặc biệt kỳ quái. Thúc thúc phú nhị đại a. Lôi Long nghĩ nghĩ lắc đầu, ta trên lý thuyết xem như phú nhất đại, ta không có gì tiền, nhưng nhà ta đại tỷ có tiền, đại tỷ dưỡng ta. Thật đúng là khác loại ăn bám đâu. Bên cạnh tiểu tử kia nói, thúc thúc, ngươi thật không phải là cái kia dạy người tu hành Lôi Pháp Thiên Long a. Này, ta không giả, ngả bài. Ta chính là. Lôi Long bên cạnh tay cầm trang web bên trên đăng nhập tài khoản cho bọn hắn nhìn thoáng qua, có trông thấy được không? Tức khắc phòng bên trong người đều nhảy dựng lên, bởi vì bọn hắn người nào cũng tưởng tượng không tới vậy mà có thể tại cái này tiểu địa phương gặp được như vậy lớn cái vong hồng. Đây chính là hiện tượng cấp vong hồng đâu. Ai nha, được rồi, nhìn các ngươi kia không có thu hoạch dạng. Lôi Long dùng một sợi tóc đem một đầu con rắn đóng đinh tại tường bên trên rồi nói ra, đi à, ban đêm đi cật thực đường, thể nghiệm một lần sinh hoạt. So sánh với Lôi Long này, một bên nỗ lực dung nhập tập thể sinh hoạt, Chu Diệu nơi nào có thể coi là bỏ đàn sống riêng, bởi vì nàng bản năng chán ghét nhân loại, chán ghét cùng người giao lưu, không tất yếu không câu thông, cho nên làm chút gì đều là độc lai độc vãng. Bất quá nàng đến cùng là Linh Xà Nha, kể từ bắt đầu đi theo Háo Tử tu hành sau đó, nàng chỉnh thể thân thể còn có tướng mạo mặc dù không có lớn vô cùng biến hóa, nhưng lại dần dần đang hướng phía hoàn mỹ tỷ lệ phương hướng chạy đi, cái này khiến nàng vốn chỉ là phổ thông trong đám người trung thượng mức độ tư sắc trong khoảng thời gian ngắn bên trên điều mấy cái cấp bậc, nàng cảm thấy nếu là cầm những này kỹ thuật mở thẩm mỹ viện không tới 3 năm liền muốn phát đại tài. Mà nàng hiện tại mức độ đương nhiên còn không đạt được Kim tỷ tỷ, đại tỷ cái dạng kia, nhưng tại phổ thông trong đám người cũng đã quá loài sáng, ra ngoài ăn một bữa cơm đều có thể gặp được 7-8 cái cùng nàng bắt chuyện người. Tới. Ngay tại nàng đánh cơm chuẩn bị đi trở về ăn lúc, bên hai bất ngờ chỉ nghe thấy Lôi Long thanh âm, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, phát hiện Lôi Long chính cùng mấy cái tiểu đồng bọn ngồi ở kia ăn cơm, bọn hắn ăn cơm dạng như vậy liền, tựa như là Nhật Bản thanh xuân đau đớn điện ảnh bên trong thiếu niên bất lương nhất dạng. Mà Chu Diệu bị hắn vừa la nhưng cũng không nhịn được tâm sinh kháng cự, nhưng Lôi Long hoàn toàn mặc kệ những cái kia, không ngừng hướng nàng vẫy tay, tới. Chu Diệu nhức đầu không thôi, yên lặng đi tới, vung xuống hộp cơm ngồi ở bên cạnh hắn, không có việc gì đừng gọi ta. Lão tử gọi ngươi mà thôi, liền hỏi ngươi tại thói quen này không quen. Chu Diệu cười nhạo một tiếng, ta là Lục Bình không dễ, ta ở đâu không quen, đời ta chỉ cần không cần khổ, liền không có không quen địa phương. Ngươi lặp lại một lượt. Lôi Long dùng chiếc đũa điểm Chu Diệu, tới, lại cho ta lặp lại một bên câu nói mới vừa rồi kia. Ta nói là ta không có không quen, ta chỉ cần không bị khổ, ở đâu đều quen thuộc. Phía trước câu kia. Lôi Long nhíu mày, nói, ta. Chu Diệu lúc đầu muốn thoát ra, nhưng tâm lý bất ngờ siết chặt, nàng tại tiểu trường ca cái kia cũng mấy tháng, biết rõ đám người này gì đó đều có thể nói, nhưng có mấy lời lại đem tay cầm cái cửa được đặc biệt gấp, tỉ như đối tiểu trường ca thiếu nghiêm túc bất kính đùa giỡn, trêu chọc mấy người, còn có phá hư thập nhị linh đoàn kết lời nói cùng một số đối với mình cảnh ngộ trêu chọc, đây đều là không cho phép. Mà đối với mình cảnh ngộ trêu chọc bao gồm nhưng không giới hạn trong nói mình là cái phế vật, nói mình là cái rác rưởi không quan trọng ở nơi nào, nói mình là người không có dễ các loại, đây đều là tuyệt đối nghiêm cấm. Về phần tại sao nàng còn không có hiểu rõ, nhưng nếu như nói liền chịu lấy phạt. Ta không muốn nghe đến lần thứ hai có biết không? Lôi Long gõ bàn một cái nói, đừng tưởng rằng theo nhà bên trong ra đây, đọc sách ngươi liền triệt để thả bản thân. Ta cho ngươi biết, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, ngươi hết thảy tất cả đều là xây dựng ở về mặt thân phận của ngươi, ngươi phải hiểu rõ chính mình là thân phận gì. Chu Diệu chân mày cau lại, nàng cảm giác cỡ nào nhạy bén, tự nhiên là có thể nghe được này ra hỏa nhất quán đến nay đối với mình ý, nhưng nàng cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, chính mình tịnh không có chỗ nào đắc tội hắn, hắn làm sao lại hận mình như vậy? Mà Lôi Long bên cạnh mấy cái tiểu đệ đều có chút sợ ngây người, xinh đẹp như vậy cô nương, này thúc thúc làm sao lại có thể tàn nhẫn được quyết tâm đi hung nàng đâu? Bất quá đúng lúc này, trước mặt bất ngờ truyền đến một tiếng buồn tiếng nổ đùng đoảng, tiếp lấy liền thấy một cá nhân đến bay lên đáp xuống trên mặt đất tịnh trên mặt đất trượt một đoạn, thẳng tắp đáp xuống Chu Diệu trước mặt. Đừng đụng! Lôi Long đưa tay ngăn lại Chu Diệu, sau đó chính mình bước nhanh đi đến cái kia mặt người phía trước dò xét một vòng. Đụng à? Chu Diệu. Chỉ là lúc này phía trước phát sinh bạo tạc địa phương đã loạn thành một đoàn, nhà ăn bên trong tiếng thét chói tai vang dội thành một mảnh. Tiếp theo liền thấy trong đám người một người dáng dấp như đường đỏ bánh xốp giống như đồ vật lăng không nhảy một cái liền nhảy tới, mà nó chính là phải đem Chu Diệu bên người cái kia người một dây cột tóc đi. Chuyện thuần phong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 379, siêu năng lực người tiến hóa chi lộ. Chương 290, siêu năng lực người tiến hóa chi lộ. Lúc này phổ thông người khẳng định là không có cách nào ngăn trở, mà nếu như muốn bị cái kia đường đỏ bánh xốp giống như đồ vật đập chúng, trên mặt đất kia người nhất định là phải bị dẫm ra gạch cua. Nhà ăn bên trong người nhao nhao hét lên kinh ngạc, có nhát gan thậm chí dứt khoát chẻ mắt. Có thể Lôi Long nhưng như không thấy được, tiếp tục ăn lấy cơm, thẳng đến cái kia đường đỏ bánh xốp chống đỡ tới gần, Lôi Long cuối cùng là bắt đầu chuyển động. Còn không đợi hắn động thủ, đường đỏ bánh xốp liền đã bị như ngừng lại giữa không trung. Tiếp theo liền thấy cách đó không xa một cái xem ra cũng là tân sinh bộ dáng giọng nữ hương cái kia đường đỏ bánh xốp khiêng lên tay, hai tay không ngừng xê dịch, tựa hồ muốn cái kia đường đỏ bánh xốp dịch chuyển khỏi, nhưng lực lượng của nàng hiển nhiên chỉ có thể điều khiển đường đỏ bánh xốp định trên không trung, hơn nữa bánh xốp đã mắt trần có thể thấy bắt đầu không bị khống chế, nữ sinh kia chính là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Siêu năng lực người. Lôi Long nhỏ giọng cùng hắn tiểu đệ nói một câu, hai cái đều là. Nói xong, hắn đưa tay bắn ra, một mai nhỏ bé không thể nhận ra tiểu quang cầu tựa như đom đóm giống như phiêu phiêu đãng đãng bay về phía đường đỏ bánh suốt, mà cùng cái này nhỏ chùm sáng chạm đến bánh xốp lúc, trên người hắn bất ngờ tựa như là bị gì đó đạp mạnh một cước giống như trực tiếp bay rất ra ngoài đụng vào tường. Mà cái kia khống chế hắn muội tử vô cùng ngạc nhiên nhìn xem tay của mình, trên mặt rõ ràng là khó có thể tin. Bất quá một giây sau kia bánh xốp không ngờ trở về, hắn lần này thế nhưng là vọt thẳng lấy cô nương liền đi, muội tử kia cũng không có hoảng chỉ là lấy tay dùng sức đẩy hất một cái, rõ ràng còn có mười mấy thước bánh xốp cứ như vậy bị nàng đánh được trên mặt đất trà sát một đoạn đường, đụng ngã lăn một đống bàn ghế. Bất quá lần này bánh xốp tịnh không tiếp tục lên tới, mà là chậm chậm khôi phục thành một cái nam sinh bộ dáng, toàn thân chân bóng, không có một chút xíu vừa rồi cái kia bánh xốp bộ dáng, mà nữ sinh kia mặc dù trên mặt đều là mồ hôi, nhưng lại nhìn qua còn có thể kiên trì xuống dưới. Đến lúc này khoan thai tới chậm an ninh trường học mới vào, ba chân bốn cẳng cầm trên mặt đất cái kia nam sinh cấp lôi dậy, sau đó lại đem phía trước bánh xốp giống như giọng nam cấp dùng dây thừng trói lại mang đi, tiếp lấy nhà ăn bên trong tất cả mọi người đối nữ sinh kia đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù bây giờ siêu năng lực người dần dần đang thức tỉnh, nhưng tại trong đám người tỷ lệ hay là vô cùng thấp, một vạn người bên trong như nhau mới có thể có như vậy một hai cái tỷ lệ này so bệnh é sơ đều thấp, có ít người vận khí không tốt khả năng cả một đời cũng không thể chân chính gặp được một cái siêu năng lực người. Các ngươi về sau nhìn thấy loại chuyện này, chuyện thứ nhất là xoay người chạy. Lôi Long đối hắn ba cái tiểu lão để nói, tuyệt đối không nên đi khoe khoang. Nhìn thấy trên mặt đất vết tích, còn có vừa rồi hai cái siêu năng lực người đối kháng trô đối mặt đất mang đến thương tổn, mấy người bọn hắn lập tức nghiêm túc điểm gật đầu, cái kia lực lượng căn bản cũng không là phổ thông người có thể chống lại, này nếu là chịu một bàn tay, không chết cũng phải bệnh liệt nửa người, có thể nói là phi thường khủng bố. Chu Diệu lúc này nô đầu ra tới, ngươi vì sao không để cho ta dây vào cái kia người a? Siêu năng lực người chia rất nhiều bất đồng chủng loại, có loại nào ngươi nhìn không ra, liền cùng vừa rồi cái kia tiểu muội muội một dạng, người ta là khống chế lưu, không phát công ngươi khẳng định nhìn không ra. Còn có một loại liền là vừa rồi cái kia bánh suốt, hắn là thuộc về biến dị lưu. Ngươi xem qua hụt liền biết, loại vật này biến dị sau đó căn bản cũng không có tình cảm, ngươi cũng không muốn bị hụt loại hình đồ vật đạp một cước ca. Chu Diệu yên lặng điểm gật đầu, mà vừa rồi nàng ngược lại có thể cảm giác được rõ ràng Lôi Long xuất thủ, bất quá hắn xuất thủ thật sự chính là rất bí mật, trước mắt bao người thế mà cũng không có người phát hiện hắn đã làm gì, hơn nữa lập tức liền đem cái kia hình thù kỳ quái đồ vật cấp bắn bay, uy lực phi thường khủng bố. Tận khả năng bảo trì địa thấp. Lôi Long trước khi đi đối Chu Diệu phân phó nói, chớ tùy tiện bại lộ. Chu Diệu ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, không đợi nói chuyện, Lôi Long liền đã mang lấy các tiểu đệ rời khỏi nhà ăn. Sau khi trở về Lôi Long trong phòng ngủ liền triển khai một hệ liệt đối thoại, đại đa số đều là thăm dò Lôi Long vừa rồi đến cùng là tình huống như thế nào, mà Lôi Long cũng nhất nhất cho bọn hắn giải đáp, bất quá siêu năng chắc đến cùng là theo linh khí khôi phục mới xuất hiện lưu phái, Lôi Long hiểu biết nội dung gần như đều là theo Trương Giao bên kia có được. Bất quá tại Lôi Long trở về phòng ngủ không bao lâu, ngay tại chuẩn bị bắt đầu hôm nay phát sóng trực tiếp lúc, tiểu Trương điện thoại của ca liền đến, tiểu Trương, ca ở trong điện thoại nói, vừa rồi Chu Diệu gọi điện thoại cho ta. Nàng cáo ta hình dáng có phải hay không? Ừm. Tiểu Trương ca cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không có trách cứ Lôi Long. Chỉ nói là nói, ta biết trong lòng ngươi nhiều ít vẫn là điểm không bỏ xuống được, nhưng người hay là phải từ từ tiếp nhận hiện thực, ngươi đối nàng cũng đừng quá thô bạo, chậm chậm dẫn đạo a. Ừm. Tốt, hai người các ngươi đều tại ủy khuất, này không cần thiết. Tiểu Trương ca cười nói, ta lại nói với nàng một lần, ngươi cũng chính mình điều chỉnh a. Lôi Long ồ một tiếng, sau đó hắn mở miệng nói, hôm nay tại trường học này bên trong xuất hiện siêu năng lực mất khống chế tình huống. Ừm. Tiểu Trương ca đáp, háo tử ngay tại ta mặt bên, hắn đã nói cho ta biết, là thuộc về mẫu cấp sự kiện. Hắn vừa dứt lời, háo tử liền nhận lấy điện thoại, ở bên trong nói với Lôi Long, năm nay Nguyệt Tương biểu hiện trong tương lai trong vòng 3 tháng, sẽ có một đợt linh khí khôi phục đỉnh sóng, 3 tháng này sẽ có một khối siêu năng lực người thức tỉnh, mà sau đó chỉ số lại hướng tới bình ổn, mà lần này đỉnh sóng mang đến nhiều loạn lại lớn hơn dĩ vãng bất kỳ lần nào, mấy năm này bên trong siêu năng lực người sức ảnh hưởng sẽ đạt tới đỉnh phong, sau đó sẽ từ từ bình ổn xuống tới. Biết rõ, ngươi cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay thời điểm ta sẽ đem chúng ta này một bên chế định siêu năng thiên thai đẳng cấp phân chia biểu cấp ngươi một phần, ngươi tự hành phán đoán, có thể tùy ý tham gia C cấp trở lên sự kiện. Lôi Long cúp điện thoại, sau đó tựa ở bên giường liền nhìn lên háo tử phát tới siêu năng thất khống thiên thai đẳng cấp phân chia, bên trong cầm thiên thai chia làm 6 cái cấp bậc. Giáp đất bính đinh mậu kỷ 6 cái cấp bậc, từ cao xuống thấp sắp xếp, cao nhất A cấp định nghĩa là có thể dẫn phát đại quy mô loạn lạc đối toàn nhân loại sinh ra uy hiếp, hạng 2 là đối nhiều tòa thành thị hoặc là thành thị nhóm tạo thành hủy diệt tính nguy hại hơn nữa vũ khí thông thường vô pháp đưa đến hữu hiệu sát thương tác dụng, tiếp xuống C cấp chính là có thể đối thành thị bản thân sinh ra hủy diệt tính nguy hại hơn nữa vũ khí thông thường vô pháp đưa đến hữu hiệu sát thương tác dụng. Theo hạng 4 bắt đầu liền đối lập đơn giản, tỉ như hạng 4 liền là sẽ đối với một tòa thành thị tạo thành nhất định thương tổn tịnh vũ khí thông thường có thể đưa đến nhất định sát thương hiệu quả, mậu cấp nhưng là lại ở trong phạm vi nhất định tạo thành phá hư cùng khủng hoảng, hơn nữa vũ khí thông thường có thể đưa đến hữu hiệu sát thương cùng ngăn cản tác dụng, cuối cùng cấp bậc kia cơ bản cũng là phá hôi, định nghĩa liền là sẽ đối với cá nhân tạo thành thương tổn, vũ khí thông thường cùng trang bị có thể tiến hành sát thương cùng khống chế. A cấp như bức như vậy sao? Ân, tỉ như thanh linh tử, liền là A cấp. Còn có kia bị nhấn tắc thương thượng, cũng là A cấp thậm chí là A cấp trở lên, ngươi không muốn phất lở. Tại vừa ít bên trên háo tử dặn dò Lôi Long nói, nếu như xuất hiện nhiều cái C cấp cùng trở lên, ngươi trước tiên muốn báo cáo, chớ công a, ngươi không nhất định có thể làm được. Ân biết rõ. Lôi Long đóng lại điện thoại, tựa ở đầu giường trầm mặc một hồi, sau đó nâng lên đầu đối trong túc xá mấy cái tiểu đệ thuyết đạo, chuẩn bị một chút, các ngươi hôm nay bắt đầu liền cho ta làm trợ giáo, ta tới dạy các ngươi tu hành. Mấy cái kia tiểu đệ nghe xong liền kích động, thực. Đừng nói nhảm a, chuẩn bị sẵn sàng. Mà liền tại Lôi Long thu thập ký túc xá chuẩn bị phát sóng trực tiếp thời điểm, quán cơm nhỏ bên trong Tiểu Trường Ca đang xem lấy TV, tin tức bên trên quốc gia khác đã xuất hiện C cấp siêu năng lực người, hơn nữa cùng bản địa quân cảnh tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thất. C cấp liền lợi hại như vậy, muốn tới A cấp, kia có thể quá kinh khủng. Hứa Vi lắc đầu thở dài, chúng ta này sẽ không xuất hiện A. Háo Tử chậm rãi nâng lên đầu, Trường An trong ngõ có 5 cái A cấp, 3 cái siêu giáp, 1 cái chí cao cấp. A, 5 cái A cấp. Ân, Thanh Bạch hai rắn, Trần Thập, Hàng Năm, Cương Thi. Siêu giáp là Kim Mân, Kệ Tản Quạt cùng Đại Hoàng. Đại Hoàng 3. Háo Tử trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn một chút theo quạt trần bên trên thăm dò nhìn hắn Đại Hoàng, sau đó nói với hắn, cấp ngươi định A cấp A, ngươi chớ làm loạn. Bằng gì? Bởi vì ngươi thánh giáp trùng lại truyền bá ôn dịch, ngươi ôn dịch không có thuốc chữa. Háo Tử thuyết đạo, phạm vi lớn ôn dịch cùng bức xạ đều có thể định vì A cấp. Ngao. Đại Hoàng liếm liếm chân, vậy sau này đối ra khách khí một chút. Hề hề, nghĩ đi thủy tinh ngục giam sao? Đại Hoàng đưa ra chân chỉ vào Háo Tử đối Tiểu Trương Ca nói, hắn uy hiếp ta. Tiểu Trương Ca nở nụ cười, tốt, đều đừng làm rộn. Mà Hứa Vi cao hứng chỉ vào Tiểu Trương Ca nói, cho nên hắn là trí cao cấp. Không phải. Háo Tử lắc đầu, hắn không có bị xác định đẳng cấp. Trí cao cấp là ở giữa kia khỏa Đại Ngô Đồng. Hứa Vi, 3. Đại Ngô Đồng. Tiểu Trương Ca lúc này nói tiếp, Đại Ngô Đồng là địa mạch linh, chỉ là nó lúc nào cũng đang ngủ. Hứa Vi thực vô cùng khó tưởng tượng, loại trừ Tiểu Trương Ca bên ngoài, nơi này lão nhị lại là cây đại thụ kia, thế nhưng là rõ ràng khủng bố như vậy đại thụ, thế nhưng là Hứa Vi mỗi ngày đều nhìn thấy Trường An trong ngõ lũ danh con tại thượng cấp bò qua bò lại, lại hái lá cây lại tách ra nhánh cây, thậm chí Trần Thập có đôi khi liền ngủ ở trên chạc cây. Nó là sơn hải giới rời cắm tới. Háo Tử nghiêng người sang tự nhìn cách đó không xa Đại Ngô Đồng, lại gọi Phượng Hoàng hơi thở. Mẫu thụ là sơn hải kiến mục, ngươi có thể lý giải thành thế giới không cây. Năm đó hồ ly tộc cảm tạ thánh chủ nhất mạch tân điện, liền theo sơn hải giới mời một nhánh ra đây, liền thành hiện tại Đại Ngô Đồng. Ngươi nhìn cái này dùng từ, là thỉnh, cho dù là hồ ly vương tộc cũng chỉ có thể dùng thỉnh chữ. Nha. Minh Bạch, nhìn tới ta biết vẫn là ít. Hứa Vi thở dài nói, ta liền nói ta không xứng với Lôi Long cái này danh hiệu. Từ từ sẽ đến, lại tốt. Háo Tử vừa cười vừa nói, ngươi tiến bộ đã rất nhanh, so. Háo Tử nói đến đây nhưng cũng là lắc đầu, nàng không có đại cơ duyên chỉ sợ rất khó lớn lên. Mà Tiểu Trương Ca lúc này ngồi ở kia bất ngờ tiếp đến một cái tin nhắn ngắn, hắn điểm mở nhìn thoáng qua phát hiện là Kim Mân cấp hắn phát, nội dung là hẹn hắn ngày mai đi mỹ thực nhai ăn ăn ngon, hẳn là nàng soát video clip soát đến gì đó quảng cáo nhìn xem động tâm. Tốt, Tiểu Trương Ca cho nàng hồi phục một chữ đi qua, mà phát xong sau đó, hắn ngửa đầu hỏi ngay tại thảo luận bên ngoài Đại Ngô Đồng hai người, ta hỏi một chút, liên là làm sao huyện chuyển cự tuyệt người khác? Ta không quá nghĩ đi mỹ thực ngay, bên kia đồ vật thật là khó ăn. Háo Tử nhấc tay, ta trong bụng mẹ solo. Hứa Vi cũng liền lắc đầu, ta duy nhất một lần nói chuyện yêu đương, nhà trai còn muốn rát đầu của ta. Chương 380, không phải chứ, đại lão. 1. Chương 291, không phải chứ, đại lão. 1. Ta nhìn trong video kia nhà mới mở tự phục vụ nướng thịt quá có ý tứ, chính ở đằng kia. Tới hẹn xong địa phương, nghe được Kim Mân lời nói, Tiểu Trương Ca tâm lý lập tức xác nhận chính mình phỏng đoán không có sai, nàng quả nhiên liền là nhìn video clip bên trong đầu tiễn quảng cáo, sau đó phải đi ăn quảng cáo bên trên đồ vật. Bất quá nàng phải đi liền đi đi. Giao chỉ thánh mâu với cái thế giới này hiểu rõ cũng sẽ không năm gần đây năm nhiều hơn bao nhiêu, lòng hiếu kỳ của nàng cũng là tại bị chậm chậm kích hoạt bên trong, ngược lại Tiểu Trương Ca cảm thấy hết thảy cần đánh quảng cáo ra ngoài tiệm cơm kỳ thật đều không ra thế nào, đương nhiên khả năng này là hắn cố hữu tư duy à, nhưng hắn cũng coi là ăn qua rất nhiều nơi mỹ thực học trộm qua quá nhiều ăn ngon đồ ăn, nhưng này chút chân chính có thức ăn ngon cửa. Hàng, mặc kệ lớn nhỏ cũng không có công phu đánh quảng cáo, cần đánh quảng cáo tiệm cơm. Cũng liền như vậy đi, thích hợp nhanh tiết tấu trẻ trung hóa xã hội, nhưng đối truy cầu thức ăn phẩm chất người thực không hề hữu hảo. Dù sao bọn hắn lật đài dẫn đầu liền không khả năng bảo đảm mỗi một phần canh đều là lớn xương nấu nước dùng, càng không thể bảo đảm mỗi một phần thịt trưng đều hấp cách thủy đầy 2 cái giờ. Quả thật đúng là không sai, đây cũng là một nhà cần xếp hàng cửa hàng. Kim Mân cùng Tiểu Trương Ca cầm một tấm dãy số nhãn hiệu ngồi tại bên ngoài, hai người yên tĩnh không nói nhìn xem đi qua đám người, đột nhiên cảm thấy tiệm này cũng không có gì tốt ăn. Không đến đều tới. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Kim Mân theo túi bên trong lật ra 2 bao dùng nhỏ nhựa đựng lật tiệp bọc giấy hồng tuyến trùng đưa cấp Tiểu Trương Ca ăn. Tiểu Trương Ca cao mày nhìn xem kia đã hong khô hồng tuyến trùng, trong lúc biểu lộ xuyên qua mê mang cùng luống cuống. Nhưng nhìn thấy Kim Mân mở ra cái túi sách kia chứa sau đó đem bên trong hồng tuyến trùng lấy ra bỏ vào trong miệng sau đó, nét mặt của hắn biến được càng thêm rất nghi hoặc. "Ngươi?" Tiểu Trương Ca chần chờ một lát, từ lúc nào bắt đầu ăn cái này? Trước mấy ngày Tiểu Lý Ngư mua điểm cái này đồ ăn vặt, nàng nói là La Bạc Tì, ta ăn một chút, còn có thể dùng. Tiểu Trương Ca nhanh chóng nháy mắt, bất quá nghe được Tiểu Lý Ngư mua, hắn nói chung cũng chính là bình thường trở lại, bởi vì trước hết giới thiệu một chút Tiểu Lý Ngư. Cái gọi là Tiểu Lý Ngư nhưng thật ra là thường trú quán cà phê 6 tiên nữ chi nhất, bản thể là giao chỉ bên trong ngũ sắc tiểu lý ngư, cùng giao chỉ đại vương bát, giao chỉ quốc ghẻ cùng xưng là giao chỉ tam kiệt chi nhất, thích ăn nhất đồ vật là long vương hận lù nữa ra chiến lam tức tổng hợp thông sát mùi câu, trước mấy ngày còn mua 2 dương, chuyển phát nhanh đều là Tiểu Trương Ca bên kia hỗ trợ thay thu. Nghe một chút danh tự này, tổng hợp thông sát mùi câu, như vậy nàng ăn hồng tuyến trùng có vấn đề gì? Kia là không hề có một chút vấn đề. Nhưng nàng, được rồi, ngược lại cũng ăn bất hoại, Kim Mân nữa thích ăn thì ăn tốt, bất quá chỉ là hồng trùng nha, ăn thôi, cá ăn đến nàng liền ăn đến. Ngươi tại sao muốn như vậy nhìn ta? Tiểu Trương Ca lắc đầu, túi đầu loay hoay kia túi hồng trùng, hiện tại đồ ăn vặt thượng cấp đều không viết chữ. Là chính nàng lô hàng, nói là dạng này thuận lợi tại nhỏ đồ ăn vặt. Nói xong, nàng liền lại mở ra một bao, Tiểu Trương ca mím môi xem hết toàn bộ hành trình. Đợi nàng ăn vào như nhau sau đó, Tiểu Trương ca mới mở miệng thuyết đạo, về sau ta chuẩn bị cho ngươi nhỏ đồ ăn vào ta. Được. Kim Mân gật đầu. Thật vất vả đến phiên bọn hắn tiến vào, nhưng tại ăn nướng thịt thời điểm, hai người đều ăn vào mặt không biểu tình, thịt bò vị tanh nặng, thịt dê thịt béo nhiều, xương sườn quá giả, liền ngay cả hành tây đều không có gì nước ép, có thể nói rất khó ăn. Ừm. Tiểu Trương ca nhìn xem còn tại thiêu đốt từ bên trên tư tư bốc lên mỡ thịt, thịt bò không mới mẻ, thịt dê là đồ ăn dê, xương sườn là heo mẹ thịt. Ân. Ta coi là lại cùng quảng cáo thảo luận dạng kia. Tiểu Trương ca lắc đầu, về nhà, ta cấp ngươi chế tạo, không tại này ăn. Tốt. Kim Mân ngẩng đầu lên nhìn xem Tiểu Trương ca, ta đi tính tiền. Ta đi thôi. Bọn hắn bỏ đi đối tiệm này ảo tưởng, về tới quán cơm nhỏ. Hôm nay quán cơm nhỏ không có kinh doanh, bởi vì Tiểu Trương ca phó ước, Hứa Vi chính là bị Háo Tử gọi đi đơn vị bên kia mở một cái ứng đối siêu năng thiên thai để phòng phụ trách biện pháp hội nghị sẽ. Cho nên hai cái đầu bếp đều đi, cửa hàng tự nhiên là muốn đóng cửa hàng. Bất quá Tiểu Trương ca sau khi trở về cũng không có mở cửa, chỉ là mở ra mấy ngọn đèn, sau đó đem nướng thịt thiết bị theo trong khố phòng lấy ra rửa sạch sẽ bỏ lên bàn, sau đó hắn bắt đầu rửa rau, cắt thịt, thịt muối, còn chuẩn bị cực kỳ tốt cây ăn quả tới thịt muối. Kim Mân ngồi tại bên cạnh bàn, chống đỡ cái cằm nhìn xem Tiểu Trương ca ở nơi đó bận rộn, mà mặt của nàng bị nung đỏ than hỏa phản chiếu như hoa đào hói diễm. Trước sau bận rộn được có nửa giờ, Tiểu Trương ca mang lấy mấy bản thịt đi tới trước mặt nàng, mang lấy tuyết hoa văn thịt bò, non mịn hương mềm thịt dê còn có mang lấy cây ăn quả hơn hương thịt sườn, kia mức độ xem xét liền so bên ngoài cửa hàng bên trong đầu bếp tốt gấp trăm lần. Thịt tại trên miếng sắt tư tư rung động, mà Kim Mân ăn hai ngụm sau đó, ánh mắt lập tức phát sáng lên, hảo hảo ăn, ngươi thật lợi hại. Tiểu Trương ca không thường bị người khen, bất thình lình được khen thưởng một lần lại cảm giác có chút thẹn thùng, hắn gãi gãi đầu, cái này rất đơn giản. Không muốn gì đó kỹ thuật, đó cũng không phải là, ngươi vừa rồi chuyên chú như vậy. Kim Mân nói xong để đũa xuống dùng khăn giấy lau miệng, hơi nhíu mày lại, sau đó nhỏ giọng nói, hôm nay nơi này cũng không có người. Kia ngươi có cái gì chưa ăn qua đồ vật nha? Nàng thực siêu biết, hỏa quang đem môi của nàng phản chiếu sáng lấp lánh, tựa như là chín mùi sơn đông lớn anh đào, theo lòng lò bên trong hỏa diễm hiện ra ánh sáng. Mà vừa dứt lời, liền gặp một hồi âm phong thổi qua, tiếp lấy một đầu phì miêu liền xuất hiện ở bọn hắn bên cạnh bàn bên trên, một bên liếm láp chân một bên hỏi, đó là cái gì thịt? Ta không muốn ăn, ta liền hỏi một chút, đó là cái gì thịt? Nhìn qua quá có ý tứ dáng vẻ. Kim Mân nhíu mày dựa vào trên ghế, mà Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua bên cạnh cái này đáng thương lại ganh tị mèo, hàng năm đâu? Trương Giao mang đi, đi cầm Khiếu Thiên gọi tới, cùng một chỗ ăn đi. Tiểu Trương ca chỉ bàn bên trên thịt, ta chuẩn bị quá nhiều. Tốt ta. Đại Hoàng vung ra chân vào tới, mà qua một hồi hắn cùng Khiếu Thiên đều biến thành nhân hình đến nơi này, Đại Hoàng trong tay thậm chí còn ôm mấy lon địa, tới tới tới, ăn thịt không uống rượu, hương vị thiếu một nửa. Chương 381, không phải chứ, đại lão. 2. Chương 291, không phải chứ, đại lão. 2. Sau đó phòng bên trong đèn cũng toàn bộ đốt sáng lên lên tới, bởi vì Đại Hoàng thêm vào, bầu không khí cũng náo nhiệt, nhưng Kim Mân nhìn qua bao nhiêu là có chút không vui, nhưng Tiểu Trương ca căn bản nhìn không ra. Ai, nói đến, Đại Ngô Đồng thật sự có bản thể sao? Nó lúc nào sẽ thức tỉnh? Đại Hoàng tò mò hỏi, ta tới này thời gian không dài, chưa thấy qua nó bản thể. Nó một mực là tỉnh. Tiểu Trương ca cười nói, hơn nữa các ngươi thường xuyên sẽ thấy nó. Ai vậy, ai vậy, ai vậy? Đại Hoàng kích động mà hỏi, còn có loại này sự tình? Tiểu Trương ca cười duỗi ra ngón tay hướng đầu ngõ, đầu ngõ bán bánh lưu bá, chỉ là hắn để ta không muốn nói với người khác. Mỗi ngày hàng năm đều muốn tại cái kia mua đồ ăn. Ai a? Tuyệt đỉnh thủ đại môn a. Tiểu Trương ca nở nụ cười, cho nên các ngươi biết rõ cũng không cần cùng người khác nói, không phải vậy hắn mắng chửi người ta cũng không quản. Địa mạch linh, Đại Ngô Đồng bản thể, linh hư huyễn cảnh lực lượng nguồn gốc, thế mà liền là cái kia tại đầu ngõ bán bánh đại gia, mỗi người đều gặp tới, nhưng người nào cũng không có coi ra gì, dù sao hắn nhìn qua liền là người bình thường, không có bất luận cái gì nhìn qua khó lường năng lực, thậm chí còn có điểm móc. Nguyên lai là cái kia keo kiệt lão đầu. Vậy hắn mỗi ngày nhìn xem ngõ nhỏ bên trong danh con ở trên người hắn giày vò, hắn không tức giận à? Đại Hoàng tò mò hỏi, nếu là lão tử nhưng là muốn ăn người. Hắn không thèm để ý, thậm chí quá ưa thích. Tiểu Trương ca cầm một miếng thịt đặt ở trên miếng sắt, nghe nó tư tư tiếng vang, vừa muốn lúc nói chuyện lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài. Không riêng gì hắn, phòng bên trong tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa, bởi vì ngay tại vừa rồi, có một cỗ kỳ quái tinh thần lực từ nơi này quét tới, mà tiếp lấy Trương Giao thiết trí tại nơi này giám sát toàn bộ phát sáng lên, trên màn hình lớn xuất hiện ba cái rõ nét bóng người, trên người bọn họ mặc đấu đồng, nhìn qua có điểm giống Haji và Tờ. Bọn hắn tại trường ăn ngõ hẻm đầu ngõ đứng một hồi, sau đó liền túi người bắt đầu dọc theo ngõ nhỏ bên ngoài vẽ lên cái gì đó đến. Đây là tại họa ma pháp trận thôi. Đại Hoàng vèo một cái biến thành mèo theo cửa sổ chui ra ngoài. Không bao lâu nhìn nó lại chạy trở về, ngồi chồm hổm ở trên mặt bàn thuyết đạo, bọn hắn muốn nổ bay nơi này, bọn hắn nói tiếng Anh. Tiểu Trương ca gãi gãi cái cằm, để hắn nổ. Kim Mân cũng cười nhạo một tiếng, quay đầu hỏi, là lần trước Háo Tử bọn hắn đắc tội người a? Tiểu Trương ca nhún vai từ chối cho ý kiến, nhưng từ hiện tại đến xem, bọn hắn hẳn là lần trước chạy đi vạn hạ lại chiêu hồn đám người kia đồng bọn, lần này hẳn là tới trong nhà, bất quá có thể tìm tới nơi này, hẳn là so trước đó kia hai cái ngu xuẩn thông minh không ít. Bọn hắn tiếp tục ăn lấy nướng thịt uống vào bia, sau đó chưa từng góc chết cả mạ giật nhìn xem ba người kia hành động quy tích. Đây chính là phía Tây ma pháp trận a. Khiếu Thiên ngửa đầu nhìn kỹ bọn hắn họa đồ vật, rất xinh đẹp. Cái này ta hiểu rõ. Đại Hoàng chỉ vào cấp trên ma pháp trận thuyết đạo, cái này đều là bọn hắn trộm đi qua, nguyên lai đều là ta bên kia đồ vật, đây là một cái đưa tang pháp trận đuổi, nguyên lai là họa trong kim tự tháp phòng ngự tính chất, bây giờ bị bọn hắn từ bỏ. Sẽ có hiệu quả gì? Sẽ có quá nhiều gã ổ lao ra, sau đó gặp người liền ăn. Đại hoàng nghiêm túc gật đầu, sau đó bị ăn người cũng sẽ bị chuyển hóa thành vong linh. Ngao. Zombie Esquicker. Tiểu Trương ca điểm gật đầu nói, ta tại điện ảnh bên trong nhìn qua. Đang khi nói chuyện, ba người kia pháp trận đã bố trí xong, mà đại hoàng giờ phút này thậm chí đứng dậy, muốn phát động, muốn phát động. Vừa dứt lời, ba người kia phân loại tại pháp trận ba phương hướng, hiện lên tam giác đều chỗ đứng, sau đó cùng một chỗ đem trên tay một cái thứ gì cắm xuống đất, pháp trận ô ô phát sáng lên, sau đó bất ngờ chấn động một lần, tiếp lấy liền đen xuống dưới. Ba người bọn họ nhìn nhau, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng lại có thể nhìn thấy trong mắt đối phương không hiểu, cho nên bọn họ đem trên mặt đất đồ vật rút ra, tu bổ lại pháp trận tiếp lấy lần nữa phát động. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, lần này phát động vẫn là không có thành công, cho nên bọn họ nghiêm túc kiểm tra lên, tại trải qua cẩn thận kiểm tra sau, hẳn là không có phát hiện địa phương nào có chỗ sơ suất, cho nên bọn họ lần nữa bắt đầu khởi động pháp trận. Mà lần này cùng phía trước hai lần có rõ ràng khác biệt, bọn hắn không có dùng nhanh chóng hình thức khởi động, mà là đứng tại kia mặc niệm lên cái gì đó, tốn thời gian dài đến hơn 3 phút đồng hồ. Cuối cùng pháp trận tại bọn hắn ngâm sướng bên trong phát sáng lên, cuối cùng bất ngờ hướng lên bầu trời dâng trào ra đại lượng đen nhánh sền sệt đồ vật. Những vật kia rơi trên mặt đất liền biến thành tạo hình kinh khủng tử linh sinh vật, nhưng rất nhanh những này dương nhanh múa vút tử linh sinh vật tựa như là bị cái gì đó hấp thu, nhanh chóng khô héo xuống dưới. Bọn hắn cảm thấy không thích hợp, liền giống như nổi điên ra chỉ pháp trận, sau đó liền càng ngày càng nhiều tử linh sinh vật bị phun trào ra đây, cũng không quản bọn hắn chế tạo bao nhiêu vật kỳ quái, chỉ cần rơi xuống đất không vượt qua 5 giây liền biết toàn bộ bị hấp thu mất. Mà lúc này tại trường ăn ngõ hẻm chỗ sâu một cái trong phòng nhỏ, ngay tại đêm khuya gõ chữ Cương Thi Ca đã cảm thấy chính mình cái nào đều không thích hợp. Hắn cúi đầu xem xét mới phát hiện, chân mình bên dưới có liên tục không ngừng tử khí ngay tại hướng trong thân thể của hắn tuần, hắn vội vàng vọt tới phòng vệ sinh như vậy xem xét, phát hiện chính mình bởi vì ăn Ananda long rồng canh mà biến thành anh tuấn xuất khí gương mặt hiện tại hoàn toàn biến thành một bộ kinh khủng bộ dáng. Thậm chí so trước đó dáng vẻ còn muốn đáng sợ. Đại ca, không phải chứ, người nào tại cấp ta bổ sung năng lượng a? Hắn cúi đầu theo tử khí tìm ra ngoài, liền như vậy một đường đi tới bên ngoài pháp trận chỗ, mà giờ khắc này Cương Thi Ca đã hoàn toàn biến thành đỉnh cấp cương thi bộ dáng, tóc bạc, đỏ mắt, yếu ớt làn da còn mang lấy thật dài răng nanh. Ở dưới ánh trăng tỏ ra phá lệ khủng bố. Hắc, làm cái gì? Hắn như vậy vừa la, ba người kia lập tức chú ý tới hắn, mà ba người kia nhìn thấy Cương Thi Ca tạo hình, tâm bên trong không khỏi hít sâu một hơi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới nơi này vậy mà cất ở đây cấp bậc này tử linh sinh vật, từ trên người hắn khí tức nhìn tới, hắn thậm chí không thua gì vạm bại thủy tổ. Mà nó, các ngươi có phải hay không có bệnh? Cương Thi nhấc theo đèn tin liền đi ra ngoài, ta ngày mai còn muốn có mặt tác hợp hoạt động đâu. Ba người kia nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ gặp một cái kinh khủng Cương Thi vương hướng bọn họ đánh tới. Ba người vội vàng sử xuất phòng ngự pháp thuật, đánh vào Cương Thi Ca thân bên trên, nhưng hắn đã hấp thu nhiều như vậy tử khí, dạng này pháp thuật với hắn mà nói căn bản cũng không tính sự tình, hắn lắc lắc đều không có vẫy một lần. Các ngươi còn dám động thủ? Cương Thi Ca vốn chính là đỉnh cấp thổ linh, hắn am hiểu nhất liền là không chết cùng xúc địa thành thốn, mấy cái xê dịch ở giữa liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Nắm chặt hắn bên trong một cái cổ áo đi lên liền là nhất quyền, hắn cái kia lực đạo, khai sơn phá thạch, căn bản cũng không là thường nhân có thể chống cự, bị hắn đánh tới cái kia tại chỗ bay ngược ra ngoài, đâm vào cây bên trên mất đi ý thức. Hai người khác nhìn thấy tử linh sinh vật như vậy hung tàn, lập tức liền muốn chạy, nhưng Cương Thi Ca một tay dắt lấy một cái, sau đó đổi một tay kẹp lấy đem kia hai người giáp tại trong ngực, mặc cho bọn hắn làm sao phản kháng đều không thể tránh thoát này cương thiết một loại cánh tay. Sau đó Cương Thi Ca làm một chuyện để chính thông qua giám sát bên trong nhìn hiện trường phát sóng trực tiếp mấy người đều cười ra tiếng âm, hắn lấy điện thoại ra bấm xã khu cư ủy hội Lưu Bắc gái điện thoại. Sau đó có lẽ tại sau 15 phút, ngõ nhỏ bên trong mụ mụ phòng cháy đoàn liền ra đây, một nhóm 50-60 tuổi bác gái đại thẩm cầm mấy cái kia pháp sư vây lại, mồm năm miệng 10 nói cái gì đó. Mà phía trước cái kia hôn mê ra hỏa hiện tại cũng tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính mình đồng bạn sau khi bị tóm, nóng nảy từ trong ngực móc ra một khỏa gì đó dược, nuốt vào sau đó thân thể lập tức phát sinh kinh khủng bành trướng, tiếp lấy hóa thành một tôn cao hơn 5 mét gạt gỗ rợn, giống như nổi điên xông về mụ mụ phòng cháy đoàn. Nhưng lại tại hắn sắp đắc thủ thời điểm, phòng cháy đoàn đoàn trưởng Lưu Bác Gái bất ngờ quay lại thân thể, một cái đại thủ ấn đặt tại trên trán của hắn, tiếp lấy cái này gạt gỗ rợn liệt diễm phần thân thống khổ kêu rên, không cần một lát liền hóa thành tro bụi. Lão nương năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm, người người đều gọi lão nương một tiếng liệt hỏa nương nương. Loại này nhỏ tay sai cũng dám chơi một bộ này. Lưu Bác Gái phủi tay bên trên xám, chỉ vào Cương Thi trên tay hai người nói, nhanh đi, cầm con chuột con cứ gọi trở về. Ai, được rồi. Cương Thi Ca mò tìm lấy điện thoại ra tới gọi cho Háo Tử. Mà lúc này Kim Mân Hiếu Kỳ nghiêng đầu hỏi Tiểu Trương Ca, người nơi này đều kỳ quái như thế sao? Chương 382, lão đầu lữ hành đoàn chuyến xuất phát rồi, 1. Chương 292, lão đầu lữ hành đoàn chuyến xuất phát rồi, 1. Ma pháp liên hiệp hội là gì đó tổ chức? Háo Tử lần này thế nhưng là ngồi tại Thủy Tinh Ngục giam bên trong thẩm vấn này hai cái ma pháp sư, lúc đầu có ba cái, nhưng bị Lưu Đại Mụ đốt một cái, Háo Tử đã đối Lưu Đại Mụ tiến hành miệng phê bình. Mà sở dĩ lựa chọn ở cái địa phương này thẩm vấn, đến cùng vẫn là bởi vì lần trước cái kia đời thứ 8 còn không đời thứ 9 rừng Mai Viễn Trình khống chế để người hiểm nghi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, mà Thủy Tinh Ngục giam bên trong cũng không đùa giỡn, nơi này nếu là còn có thể thâm nhập tới, vậy ngày mai Háo Tử sẽ phải đi tìm Trương Giao Hậu mãi. Ma pháp liên hiệp hội là các nước Minisji Hogmat cùng nữ vu lại chỉnh hợp sau đó tổ chức, thay thế trước kia Minisji Hogmat chức năng. Nó chỉnh hợp quá nhiều quốc gia Minisji Hogmat, hiện tại tên đầy đủ là Áng Lộ Xạ Sần Ma Pháp Sự Nghiệp Liên Hợp Hội, đôi tổng bộ thiết trí, phân biệt tại London cùng New York, đôn luân phương diện người phụ trách là lịch đại rừng mai, New York phương diện người phụ trách quá thần bí, không có cụ thể tin tức. Châu Á duy nhất phân bộ tại Tiểu Bát Giác, hiện tại đổi tên là Đồng Kinh Ma Pháp Trác Du Xã, nhưng kỳ thật là phía trước Minisji Hogmat, hiện Ma Pháp Liên Hiệp Hội. Trả lời háo tử cũng không phải là đối diện cái kia phù thủy mà là tới hiệp trợ háo tử tại phiên dịch sơn đại vương. Nói thật liền ngay cả những cái kia phù thủy bản thân đều quá kinh ngạc tại người đồng phương này huyền bác tri thức, hắn thậm chí có thể thuần thục đem bọn hắn sử dụng ma pháp vũ khí cùng pháp trận đọc ngược như chạy, chính mình nghĩ lừa gạt đều lừa gạt không đi qua. Còn chưa vậy, có cũng phát triển không nổi, ngươi là không biết rõ ta nữ thần mụ tổ mạnh bao nhiêu. Sơn đại vương cười ha hả, thiên hạ đệ nhất nữ thần tốt ta. Háo tử trầm mặc một lát, nở nụ cười, cũng đúng. Thẩm vấn tiếp tục, kỳ thật liền cùng lần trước kia hai cái vong linh pháp sư mở dạng, lần này ba cái cũng là vong linh pháp sư, bọn hắn mục đích tới nơi này chính là vì ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng nghị chế tạo rối loạn cùng tử vong, chỉ bất quá cũng không biết rõ bọn hắn là nao tử không tốt vẫn là vận khí không tốt, ngược lại luôn có một cái gì là không tốt lắm. Lần thứ nhất bọn hắn tới đây thời điểm tại vạn hạ là chiêu hồn, thâm nguyên mặt trời gay gắt hừng hực thiêu đốt, đến bây giờ cái kia chính diện nên đón hiệu lệnh tấn công cái gì vẫn còn đang hôn mê bên trong đâu, bác sĩ nói rất có thể trực tiếp người thực vật, tỉnh lại cơ hội đặc biệt bị mù. Mà bọn hắn này nhóm thứ hai người hấp thu giáo huấn, không có đi làm chuyện dư thừa, trực tiếp một chiêu hắc hổ đảo tâm đi móc háo tử bọn hắn xào huyệt, nhưng nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là xuất sư không tốt thân chết trước à, kế hoạch tịnh không có thuận lợi mở ra liền bị ban kỷ luật lại lưu đại mụ dẫn đội tiêu diệt. Thật sự là có chút thế thảm. Sơn đại vương liếc nhìn bọn hắn khẩu cung cười lắc đầu nói, ta lưu mụ vẫn là mạnh đâu. Vậy cũng không, kém chút thành ta sư nương người. Chúng ta thấy nàng đều phải gọi một tiếng cô. Háo tử ôm cánh tay nghiêng đầu nói với Sơn đại vương, đúng rồi, hiện tại mụ mụ phòng cháy đoàn mấy người. Lưu mụ, Tôn Di, Chu Thẩm, Hàn Cô Cô, Dương Di. Háo tử tại ghi chép bên trên chính mắt trông thấy người viết lên một hàng cực kỳ tốt nghe danh tự, Lưu Tịch Múa, Tôn Diệu Linh, Chu Mị Tiên, Hàn Thủy Vân, Dương Huyễn. Nhìn thấy hàng này danh tự, thực vô cùng khó cùng Thẩm Thẩm Cô Cô nhóm bình thường vì nhi tử các cháu vất vả bộ dáng vẽ lên ngang bằng, mà lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu 40 năm, khi đó những này năm 60 tuổi Di Di Thẩm Thẩm tuổi xuân sắp lúc, kia đơn độc lấy ra thế nhưng đều là trên giang hồ uy danh hiển hách người, bọn họ khả năng bởi vì tuế nguyệt trôi qua, không có năm đó tính khí phấn chấn, nhưng có sao nói vậy, đám này tiểu lão đầu nhỏ lão thái thái năng lực thật không phải. Khoan lác, Trường An ngõ hẻm nơi này nói nó ngọa hổ tàng long đều thuộc về khiêm tốn, Trường An ngõ hẻm bản thân thành lập dự tính ban đầu chính là vì những người này cung cấp một cái nơi ở nút, một cái thuộc về bọn hắn vòng quan hệ, sẽ không để cho dạng này dòng người đắp xu. Ông kỳ quái thành thị quang ảnh bên trong. Mà giờ đây nếu người ta đều đến bật nạt tới, kia có đôi khi cũng là cần để cho bọn hắn minh bạch Trường An ngõ hẻm đến cùng là cái gì đó lệ quỷ chi địa. Háo tử trầm ngâm một lát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Tiểu Trương ca, lão đại, xin một cái hạng mục. Gì đó hạng mục? Tiểu Trương ca ở trong điện thoại vấn đạo. Chính là, ngươi nhìn à, Trường An trong ngõ đại thúc bác gái đã nhiều năm như vậy, cũng đều không có tổ chức gì đó hoạt động, ta nghĩ tổ chức một chút đám này cô cô thầm thầm nhóm ra ngoài chơi một chuyến. Tiểu Trương ca thật dài ồ một tiếng, đừng làm rộn quá to lớn. Vâng. Cúp điện thoại, háo tử vẻ mặt tươi cười cầm điện thoại cho phép hồ lưu, đại tỷ, ta, háo tử, thu tiền. Tiền tới sổ, háo tử trực tiếp tại trong văn phòng đánh một phần kế hoạch chuyển cho hồ lưu, sau đó hắn liền cùng Sơn đại vương ra ngoài ăn khuya sau đó về nhà, còn thẩm vấn, cái dám thẩm vấn, nếu bọn hắn chơi như vậy, vậy liền chơi thống khoái a. Sáng sớm hôm sau, háo tử ngay tại đầu ngõ bày một cái bàn nhỏ. Sau đó cùng Lưu Đại Mụ mấy cái cư ủy hội cốt cán thành viên tụ ở nơi đó hàn huyên. Người mấy vị cũng nhìn thấy, đã nhiều năm như vậy, cũng không nói mang ngõ nhỏ bên trong nhai phường đi ra ngoài chơi một chút, lần này ta Trương ca đáp ứng, nói chúng ta xuất tiền mang lấy thúc thúc bá bá cô cô thầm thầm nhóm ra ngoài du lịch một vòng, đây là phiếu báo danh, ngài mấy vị vất vả một chút thôi. Nghe xong có loại chuyện tốt này, mấy cái bác gái đương nhiên sùng phong nhận việc, bản thân bọn họ liền là chỗ này địa bảo, nhà ai đều biết, đi qua bọn họ cho tới chưa thu xếp, Trường ăn ngõ hẻm lại cũng là đã sống lên tới. 40 tuổi trở lên đều có thể báo danh à, thánh chủ xuất tiền mời đến chúng ta ra ngoài chơi một vòng. Lưu Đại Mụ gặp người liền mời đến, bên kia cái kia lão trần đầu tới báo danh. Rất nhanh từng cái một lão đầu lao thái thái liền tụ lại tại đại ngô đồng phía dưới, mồm năm miệng 10 thảo luận lên tới, thượng cấp nói là đi châu Âu du lịch, ăn ngủ lộ phí toàn bao, toàn bộ hành trình xe tiếp xe tiễn, thậm chí liền du lịch hạng mục đều chỉnh lý tốt, đi lúc là máy bay, trở về trực tiếp ngồi hào hoa du thuyền, toàn bộ hành trình đại khái 3 tháng. Đám này tiểu lão đầu nhỏ lão thái thái có thể cao hứng, vừa giữa trưa liền có 20, 30 người ghi danh. Còn lại những cái này không có báo danh cũng đều trở về cùng nhi tử tôn tử thương lượng đi. Một mực chờ đến ăn cơm trưa thời điểm, Trần Thập nhanh nhẹn thông suốt tới đến đại ngô đồng nhìn xuống lấy cái kia phiếu báo danh, sau đó gọi một tiếng đang ngủ gà ngủ gật Lưu Đại Mụ, đây là lộng cái gì? Ra ngoài chơi à, thánh chủ nói tốt chút năm không có tổ chức hoạt động, này không này lại muốn dẫn chúng ta đi châu Âu chơi một vòng. Cơ hội khó được, ngươi có muốn hay không thử một chút? Trần Thập nhìn xem cái kia bảng biểu cấp trên du lịch hạng mục cùng quốc gia, trầm tư một hồi, muốn hắn nói là chu du thiên hạ, nhưng thủy chung không có đi ra khỏi châu Á này một mẫu ba phần đất. Xa nhất cũng chính là từng tới Việt Nam, này nói chuyện đi châu Âu, lao tiểu quỷ lại cũng có chút động tâm. Ăn ngủ đều túi. Đều túi đều túi, người ta nói, chúng ta chỉ cần kéo thay giặt y phục đi, cái khác đều túi. Có thể uống rượu. Xem xét ngươi liền không kiến thức, thánh chủ đều miệng còn có thể tra ngươi kia một ngụm rượu. Trần Thập nghe xong, lập tức lộ ra tiểu dung, liên tục không ngừng gật đầu nói, kia đã như vậy, báo cái tên liền báo cái tên a. Cứ như vậy, đến buổi chiều liền đã có vượt qua 50 người báo danh, ngày thứ 3 lúc từ trên xuống dưới thêm lên tới người đều vượt qua 100 cái, 100 cái lao đầu lao thái thái lữ hành đoàn cũng không phải cái đoàn nhỏ. Liền háo tử nhìn thấy danh sách đều tê cả ra đầu. Lưu Mụ, này người có phải hay không có hơi nhiều? Thế nào? Không đủ tiền. Kia ngươi để ta này mặt mo để nơi nào? Ta châu đều thổi đi ra ngoài, kém bao nhiêu? Nếu là kém cái 10 vạn 8 vạn, ngươi Lưu Mụ cấp ngươi bổ. Háo tử ai một tiếng, cái kia có thể là chuyện tiền a. liền nói như vậy một nhóm lao đầu lao thái thái, vừa đi ra ngoài 3-4 tháng, thân thể có thể gánh vác được à? Tiểu tử ngươi cũng đừng xem thường người à, những cái này có vẻ bệnh ngươi lưu mụ đều không có để bọn hắn báo danh, cái này có thể mang đi ra ngoài đều là thân thể tốt, nếu không phải pháp luật không cho phép, chúng ta bản thân liền có thể bay qua. Ha, còn chính mình bay, một nhóm lao ngông trời đúng không? Háo tử buông xuống danh sách, đi à, như vậy nhiều liền như vậy nhiều à, bất quá lần này ngài vất vả một điểm, đến lúc đó tại bên ngoài chiếu ứng một điểm, ta lại để bọn hắn tìm mấy cái so sánh ưu tú hướng dẫn du lịch. Nói đến đây, háo tử còn cố ý nhấn mạnh thuyết đạo, lưu mụ, các ngươi cũng đừng ở bên ngoài cấp ta gây chuyện nhi à. Lưu đại mụ đương nhiên là thật cao hứng đáp ứng, vô háo tử nói, sao có thể chứ, chúng ta đều gần đất xa trời người. Chương 383, lao đầu lữ hành đoàn chuyến xuất phát rồi, 2. Chương 292, lao đầu lữ hành đoàn chuyến xuất phát rồi, 2. Toàn bộ chuẩn bị xong sau đó, đại khái là ngày mùng ngày 7 tháng 9 sáng sớm, ba chiếc xe buýt chậm rãi đem đã sớm tại đầu ngõ chờ đợi đại gia đại mụ nhóm đều cấp sắp xếp lên đi mang đi, mà háo tử cũng không đau lòng tiền, ngược lại là thượng cấp nhóm xuống tới tiền, mời tới toàn quốc đỉnh cấp công ty du lịch đỉnh cấp hướng dẫn du lịch dẫn đội, trước khi đi còn phân phó kia chuyển du thuyết cái khác không có gì, liền là đến làm cho đám này thúc thúc cá gì ăn ngon uống ngon chơi tốt, cái khác không. Còn khoản này tờ đơn phi thường lớn, dư một lần đầy đủ công ty du lịch ăn 2 năm, cho nên các vị kim bài hướng dẫn du lịch từng cái một vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định cầm đám này đại gia đại mụ phục vụ thư thư phục phục. Đến mức xuất cảnh thủ tục gì, lữ hành A đều là chuyên nghiệp, đại gia đại mụ đến một lần cũng không có gì ăn cũ, thứ hai cũng không sẽ làm chuyện gì xấu, còn nữa còn có thể kích động bên kia tiêu phí, hai bên thủ tục đều xử lý đặc biệt nhanh, trên cơ bản liền là ngựa không ngừng vó liền có thể trực tiếp theo HK bên kia bay London. Mà bọn hắn rời lúc còn có một điểm nhỏ sự việc xen giữa, đó chính là Trần Thập cái này đại gia bên trong đệ nhất nhân vậy mà say xe, sau khi lên xe ăn ba khỏa thuốc say xe, người ta lao đầu lao thái thái trên xe vừa múa vừa hát, hắn ngủ té ngã lợn nhất dạng. Đưa mắt nhìn đám này đại gia đại mụ rời sau đó, háo tử xem như thở phào một cái. Mà lúc này tiểu mã tiếp cận tới nhỏ giọng thuyết đạo, sẽ không ra gì đó sự tình a. Xảy ra chuyện gì? Háo tử chỉ vào xe buýt biến mất địa phương, ngươi là không biết rõ kia mấy xe chuyên trở ra ngoài đều là cái gì đúng không? Chỉ cần bên trên tam giới không nhúng tay vào, bọn hắn có thể đem Âu Châu đại lục cấp phá vụn vào rồi. Kia bên trên tam giới nhúng tay đâu? Háo tử mím môi nở nụ cười, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bên cạnh sớm một chút cửa hàng bên trong mua nổ khô dầu ăn ra đen đại lai lai, vậy liền đem kẻ tàn quạt ném đi qua. Ác thảo. Tiểu mã giơ ngón tay cái lên, tàn nhẫn vẫn là ngươi lợi hại. Cứ như vậy, một đám người xúc vật vô hại lao đầu lao thái thái liền như vậy lao tới đi mênh mông châu Âu, mà không lao đầu lao thái thái nhóm Trường An ngõ hẻm lập tức liền vắng lạnh xuống tới, dương quang vẫn là pha tạm, nhưng lại nhìn không thấy đong đưa cây quạt ngồi tại gốc cây bên dưới hóng mát lao nhân, cũng không nhìn thấy bởi vì một nước cờ ẩm ý đến không thể giao chẳng diện. Thậm chí liền ngõ nhỏ bên trong đồ ăn hương đều đơn bạc mấy phần. Nói đến, đám này lao gia hỏa cũng coi là hiện tại tu hành giới lao tiền bối a. Chi Chu Tinh cùng Nô Công Tinh tựa ở đại ngô đồng bên dưới trò chuyện, bọn hắn tuổi là đủ rồi, nhưng lại bởi vì phải đi làm, cho nên chỉ có thể nhịn đau bỏ đi này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hiện tại gặp mặt tại nơi này chỉ có thể nói điểm chua lời nói, không biết rõ những cái này tay chân lẩm cẩm còn rắn chắc không rắn chắc, chớ chết trên đường. Ngươi đều quên chính mình năm đó bị bọn hắn đè xuống đất đánh thời điểm đúng không? Nô Công Tinh cười nói, sau đó bất ngờ nhìn thấy theo trước mặt bọn hắn tản bộ đi qua Bạch Nương Tử. Nương nương không đi ra ngoài chơi một vòng a? Bạch Nương Tử trừng mắt hạnh, ta có như vậy giả sao? Đừng làm rộn, ngài đều hơn 2000 tuổi, tại Trường An trong ngõ đều là đỉnh tiêm. Muốn ăn đòn? Bạch Nương Tử nhặt lên một cái nhánh cây liền tiến lên làm việc phải đánh Nô Công Tinh. Nô Công Tinh cười ha ha lấy đặt kia biểu diễn tần vương quân trụ, sau đó nhưng bị Đại Chi Chu ngăn lại, nói đến các ngươi có cảm giác hay không được có điểm gì là lạ. Trước mấy ngày cương chảo mấy cái làm phá hư đám người anh, liền đem đám này lão cầm thú đem thả đi ra ngoài, ta cảm thấy có chút không đúng lắm. Ngươi cho rằng bọn hắn không biết rõ a, hoạt động một chút gần của tôi. Bạch Nương Tử ném bỏ nhánh cây thuyết đạo, bọn hắn cũng đều khó chịu mấy chục năm, trên giang hồ đối bọn hắn cũng không quá tôn trọng, này địa phương nào, cũng là những cái kia phiên bang man tử dám đến quấy rầy. Muốn ta nhìn a, bọn hắn lần này ra ngoài sợ là muốn ồn ào lật trời. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn tin tức. Nhìn thôi. Mấy cái yêu quái cười thành một đoàn, sau đó riêng phần mình thu dọn đồ đạc liền đi làm. Đến trạng vạng tối lúc, quán cơm nhỏ sinh ý phá lệ tốt, bởi vì không có cha mẹ, gia gia nãi nãi, mụ mụ ông ngoại tại gia nấu cơm, ngõ nhỏ bên trong người trẻ tuổi trực tiếp liền đem này làm nhà ăn, người đến người đi nối liền không dứt. Hứa Vi cơm trên cái sẻng đều tại trên miếng sắt cọ sát ra tia lửa, thậm chí có đôi khi cần tả hữu cung tay trái xào phở tay phải cơm trên trứng. Háo tử chính là ngồi ở trong nhà cầm một chai bia liền hoa lông một khối vừa uống vừa chơi điện thoại di động, mà lúc này nhóm bên trong hắn Lưu đại mụ phát ra bọn hắn lên máy bay sau đó dáng vẻ, bắt mắt nhất liền là Thủy Trung ở vào trạng thái hôn mê Trần Thập Trần lão quái. Ta nói, sư phụ ngươi có phải hay không không có ngồi qua ô tô a? Háo tử quay đầu nói với Ngọc Hành, hắn theo sáng sớm ngủ đến buổi tối. Sư phụ, dù sao sống mấy trăm năm, hoặc nhiều hoặc ít đối với mấy cái này cái mới đồ vật có chút chống đối a. Ngọc Hành lắc đầu nói, cũng không thể trách hắn, dù sao hắn dùng một mảnh lá cây tử liền có thể vượt qua Trường Giang, để hắn đi máy bay ngồi xe hơi, bao nhiêu là có chút ủy khuất. Háo tử cười nhạo lên tới, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, ta hiện tại nhà, liền là hy vọng cái kia đời thứ 9 rừng mai có thể ngủ cái tốt giấc. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, mấy cái này lao đầu lao thái thái thật không có một cái nào đèn đã cạn dầu, liền bọn hắn hiện tại cái kia tư thế, thật đúng là không biết rõ lại dày vò xảy ra chuyện gì đến. Bất quá cũng không có gì vấn đề lớn, bọn hắn mặc dù đều là năm đó trên giang hồ bá vương, hiện tại đã dần dần ra đi, nhưng đều thông minh đâu, gừng càng già càng cay, câu nói này cũng không phải đùa giỡn. Còn lại liền là chờ đợi, đến mức an toàn gì Tiểu Trương ca là không lo lắng, bởi vì bọn họ lực lượng còn lâu mới có được đi đến cần xuất động bên trên tam giới ngăn trở trình độ. Nếu như bên kia thần tiên hạ thủ can thiệp, vậy liền xin lỗi à, tiểu hài tử đánh nhau đại nhân là không thể nhúng tay, một khi nhúng tay thế nhưng là lại thành hai nhà người đánh nhau. Đến lúc đó liền muốn đến phiên các gia trưởng ra ngoài so tay một chút, mà phía Tây hệ đều quỷ tinh không được, nếu như không có nắm chắc tất thắng, bọn hắn tất nhiên kinh sợ. Hiện tại chúng ta lật đến người chết chương 6, tiết thứ 5. Đại hoàng lúc này ngồi chồm hổm ở một bàn phía trước lẩm bẩm, bệnh ma liền như là. Tiểu Trương ca một bản nắm miệng của nó, sau đó đem trước mặt của nó người chết cấp rút được một bên hợp lên tới, mà háo tử sắc mặt cũng theo trắng bệnh chậm chậm khôi phục lại, ngươi đừng cho ta làm loạn a, ngươi con mẹ nó muốn ra chủ nghĩa nhân đạo tai nạn. Tây tung ra bọn giặc, chết không yên lành. Đại hoàng trong cổ họng mang lấy tiếng ấy, tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, ta mong muốn bọn hắn chết. Ta biết ngươi có hận, nhưng ngươi thật như vậy làm, ngươi không phải để Trương ca khó xử nha, đến lúc đó ngươi nói là xử lý ngươi vẫn là không xử lý ngươi. Xử lý ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không xử lý ngươi, hắn về sau làm sao phụ trách bên trên tam giới? Háo tử vỗ đại hoàng đầu, trước nhịn một chút, về sau có cơ hội cấp ngươi báo thủ. Mà đang khi bọn họ quấn quanh đại hoàng bắt đầu khuyên bảo thời điểm, Lôi Long vui vẻ tản bộ tiến đến, phía sau hắn mang lấy hắn phòng ngủ tiểu đồng bọn, mặt mày hớn hở đi tới, các đồng chí tốt, rất lâu không gặp. Nha, đây không phải là Đại Minh Tinh a, hôm nay làm sao có thời gian quang lâm Hàn Xá? Đại hoàng thăm dò qua đầu nhìn xem Lôi Long, mà cái này sẽ chỉ nói chuyện mèo trực tiếp cầm Lôi Long tiểu lão đệ nhóm dọa cho dần mình, mà Lôi Long nhưng không thèm để ý chút nào thuyết đạo, tới trầm rãi, hôm nay không phát sóng trực tiếp. Thế nào thông đồng đến nữ phấn chưa vậy? Tiểu Mã quay người nở nụ cười, nhìn ngươi dạng này sợ là không thiếu thông đồng a. Ha, này ngươi thật đúng là sai. Ta ngược lại thật ra hy vọng có loại nào vì ta phấn đấu quên mình tiểu cô nương, có thể ta hiện tại đánh tư tín đầy màn hình đều là Dương cung bạn kiếm nam tử phấn. Ai nha, cay ánh mắt ta. Lôi Long ở đâu nơi đó chính là khoái hoạt hải dương. Hắn chỉ là một câu liền có thể làm cho cả quán cơm nhỏ đều đi theo hắn cùng một chỗ đắm chìm tại khoái hoạt trong không khí, mà hắn càng là tuyệt không biết rõ xấu chữ viết như thế nào, quay người chỉ vào cách đó không xa ngay tại công tác Hứa Vi đối hắn mấy cái tiểu lão đệ thuyết đạo, cái kia liền là đại sư tỷ, các ngươi qua được hỏi thăm tốt. Kia ba cái lão đệ vội vàng đi lên cùng Hứa Vi vấn an, có thể Hứa Vi ám ảnh sợ xã hội a, bất ngờ chui lên tới ba cái cường tráng tiểu hỏa tử gọi nàng sư tỷ, nàng lập tức đều bị cấp nói lừa rồi, tay chân luống cuống bộ dáng thậm chí có chút đáng yêu. Mà Lôi Long nhưng cười cực kỳ lớn tiếng, đặc biệt tàn nhẫn. Ngươi thực không giống cá nhân. Háo tử ngồi thẳng thân thể thuyết đạo, hôm nay ngươi qua đây là lại muốn dẫn tới gì đó nhược trí trong phò dù mới có vấn đề à? Lôi Long ngồi bên trên ghế tựa, ăn háo tử đậu tường, sau đó hỏi, nghe nói ngươi một gậy cầm lao đầu lao thái thái đều cấp chi tiêu đi. Đoàn Kiến, Đoàn mẹ nó bánh quai trèo xê, ngươi kia bản tính đánh được ta tại phòng ngủ đều nghe thấy, ngươi thật là cầu tâm ngoan thủ lạc. Mã đạp hoa cái kia nghiệt xúc cũng không nghĩ đến như vậy âm độc biện pháp. Tiểu Mã ở bên cạnh thẳng gõ cái bàn, ai ai ai, chúng ta còn ở lại chỗ này đâu? Lôi Long hậm hực nhếch miệng, ta cũng muốn đi, không cho phép. Háo tử không lưu tình chút nào quay đầu lại, ngươi đi người ta tất sát ngươi, ngươi có phải hay không không chết qua? Hơn nữa ngươi có phải hay không quá xem thường người ta rồi? Lạn Tuyền còn có ba lượng đình, ngươi đừng tìm chết. Chương 384, nhật ký, 1. Chương 293, nhật ký, 1. Có đôi khi tiểu Trương ca cũng sẽ nghĩ, nếu như mình chẳng phải là cái gì sẽ là cái dạng gì, nhưng vấn đề này hắn chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, bởi vì hắn độc nhất vô nhị tính, tại trước mắt đa nguyên trong vũ trụ là tìm không thấy đồng vị thể, bất kể người khác là anh tạm, háo tử vẫn là Kim Mân, Trương Giao. Bọn hắn đều có thể tại cái khác trong vũ trụ tìm tới đem đối ứng đồng vị thể, cao võ thế giới có cao võ thế giới cách sống, thấp võ thế giới có thấp võ thế giới thời gian. Tiểu Trương ca tại nhàm chán lúc cũng đều đi xem qua bọn hắn tại khác biệt thế giới bên trong diện mạo, tại thuần chủ nghĩa duy vật thế giới bên trong, Trương Giao là đối thủ khoa đại phu, nhanh 30 cũng không có kết hôn, người trong nhà rất gấp, mỗi ngày thúc giục nàng ra mắt, mà nàng bởi vì cầm chính mình ra mắt hơn 100 lần tin đồn thú vị viết thành mà trở thành bán chạy tác giả. Háo tử ở bên kia vẫn là cảnh sát thúc thúc, xem như thừa kế nghiệp cha, theo dân cảnh nhảy tới hình cảnh đến sau trở thành tập độc nhắc nhở, 25 tuổi hy sinh. Mà anh tạp nhưng là một nhà món kho cửa hàng, sản phẩm chủ lực là rửa đặc biệt sạch sẽ lợn tràng. Kim Mân nhưng là cái phú gia thiên kim, có tiền, có bộ mặt, có năng lực, mỗi ngày đều bị vô số nam nhân chen chúc, một lượt khát vọng diễn ra bá đạo nữ tổng tài yêu ta kịch bản, nhưng nàng ánh mắt cực cao, đến nay không một người có thể vào nàng pháp nhãn. Bị ra cũng không phải gì đó hồ ly tinh, liền là một cái bình thường nữ học sinh cấp 3, không có kéo dài thọ mệnh cũng lại bởi vì cùng lớp anh tuấn nam sinh mà khốn khổ vì tình, thường xuyên cùng người trong nhà giận dỗi, lật qua lật lại liền là một câu, nói các ngươi căn bản không hiểu rõ ta. Mà tương đối bình thường liền là Hứa Vi, nàng đồng vị thể là cái đơn giản mà người hạnh phúc, cha mẹ cũng không có ly hôn, càng không có cầm nàng một cá nhân đặt ở nhà bà ngoại, nàng có rất bình thường nhân sinh, phụ mẫu song toàn, nhận qua giáo dục, không nghèo cũng không giàu, bên trên cái không quá nổi danh đại học, tìm một phần không cao lắm lương công việc làm hai đường một, có một cái không đẹp trai cũng không xấu bạn trai, ngay tại chủ tính kết hôn. Tiểu Trương ca thích xem nhân sinh của bọn hắn, bởi vì đây là hắn vô pháp thể nghiệm sinh hoạt, phía trước hắn cũng đã làm vô số lần nếm thử, nhưng bởi vì hắn bản thân chức năng cùng tính cách bày ở kia, hắn nhất định là không có cách nào trở thành rất được hoan nghênh miệng méo Long Vương, cho nên hắn chỉ có thể thông qua cái khác người nhân sinh tới tưởng tượng chính mình hẳn là sẽ là như thế nào một cái trạng thái. Hắn tiến vào thế giới khác có 3 cái hình thức, một cái là bình thường hình thức, liền là bản thể trực tiếp tiến vào, tựa như là xuyên qua một dạng, có thể cùng bên trong bất kỳ vật gì hô động, đi theo này một bên không có khác biệt, không có người biết hắn, hắn cũng có thể nói không nhận biết bất luận kẻ nào. Thứ hai là người quan sát hình thức, ý thức của hắn tiến vào mặt khác một cái thế giới, sau đó vô pháp cùng bất kỳ vật gì hô động, chỉ có thể trong quan sát đầu động tinh cùng phát triển, còn có một cái liền là can thiệp người hình thức, là ý thức tiến vào hơn nữa có thể điều khiển hết thảy, cảm giác tựa như là đang chơi một hồi mô phỏng dưỡng thành đêm, khe xỉm. Cho nên bọn hắn đều cảm thấy Tiểu Trương ca thường ngày lại quá nhàm chán, kỳ thật đây là không đúng, sinh hoạt hàng ngày của hắn không biết rõ có bao nhiêu muôn màu muôn vẻ. Hắn không dùng năng lực leo lên qua châu phòng, một mình lệnh bệnh vượt ngang Ấn Độ Dương, tại Amazon trong rừng rậm rã ngoại sinh tồn, tại Đa Ma cất đường hầm bên trong cùng lính đánh thuê thình thịch thình thịch. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không nói qua cuộc sống của mình rất vô vị, tất cả mọi người cảm thấy hắn đáng thương kỳ thật bất quá đều là chính mình tự dưng phỏng đoán. Hắn không đáng thương, hắn làm sao lại đáng thương, chân chính đáng thương là những cái kia 996-007 sau đó tan việc trở lại nhà chỉ có thể ăn bát mì đối phó người, là những cái kia thơ cùng phương xa chỉ có thể thông qua nào đó âm nào đó tay video clip thể nghiệm người, là những cái kia vì ba bữa cơm vì gia nhân ở 40 độ khí trời bên trong cầm một đài 120 cân tủ lạnh cong đến lầu 6 người. Nhưng hắn cũng chưa từng giải thích, bởi vì người tâm bên trong là có một ngọn núi, lẫn nhau ở giữa nhìn ra xa đều là ngăn cách một ngọn núi, tất cả mọi người cố chấp hy vọng đối phương sống thành hắn tưởng tượng bên trong bộ dáng, có chút khác biệt liền sẽ có chỗ tức giận, giải thích là đứng đầu bất lực lại vô dụng tố cầu, có khi trầm mặc ngược lại là tốt nhất giải thích. Trương An ngõ hẻm này làm việc, không có trong lúc rảnh rỗi lao đầu lao thái thái, nơi này bình tĩnh để người sợ hãi, những người trẻ tuổi kia đi làm, đi học, ngày mùa thu tuy đã tới nhưng mát mẻ còn sớm. Giờ ngọ có gió, thổi mang lấy che khuất bầu trời bóng cây vừa đi vừa về chập chờn, ve kêu không ngừng. Nông nổi ca lấy thu phong còn xa. Quán cơm nhỏ nên đón cái thứ nhất mùa hế hàng, Trương An ngõ hẻm chủ nhân ngồi tại cửa ra vào ghế tựa bên trên, ngắm nhìn cách đó không xa vẫn cứ vẫn thi công máy móc, buồn ngủ u ám. Mặc dù rõ ràng không có cần ngủ, nhưng thời điểm như vậy, nếu như không ngủ mở giấc, bao nhiêu là có chút làm trễ nải này mỹ hảo buổi chiều. Hứa Vi cùng Đại Hoàng ở phía sau loay hoay bộ kia điểm máy quay đĩa, đây là trong khoảng thời gian này bọn hắn thích nhất đồ chơi, một khối tiền liền có thể đường hoàng chia sẻ chính mình âm nhạc yêu thích không dùng thận trọng phỏng đoán người khác ưa thích hoặc là không thích, du dương một đàn guitar thanh âm theo bên trong truyền đến, mang lấy thanh xuân cảm giác cùng này dần dần ra đi dài ngõ hẻm vừa không hợp nhau lại tự dưng gián vào. Trương An ngõ hẻm các lao nhân tại nhóm bên trong khoái hoạt chia sẻ lấy bọn hắn lữ hành, bởi vì khí trời nguyên nhân nguyên bản trạm thứ nhất theo Anh Quốc biến thành Hy Lạp. À hệ đỉnh si phong tình để những này dàn mua chủ nghĩa lãng mạn người có thể thỏa thích hưởng thụ rất lâu không có thể vị qua thoải mái cùng tiêu sái, dương quang, bãi biển cùng hải sản loạn hầm chẳng phân biệt được tuổi tác chữa trị người mỗi người tâm bên trong khô héo. Ca, ngươi nói bọn hắn đều là đã từng pháp sư, kiếm hiệp, vì sao bọn hắn còn có thể tại nơi này liền giống như người bình thường sinh hoạt đâu? Hứa Vi dọn cái ghế băng đi tới cửa, Đại Hoàng theo y phục của nàng bỏ tới đầu vai của nàng, ngoài miệng còn ngậm một nhanh cá mực làm. Bởi vì tại lý tưởng đầu nhập đến hiện thực sau đó, mỗi người đều phải tiếp nhận nó vụn vặt. Ai cũng ước mơ qua lưu lạc thiên ngai. Nhưng vấn đề là lưu lạc thiên nhai nửa đường vụn vặt ngươi có thể hay không chịu đựng. Ăn và ngủ, ăn ở, hết thảy vấn đề đều không lại dựa theo ngươi xuất phát lúc tưởng tượng đi chấp hành, bọn chúng hoặc là lại từng cái bật ra phun ra hoặc là lại một mạch dũng mãnh tiến ra, những người lữ hành kia sẽ chỉ nói cho ngươi phong cảnh dọc đường bao nhiêu xinh đẹp, nhưng rất ít người sẽ nói cho ngươi biết này trên đường đi có bao nhiêu mệt mỏi. Tiểu Trương ca cầm lấy bên cạnh trà và uống một ngụm, ánh mắt lăng lăng nhìn về phía trước xuất thần, cho nên chỉ có lưu lạc qua thiên nhai người mới biết có thể có một cái nhà là cỡ nào mỹ mãn. Nói xong, hắn đưa thay sờ sờ Đại Hoàng, đúng không? Chớ chịu lao tử. Đại Hoàng đem đầu nghiêng đi đi, sau đó nhảy tới Hứa Vi trên đùi bò lên xuống tới, người nào thích lang thang ai đi, lao tử không đi. Mà lúc này Nguyệt Thần Tiểu Hắc khóc sức mướt đi tới, Tiểu Trương ca nhìn nàng vài lần, thế nào? Tiểu Hắc cầm điện thoại di động lên chỉ vào thượng cấp những lao đầu kia lao thái thái chia sẻ hình ảnh, ta nhớ nhà. Suy nghĩ gì nhà, người nhà đem ngươi đi bán. Đại Hoàng đồ ập xuống mắng, các ngươi những này bạch bị trư, một cái tốt cũng không có. Tiểu Hắc khóc đến càng hung. Ngươi chớ giận cho đánh mèo nàng nha. Hứa Vi đánh Đại Hoàng một chút, cùng nàng lại không quan hệ thế nào. Vi, ngươi cho rằng nàng có thể là vật gì tốt? Năm đó ra trắng kế hoạch thế nhưng là diệt đi hết thảy văn minh của quốc, nay bức thế nhưng là chủ lực chí nhất. Nếu không phải này một bên quả thực có chút ngưỡng bức, hiện tại nơi này liền cùng Ấn Độ bên kia không có khác biệt. Ngươi phải biết đám này ra trắng diệt 6 cái văn minh hệ thống. Chương 385, nhật ký 2. Chương 293, nhật ký 2. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, bởi vì Đại Hoàng có hỏa khí là có thể lý giải. Dù sao xem như bị xử lý văn minh người lưu lạc chí nhất, trong bụng hắn hận kia thật là hận này miên miên không tuyệt kỳ. Muốn nói người nào hận nhất bạch bị trừ, nói thật địa phương này bên trên người đều chưa có xếp hạng 3 vị trí đầu, vậy còn phải là Ai Cập, Ấn Độ, Babylon, Indian những địa phương này, vong quốc diệt chủng kế hoạch đều hoàn thành, hiện tại chỗ này bản thổ văn hóa cơ bản đều phải áp sát Hollywood đi não bổ, muốn nói bi ai cái này cần là nhiều bi ai một chuyện. Cho nên Đại Hoàng đi lên liền định trực tiếp thánh giáp trùng diệt thế tới, mà nó đối tiểu hắc thái độ kém như vậy, kỳ thật cũng chính là đạo lý này, mà chuyện cho tới bây giờ ai có thể nghĩ đến thuần chính nhất Ai Cập văn minh thế mà tại phía đông mọc rễ nảy mầm đâu. Tiểu hồ lang tử thần hiện tại thế nhưng là tại cấp một cái hơn 20 tuổi đại ca tại nữ nhi đâu. Đến lúc buổi tối, quán cơm nhỏ cuối cùng tại náo nhiệt một số, nhưng rất nhanh liền vắng lạnh xuống tới, ăn xong cơm tối sau đó, cũng liền còn lại mấy cái khách quen tại nơi này nói chuyện phía uống rượu, còn có mấy cái mộ danh mà đến nơi khác du khách cũng lại chú lưu một hồi, nguyên bản náo nhiệt đều theo đám kia đám lao già này bay đi à hệ tiền si. Trương Giao trong khoảng thời gian này cũng không có lộ diện, nghe Niên Niên nói nàng đang bế quan nghiên cứu, cái khác người cũng phần lớn có riêng phần mình sự tình, đến nguyên bản náo nhiệt 12 giờ, phòng bên trong nhưng chỉ còn lại có Hứa Vi, Tiểu Trương ca cùng Tiểu Hắc ba người. Tới ăn khuya a. Tiểu Trương ca cầm hôm nay còn lại vật liệu sửa sang lại một chút, làm một nồi địa trung hải thập cẩm cơm hải sản rau xanh salad, một chủng tên là sổ phụ lạ kỳ thị xin còn có nổ mực vòng. Tiểu Hắc khó có thể tin nhìn trên bàn đồ ăn, sau đó chỉ là ăn một miếng liền là tả chảy nước mắt, mà Hứa Vi cười nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, chỉ là bởi vì tiểu hắc giữa chưa lúc nói một câu nhớ nhà, hắn liền làm một bản chỉ thuộc về bên kia mỹ vị, ôn nhu như vậy chỉ sợ thực không có ai có thể chống cự a. Ca, ngươi có hay không nghĩ tới trải nghiệm một loại khác nhân sinh? Đang dùng cơm lúc, Hứa Vi hiếu kỳ hỏi Tiểu Trương ca, đi thử xem khác nhân sinh. Tiểu Trương ca lắc đầu, cầm lấy một bình địa trung hải phong tỉnh toàn lúa mạch bia đen rượu đưa cấp tiểu hắc, sau đó đem một mảnh chi sĩ phiến đặt ở hải sản cơm trên bên trên cùng sử dụng phun thương đưa nó hòa tan, tiếp lấy hắn cười nói, hưởng thụ tại trong cuộc đời của mình như vậy đủ rồi, ta trước kia cũng thử qua, nhưng cảm giác được làm sao cũng không được tự nhiên, quá không thoải mái. Ta kỳ thật đặc biệt muốn nhìn ngươi giả heo ăn thịt hổ. Hứa Vi cười được ha ha vang dội, mà ở nàng ăn một miếng salad sau đó, nàng kinh ngạc bịt miệng lại, cái này cũng ăn quá ngon đi. Làm sao làm, dạy ta. Tiểu Trương ca dùng kẹp kẹp điểm salad ăn hai ngụm, sau đó gật đầu nói, salad nha, kỳ thật cũng không có cái gì thủ đoạn đặc biệt, liền là thịt tôm hùm, con cua, càng cua thịt, tôm non những này, ta chỉ là mặt khác tăng thêm kim thương ngư cùng bỏi mềm, dạng này cảm giác lại phong phú hơn, hương vị cũng lại càng nồng đậm. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, lại thêm hết rượu nho trắng giấm sau đó còn có thể thêm một chút thanh nắm nước xuống dưới, vị đạo liền biết quá hợp lại. Được rồi, còn có thể dùng thêm một chút tươi mới tử tô lá. Thức ăn không nhất định phải dựa theo cố định hình thức đi điều phối, nó là có thể rất khó lường. Hứa Vi liên tục không ngừng gật đầu, nàng vội vàng cầm bút lên ghi xuống. Đừng nhìn này đơn giản mấy đạo đồ ăn, nhưng ăn được đi miệng vừa hạ xuống lại nhắm mắt lại liền có thể phảng phất có thể nghe được trận trận tiếng sóng biển, lại bắt bẻ vị giác đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Ca, xế chiều hôm nay có người gọi điện thoại tới hỏi chúng ta muốn hay không chứng nhận một chút mạch lìn. Tiểu Trương ca chỉ là lắc đầu, sau đó khoát tay nào nói, không cần thiết, chúng ta đây chỉ là cái làm nhai phường buôn bán tiểu điếm. Mà đúng lúc này, bên ngoài môn bị đẩy, tiếp lấy một người xa lạ đi đến, nàng vừa đi vừa về nhìn một chút, sau đó đi tới Tiểu Trương ca bên kia, xin hỏi, còn có ăn sao? Tiểu Trương ca nâng lên đầu quan sát nàng một vòng, phát hiện nữ nhân này 24-25 tuổi thượng hạ, ánh mắt có chút sưng đỏ, dưới chân cũng không xỏ dày, tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng quần áo trên người nhìn qua ngược lại có giá trị không nhỏ. Người cần trợ giúp sao? Báo cảnh. Không dùng. Ta đang nghĩ ăn một chút gì, vừa vặn nhìn đến đây còn có ánh đèn, liền tiến đến. Không có coi như xong, ta đi địa phương khác nhìn xem. Tiểu Trương ca chỉ vào đồ trên bàn, cửa hàng bên trong đóng cửa, bất quá nơi này còn có quá nhiều, không chê có thể cùng một chỗ ăn chút, không cần tiền. Nữ nhân kia chần chờ một chút, nhưng bất đắc dĩ đói bụng đến đủ cục tiêu tình trạng, cho nên chỉ có thể hơi có vẻ gượng gạo ngồi xuống. Tiểu Hắc vội vàng đi cho nàng lấy ra bát đũa, mà nàng cũng mười phần kinh ngạc tại Tiểu Hắc vẻ mặt, nàng rất khó tưởng tượng nữ nhân dễ nhìn như vậy mà lại tại này rửa chén đĩa. Bất quá rất nhanh thức ăn mỹ vị liền đem nghi ngờ của nàng bỏ đi, nàng cũng coi là ăn qua thấy qua, nhưng trước mặt trong đồ ăn đầu có một loại nàng rất khó hình dung tư vị, có thể nói là đỉnh cấp mỹ vị, cho dù là những cái kia nước ngoài đỉnh cấp đầu bếp đều không nhất định có thể làm ra dạng này tư vị. Đang dùng cơm thời điểm, Tiểu Trương ca gì đó đều không có hỏi, tựa như không có cái này người, bọn hắn trò chuyện bọn hắn trời, ăn cơm của bọn hắn cũng không có bởi vì thêm một người mà cảm thấy có cái gì bất đồng. Mà nữ nhân này hiển nhiên cũng không phải người bình thường ra đây, nàng kia ăn cơm dáng vẻ xem xét cũng là nhận qua tốt giáo dục, nhai kỹ nuốt chậm, nhìn không chớp mắt. "Ca, ta cực kỳ hiếu kỳ, liền là ngươi trên cơ bản cũng không lợi nhuận, vì sao lại nghĩ đến một cái tiệm cơm đâu?" Tiểu Trương ca nghe được vấn đề này nở nụ cười, hắn dựa vào ghế trầm mặc một hồi rồi nói ra, "Bởi vì ta cảm thấy thức ăn là số lượng không nhiều có thể dùng rất thấp đại giới liền có thể bình phục tâm tình đồ vật, mặc kệ là xào nấu quá trình vẫn là nhấm nháp quá trình. Đặc biệt là nhìn thấy người khác đối với mình làm ra đồ ăn biểu đạt tán thành lúc, nhưng thật ra là quá có cảm giác thành công. Nhiều khi chúng ta cũng không biết mình muốn gì đó, như vậy tại thời điểm mê mang, chẳng bằng tới trước một chén canh." Thực. Hứa Vi kích động nói, "Ta thịt kho tàu đặc biệt được hơn nên, bọn hắn càng thích ta liền càng cao hứng." Còn bên cạnh nữ nhân kia một bên tinh tế nhấm nuốt một bên nghe đối thoại của bọn họ, nhưng nàng cũng không có xen vào, chỉ là yên lặng ăn, chỉ là ăn liền khóc lên. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thuận tay đưa lên mấy tờ giấy khăn, một bên khóc còn có thể một bên ăn người, bình thường có thể đi vô cùng xa. Một câu cũng là người ta cô nương nín khóc mỉm cười lên tới, "Thật xin lỗi, ảnh hưởng các ngươi." "Không có việc gì." Tiểu Trương ca lắc đầu nói, "Ngươi ăn hết mình chính là." Nhưng vào lúc này bên ngoài một người nam nhân vào, tìm một vòng sau liền thẳng đến cái phương hướng này đến đây, hắn chỉ vào đang dùng cơm nữ nhân kia, "Ngươi còn không biết xấu hổ chạy. Ngươi làm có lỗi với ta sự tình còn có mặt mũi khóc." Nói xong hắn liền nâng tay lên nỗ lực phá hoại nữ nhân kia trên tay bát, nhưng tay còn không có hạ xuống liền bị Hứa Vi bắt được, hắn dây rủa mấy cái nhưng căn bản vô pháp tránh thoát Hứa Vi tay, thế là liền khó thở bại hoại hô lên, "Không có quan hệ gì với các ngươi, buông tay cho ta." Hứa Vi cau mày, "Ngươi còn muốn đánh người đúng không? Có tin ta hay không báo cảnh sát?" Mà nữ nhân kia nhưng vội vàng buông xuống bát, đứng người lên đối Tiểu Trương ca bọn hắn nói, "Cảm ơn các ngươi." Nói xong cũng muốn cùng nam nhân đi ra ngoài, nhưng Hứa Vi nhưng khẽ vươn tay cầm nàng cấp ngăn lại, "Ngươi không dùng đi, ta liền xem hắn hôm nay có thể đem người thế nào." Chương 386, đi về phía tây nhớ. "Ta nhìn ngươi là muốn chết." Nam nhân kia giơ quả đấm lên liền muốn đánh người, nhưng Tiểu Trương ca nhưng từ đầu tới đuôi vẫn cứ tại kia chậm rãi ăn đồ vật, tựa hồ căn bản không có ở chú ý trước mặt chuyện xảy ra, mà liền tại nam nhân kia nắm đấm vung xuống trong nháy mắt, Hứa Vi thân bên trên điện quang chợt hiện, điện tên kia tại chỗ nhảy một đoạn cầu vồng đi cô. Bất quá ngay tại Hứa Vi chuẩn bị lần thứ hai xuất thủ thời điểm, nam nhân kia lại ngay cả bận bịu bày lên tay tới, đừng. Ngưng một chút. Là lão phu. Nghe được thanh âm của hắn, Hứa Vi biểu lộ biến được kỳ quái lên tới, bì. Vừa dứt lời, nam nhân kia phịch một tiếng biến thành một cái 1m5 ngực phẳng la lị, sau lưng năm cái đuôi bá bá bá đông đưa, tiếp lấy nàng tiến lên ôm chặt lấy đại hoàng đầu, "Lão phu trở về á." Đại hoàng trong ngực nàng không ngừng dãy rủa, "Cấp gia tùng, nhanh lên cấp gia tùng." Bì ra cười ha ha một tiếng, đưa nó ném tới một bên, túm một cái ghế băng chạy tới liền bắt đầu ăn. Ta cùng các ngươi rằng à, ta cứng rắn xuống xe lửa liền đi nhờ xe tới. Hứa Vi nhìn từ trên xuống dưới bị ra, sau đó chỉ vào bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp, nàng là ai? Cô bé kia liền vội vàng đứng lên hướng bọn họ túi người chào nói, các ngươi tốt, ta kêu San Hồ Nguyệt, là Lưu Ly Nguyệt muội muội. Tỷ tỷ để ta phối hợp nàng một chút, ta. Nhìn xem trước mặt cái này 1m7 một bộ ngự tỷ dạng muội muội, lại nhìn bên kia còn kém dùng tay bắt cơm ăn chính mặt trái đều không phân rõ tỷ tỷ, cái này thế giới thật sự chính là có như vậy một chút ma huyễn, có sao nói vậy chỉnh thể cảm giác liền là phi thường không cân đối, này cũng không thể nói là tỷ tỷ và muội muội, đây rõ ràng liền là mụ mang cái nữ nhi. Bị ra một bên ăn còn vừa nói, tiểu thập tam, tới, tiếp tục ăn. Lão phu liền nói cái này đồ vật ăn cực kỳ ngon. Nàng vừa nói vừa hướng miệng bên trong xoáy nửa bát cơm, còn ăn một chén tôm, sau đó dựa vào ghế vô bụng nói, sướng rồi. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, sau đó bị ra tiếp tục nói, San hô đâu, là lão phu thập tam muội. Là nhỏ nhất muội muội, trước khi chuẩn bị đi nàng cầu lão phu mang nàng ra đây thấy chút việc đời, lão phu liền theo ta cái kia không có thu hoạch phụ thân nói một tiếng, sau đó liền đem nàng cấp mang ra ngoài. Tỷ tỷ. San hô sắc mặt gượng gạo khởi thân hướng các vị đang ngồi cúi đầu, thật có lỗi, tỷ tỷ chính là như vậy. Thôi đi, nàng gì đó bức dạng chúng ta còn có thể không có biết không? Đại hoàng liếm lắp lông ngồi ở kia thuyết đạo, bất quá hoàng bị tử, ngươi mang muội muội ra ngoài làm gì? Cùng ngươi cùng một chỗ bán đồ túi. Bị ra nghe xong liền xù lông lên, nàng tốn sức đứng người lên uốn éo qua eo, theo phía sau túm ra nàng lông xù mềm đồng đồng năm cái đuôi. Lão phu giờ đây cũng là ngũ vị linh hồ, ngươi cái ma cả đông nói chuyện cấp ta khách khí một điểm, cái gì gọi là bán đồ túi? Lão phu hiện tại còn muốn làm chuyện kia. Nhà ta muội tử tới là cấp lão phu làm phụ tá. Đại hoàng nghe xong cười được tại trên quầy la lộn, liền ngươi kia hạ lưu đồ vật còn muốn trợ lý, giúp ngươi chụp ảnh, ngươi cái ở nông thôn thổ miêu hiểu cái gì đó? Bị ra cười ha ha, hiện nay ta dù sao cũng là bí pháp nhật báo tổng biên, mời người phụ tá thế nào? Nói đến đây tiểu trương ca ngược lại ồ một tiếng, tâm lý đại khái là minh bạch, hắn nhớ tới gần nhất so sánh náo nhiệt bí pháp nhật báo, cái này liền là bị ra dựa vào nàng cái kia hiếu kỳ trang ép tăng thêm trương giao bơm tiền thành lập một cái công chúng hảo, hiện tại mỗi ngày đều lại thông báo bí pháp giới bên trong tươi mới sự tình, nguyên lai chỉ là một phần nhỏ bản thổ bí pháp giới nhân sĩ tại sử dụng, bây giờ tại không ngừng phổ biến trợ lực bên dưới, gần như toàn bộ châu Á đều tại sử dụng cái này nhật báo. Bị ra hiện tại tùy tiện đưa lên một đầu quảng cáo liền có thể có hết mấy vạn thu nhập, đã sớm lúc này không giống ngày xưa. Bất quá các ngươi tính cảnh giác thật đúng là kém đâu, tùy tiện liền lừa qua các ngươi. Bị ra dương dương đắc ý kéo lại muội muội tay nói, thế nào? Lão phu cô em gái này còn có thể dùng a? Các ngươi nhìn gương mặt này, nhìn này làn da, nhìn này lai tử, nhìn này eo, nhìn này mông, liền hỏi các ngươi có phải hay không được 8000 túi đêm cái kia mức độ. Tại trận các vị đều là lần đầu tiên nghe thấy có người lại dùng túi đêm tiêu chuẩn để cân nhắc nhà mình người thân, bất quá nghĩ đến chuyện này là bị ra làm, kia tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Bất quá nói như thế nào đây, bị ra đến thực tựa như là bình tĩnh mặt hồ bất ngờ xoáy tới một hồi long hấp thủy, mặc dù lại mãnh liệt lại đánh trống gieo họ, nhưng tựa hồ lại lập tức liền xua tan mất Trường An trong ngõ trong khoảng thời gian này đến nay quẳng cu é cùng đơn điệu. Nói đến, nghe nói ngươi rất lớn ngựa tốt tiếp lôi long thường, hiện tại xem ra ngươi không quá được à, liền lao phu huyễn thuật ngươi đều không phá được. Hứa Vi liếc mắt, ta không có kinh nghiệm. Ai, Trương ca, ngươi có phải hay không cũng bị lừa? Bị ra gục xuống bàn cười khanh khách đối tiểu Trương ca nói, ngươi cũng không được à, có phải hay không rất lâu cũng không có chính khen thưởng cho nên dẫn đến chú ý lực không tập trung. Không quan hệ, lão phu này muội muội vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, tối nay liền tiện nghi ngươi, 100 con gà nướng lão phu cầm nàng đổi lấy cấp ngươi. Tiểu Trương ca cũng không nói chuyện, chỉ là vươn tay nắm bị ra mặt liền hướng bên ngoài đảo, bị ra đau ngao ngao hô hoán lên, cuối cùng dịu rít cầu thêm lúc này mới tính bị tiểu Trương ca đem thả qua. Về sau lão phu này muội tử các ngươi có thể cỡ nào chiếu cố một điểm, nàng náo tử không tốt lắm. Bị ra nửa tấm mặt đã sưng phồng lên, nhưng vẫn là oai phong lẫm liệt bày ra tỉ tỉ tư thế, nếu là nàng bị cậu nam nhân lừa gạt, các vị đang ngồi đều trốn không được trách nhiệm. Tiểu Trương ca không nói gì, chỉ là nhìn một vòng sau đó ngẩng đầu hỏi đại hoàng, hiện tại liền một cái phục vụ viên có chút bận không qua nổi, lại thêm một cái. Đại hoàng đầu nhếch lên, ngươi vì sao không đem cái kia bạch bì trừ tại gia xúc dụng? Để nàng ba đầu sáu tay đi tiễn bữa ăn a. Tiểu Hắc sững sờ, ngẩng đầu lên, a. Đương nhiên, tiểu Trương ca chỉ cần miệng, hết thảy cái khác ý kiến cũng chỉ có thể là đi cái quá trình, dù sao đại hoàng chỉ là cái kế toán, nó có thể không có cách nào can thiệp lão bản, cho nên bị gia thuận lý thành trương liền đem muội muội an bài tại tiểu Trương ca nơi này tạm thời công việc. Đến mức nói để San hô đi cho nàng làm phụ tá chuyện này khẳng định là nàng nói vớ nói vẩn. Dù sao San hô không biết chữ, chân chính trên ý nghĩa không biết chữ, nàng không có bị ra loại nào ở nhân gian lịch luyện kinh nghiệm, xem như nhà bên trong nhỏ nhất muội muội, nàng theo xuất sinh đến bây giờ mới là lần thứ nhất ra sơn hải giới, dù là học tập năng lực mạnh hơn tóm lại cũng là muốn hơn một năm mới được, hơn nữa nàng khả năng thực không có bị ra cơ linh, cho nên thời gian còn phải tiến một bước gia tăng. Bất quá trừ cái đó ra, một chuyện khác liền là bị ra trực tiếp nhảy qua 4 cái đuôi biến thành 5 cái đuôi, chuyện này là quá ly kỳ, bởi vì dựa theo đạo lý tới nói hồ ly tinh bình quân 200 tuổi một cái, 1800 tuổi vì cửu vĩ, mặc dù không nhất định là thiên hồ, nhưng chín cái liền rất lợi hại. Mà bị ra thêm nàng tại cha nàng trong thân thể thời điểm cũng bất quá 741, 4 cái đuôi đều kém chút, càng khỏi phải nói 5 cái đuôi. A, cái này a. Bị ra níu lấy chính mình một cái đuôi ở trước mặt mọi người vung qua vung lại giải thích nói, kia trời bọn hắn lại để cho lão phu đi tại vũ nữ, chỉnh thiên tế mẹ nó cái phá ánh trăng, sau đó lão phu liền lại không đi, liền trốn đến tượng thần đằng sau đi ngủ đây, sau đó ngủ lấy cứ như vậy. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn thoáng qua San Hồ Nguyệt, ngươi nói. San Hồ Nguyệt nhìn xem bị ra biểu lộ có chút cổ quái, sau đó túi đầu xuống nhỏ giọng nói, tỷ tỷ hôm đó tại tế đàn phía dưới ngủ, đại tế ti. Cũng chính là đại tỷ không biết, hết thể như thường là được tế, tỷ tỷ liền dạng này bị xem như tế sống cấp đưa ra ngoài, vốn cho là tỷ tỷ không còn, nhưng ngày thứ ba, Nguyệt Thần Nương Nương cầm nàng ném trở về, còn cho đại tế ti báo mộng đạo lần sau lại đem đồ vật loạn thất bát tao ném cho nàng, nàng liền muốn hạ xuống thiên phạt. Sau đó nàng cứ như vậy. Phòng bên trong biểu tình của tất cả mọi người trong nháy mắt đều thành ngượng ngưng mi. Cho dù là đồng dạng tinh thông hiến tế Lưu Đại Hoàng đều rất khó tưởng tượng đến cùng là dạng gì cực phẩm có thể rước lấy như vậy lớn thần đoán, làm hại là ngươi a. Bị ra. Ai nha, loại này chi tiết không cần để ý nha. Bị ra dừng dưng vung tay lên, ngược lại ta lại không sự tình. Cho nên ngươi là bị đuổi ra ngoài đúng không? Hứa Vi nhỏ giọng vấn đạo. Bị ra nắm lấy một cái tôm nón ngay tại hướng miệng bên trong nhét, nghe được nàng sau đó, vung tay lên, sao có thể gọi đến đâu. Lão phu liền là tại kia quá buồn bực, không vượt qua nổi. Mà nàng đang khi nói chuyện, San Hô Nguyệt liều mạng ở bên cạnh gật đầu. Tốt ta, hiện tại cơ bản có thể khẳng định, bị gia liền là bị gia tộc đuổi ra ngoài, mà về phần San Hô Nguyệt vì sao lại cùng như vậy một cái nghiệt xúc đi ra tới. Ta cũng bị đuổi ra ngoài. San Hô Nguyệt bị hỏi thời điểm, thanh âm nghẹn nào, bởi vì ta ăn một cái khách quý tiễn ta vương lễ vật. Gì ngọn ý? Hứa Vi tò mò hỏi, lễ vật gì? Một cái quả đào. San Hô dùng tay khoa tay ra một cái mâm nhỏ lớn nhỏ, như vậy lớn, sau đó. Hồng hồng, thơm ngon, còn đặc biệt nhiều nước. Đại hoàng sau khi nghe xong thẳng ở bên cạnh mắt trợn trắng, cho nên nói ngươi cầm Tây Vương Mẫu đưa cho Thiên Hồ Vương bản đảo ăn hết đúng không? Ta không biết là gì đó, nhưng là vương rất tức giận, để ta cùng tỷ tỷ cùng một chỗ lăn. Này coi là thật không phải người một nhà không tiến một nhà cửa à, bị ra khám phá sự tình coi như xong, không nghĩ tới nàng cô muội muội này cũng không phải gì đó đèn đã cạn dầu, nói tới bản đảo vật này, kỳ thật thực không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, một vạn năm cũng liền giải rác mấy trăm cái, hơn nữa sẵn có hiệu quả chỉ sợ cũng bất quá mười mấy cái. Có thể bị làm lễ vật tiễn, khẳng định là phẩm tướng đỉnh cấp bản đảo. Đây càng là chân phẩm bên trong chân phẩm, chỉ sợ là bởi vì Thiên Hồ Vương hiệp trợ Lôi Long cứu được Trương Giao lúc này mới mò được chỗ tốt. Bị gia tộc bây giờ nhìn lại còn thực là rất để người cảm thấy thú vị, đến cùng là dạng gì gen có thể đản sinh ra dạng này phối trí, cái mới nhìn qua này điểm đạm nho nhã tiểu muội muội bây giờ nhìn lại chỉ sợ cũng không phải gì đó đèn đã cạn dầu đây này. Tốt, chuyện này cũng không cần hàn huyên, nghe nói bên này người mới. Ta xem một chút. Mau dẫn ta đi nhìn một chút. Muốn nói Trường An ngõ hẻm tới tân nhân, tại bị gia không có ở đây này thời gian một năm bên trong, tân nhân hết thảy liền hai. Một cái là tiểu xà còn có một cái là ngưu ngưu, hai cái không có thức tỉnh thập nhị linh. Có gì đáng xem, qua mấy ngày ngươi liền quen biết, ngược lại không có một cái nào bình thường. Đại hoàng bĩu môi một cái nói, một cá biệt tiền không làm tiền, một cá biệt tiền tại mệnh. Hai cái còn rất hợp. Bị ra cười hắc hắc, sau đó thuận thế dùng chính mình lông xù đuôi lau miệng sau đó liền như vậy vừa đi vừa về lúc lắc đuôi thuyết đạo, cái kia đem tiền không làm tiền có đẹp trai hay không. Một cái dương tiền đập tới, hắn liền là thiên hạ đệ nhất soái. Đại hoàng hừ lạnh một tiếng, tục không chịu được. Ai, đúng rồi. Ta nhìn nhóm bên trong đám kia lao đầu lao thái thái làm sao đi châu Âu du lịch ta? Ta cũng nghĩ đi. Bọn hắn mồm năm miệng mười hàn huyên, mà tiểu trương ca chính là bắt đầu thu thập. San hô xem xét vội vàng theo trong tay hắn cướp hạ bản tử bắt cướp lấy đi rửa chén, tỏ ra không gì sánh được lưu thuận. Mà đối với đám người này tiến vào châu Âu khu vực, khẩn trương nhất kỳ thật vừa vặn liền là phía tây đám người kia. Bọn hắn tại những lao đầu này lao thái thái nhập cảnh trước tiên liền phát hiện bọn hắn, sau đó bên kia cảnh báo trực tiếp kéo đến cao nhất cấp. Không tại sao, cũng là bởi vì này nhóm lao gia hỏa bên trong có không chỉ một gương mặt quen, bên trong có năm đó cầm giáo hoàng quốc cấp pha trộn lòng trời lở đất yêu thuật sư. Có một người độc chiến sợ xạ lẻm gờ mạn nhị huynh đệ thánh mẫu kỵ sĩ đoàn hơn nữa cầm điều đốn kỵ sĩ đoàn tăng cự đầu đè xuống đất ma sát kim cang ổ gì ồ, còn có tới cửa khiêu chiến qua đời thứ bảy rừng mai để cạnh nhau bên dưới ngoan thoại nói toàn bộ ỉng lần không có một cái nào có thể đánh ma pháp sư, còn có thể cùng ma giới tiến hành giao dịch viễn thuật sư các loại. Những người này giả, nhưng bọn hắn vẻ mặt nhưng thủy chung để châu Âu bên kia gan mật phát run. Áng lộ xạ sần ma pháp liên hiệp hội tại trước mấy ngày liền triệu hội nghị khẩn cấp, chính là vì ứng đối khả năng phát sinh siêu năng thiên thai mà chuẩn bị sẵn sàng, hết thể kỵ sĩ đoàn, ma pháp sứ đoàn, sử ma đoàn toàn bộ gối giáo chờ sáng, thậm chí đời thứ 9 rừng mai còn mời ra ngẩng tung ra giúp trong thập đại thần khí bốn cái, theo thứ tự là Dị Sật Chiến Thánh, Lãng Cơ Nô Tư Thường, Tử Hải Văn, Thập Giới Thánh. Có thể thậm chí đều dạng này, bọn hắn vẫn là dọa không được, nói là run lẩy bẩy đều không đủ, thứ 9 rừng mai giờ phút này thậm chí thỉnh động quân đội lợi dụng máy bay không người lái đối với mấy cái này lão nhân hành tung tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi. Ngày mai trang đầu để có đồ vật viết. Bị ra biểu hiện cực kỳ phấn khởi, các ngươi cũng đúng gan lớn à, cũng không sợ bọn hắn một lần nữa đông trinh. Đông trinh. Đại hoàng ngồi ngay ngắn, thanh âm bén nhọn, ta ăn bọn hắn. Thần giới không được can thiệp, bất quá ta cảm thấy hẳn là cũng vấn đề không lớn a. Bị ra nhìn về phía tiểu trương ca, đông tây phương dân gian giao lưu lời nói, ai mạnh hơn? Không biết rõ. Tiểu trương ca lắc đầu nói, nhiều thần thể bổ xuống, nếu quả như thật cứng đối cứng khả năng cũng không vớt được chỗ tốt ta, dù sao này bằng với là đối kháng toàn thế giới. Bị ra trầm mặc một hồi, ta đi vây bộ dáng. Ngươi. Tiểu trương ca tò mò hỏi, ngươi có thể vây người nào? Thần yêu thể hệ cũng không thể nhúng tay. Bị ra cười ha ha một tiếng, ngươi xem thường người có phải hay không? Ngươi khẳng định xem thường người. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngày mai ta liền ấy. Bất quá rất nhanh bị ra ngay tại tiểu trương ca ánh mắt bức bách bên dưới, tiếng cười dần dần giảm nhỏ, sau đó chậm rãi nói, ta phải đi vây Đông Hải cự thú. Người nào? Cự Hải A, để Hải tổng cầm để nhân tộc dẫn đi. Sơn Hải Kinh Hải Nội Nam Kinh bên trong liền có ghi chép liền người cả kia. Ngư nhân lúc nào cũng người A. Ta cùng ngư nhân đầu lĩnh có thể quen thuộc. Để nhân tộc giống như đặc biệt tốt đấu. Đại hoàng thuyết đạo, có thể, ngươi tranh thủ thời gian vẫy đi qua. Chương 387, gấp rút tiếp viện ạ hệ đình si. Đông Hải Chi Tân, vượt qua Chu Sơn quần đảo, tại một tòa vô danh trên đảo nhỏ, một đầu năm cái đuôi đại hoàng hồ ly ngồi chồm hổm ở kia đối nguyệt khiếu thiên, kéo dài sau đó bình tĩnh trên mặt biển bất ngờ dâng lên tầng tầng sóng biển, tiếp lấy dưới ánh trăng trên mặt biển chậm chậm xuất hiện một khối cự đại âm ảnh, tiếp lấy mặt nước dần dần nhô lên, sau đó chính là một cái cự đại không gì sánh được núi bừng lên, nó ngửa đầu nhìn lại liền như là một dãy núi, đầu đuôi không nhìn thấy đầu, chỉ có một cái như là hồ nước giống như ánh mắt nằm ngang ở trước mặt, sau đó một tiếng cao vút lạnh lót kình khúc ca vang vọng tại trên mặt biển, thổi lên gió táp cùng sóng biển, thổi tan không trung mây, để mông lung nguyệt sắc biến được như rửa qua tới mát. Hải tổng bị ra ngồi thẳng lên lắc tới lắc lui, nhưng này cái như núi đại kình ngư tịnh không có phát hiện nó, chỉ là vừa đi vừa về tìm kiếm lấy gì đó. Hải tổng, ta tại đây. 100 cây số thân thể trên biển cả có lẽ bất quá chỉ là một tòa lớn một chút đảo, nhưng cùng bị ra so sánh, bị ra thậm chí đều không bằng một khỏa to bằng hạt vừng, mà Hải tổng tịnh không có nhắc lên thao thiên cự lãng nguyên nhân chỉ là bởi vì tại quá khứ vài vạn năm bên trong, nó đã sớm học được cùng biển cả sống chung hòa bình, dòng nước liền như là tơ lụa một loại theo nó to lớn trên thân thể trượt xuống về biển bên trong, tựa như bên dưới một trận mưa, chỉ thế thôi. Bất quá nó kia thanh âm kinh khúc ca nhưng kinh động đến châu Á hết thảy hải dương quốc gia, bọn hắn theo vệ tinh bên trên ra đa đều thấy được dạng này một cái kinh khủng cự vật, đại lượng quân hạm chính hướng lấy cái phương hướng này cao tốc lái tới. Chỉ là quân hạm tịnh không có đến gần đại kình ngư, chỉ là tại đại kình ngư 200 hải lý phạm vi bên trong bắt đầu cảnh giới, thận trọng đề phòng, bởi vì chỉ cần không ngốc đều biết dùng hiện tại vũ khí uy lực, trừ phi đưa lên đại lượng đạn hạt nhân, nếu không có đồ vật có thể đối dạng này to lớn cự vật sinh ra ảnh hưởng, mà nếu như đưa lên đại lượng đạn hạt nhân, kia bao nhiêu là có chút náo tản, dù sao đây chính là thành tịnh xanh thẳm biển cả. Mà cái này đại gia hỏa mới là hải dương dân bản địa. Hải tổng bị ra gọi nát họng nhưng đại kình ngư ân là không có nghe thấy, nó đã bắt đầu làm tốt lặn xuống chuẩn bị, mà bị ra xem xét điệu bộ này lập tức gấp lên, nó mở miệng dùng hết lực lượng toàn thân phun ra một ngụm hồ hỏa, mà này một ngụm ngưng tụ ngũ vi hồ toàn thân năng lượng vi thú ngọc đánh trên người hải tổng tựa như là một cá nhân da phụ sợi tóc nhi ngứa ngáy một chút mà thôi. Bất quá cũng chính là này ngứa ngáy một chút, nhưng cũng để đại kình ngư chú ý tới bị ra phương hướng, nó chậm rãi bắt đầu chuyển động, tiếp lấy xung quanh xuất hiện một đầu nhỏ cá voi, đại khái là một đầu trưởng thành lam kình lớn nhỏ. Cái này tại nhân loại trong nhận thức biết lớn nhất sinh vật, tại kinh thần lớn thể trạng từ trước mặt, tựa như là cái tiểu bảo bảo giống như đáng yêu. Đầu kia cá voi bơi đến rời bị ra chỗ không xa, sau đó bị ra nhảy lên một cái nhảy lên nhỏ cá voi sau lưng, mà này đầu cá voi quay người chậm rãi bơi về phía kinh thần trước mặt, sau đó liền gặp kinh thần chậm rãi mở miệng đưa nó nuốt xuống. Tại nuốt vào nhỏ cá voi sau đó, kinh thần chậm rãi lặn xuống, mà giờ khắc này bị ra cảm thấy một chủng trước đây chưa từng gặp hắc ám, bất quá đi qua ngắn ngủi hắc ám sau đó, trước mắt của nàng phát sáng lên. Hoa nha. Cảnh tượng trước mắt để bị ra không khỏi cảm thán ra tiếng âm. Bởi vì kình thần thể nội đã sớm không phải nhục thể, mà là hóa thành nham thạch một loại đồ vật, nham thạch bên trên đầu vây quanh lấy một khỏa dạ minh châu, đây chính là trong truyền thuyết giao nhân vật bài tiết ngưng kết thành dạ minh châu, độ sáng có thể có cái 30 V đút LED đèn sáng như vậy, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, đem kình thần thể nội chiếu lên giống như ban ngày. Nhỏ cá voi đứng tại một cái nông cạn đàm luận, bị ra nhìn thấy trước mặt lại là một cái như bên sông địa phương, thượng cấp lại còn có người tại lao động, bị ra đối nhỏ cá voi nói cảm ơn, sau đó nhảy tới bờ bên trên. Bờ bên trên để nhân tộc đều thấy được này năm cái đuôi tiểu hồ ly, nhưng bọn hắn cũng không có quá kinh ngạc. Bởi vì hồ ly tộc cùng bọn hắn quen biết đã lâu, tại mấy trăm năm trước thậm chí bọn hắn nữ vương còn cùng một đầu hồ ly có qua một đoạn tình cảm, chỉ là chút tình cảm này đến sau không bệnh mà chết mà thôi, chỉ bất quá mặc dù không bệnh mà chết, nhưng về phần tại sao thế hệ này để người nữ hoàng sẽ có hồ tộc huyết thống, cái này nói không rõ ràng. Cái này ăn ngon. Bị ra đứng tại một cái lều trước mặt, thượng cấp đều là tinh phẩm hải sản, nàng chỉ vào hắn bên trong một cái cự đại hoạt bát bào ngư nói, cấp ta ăn một cái thôi. Cái kia cửa hàng lão bản là cái để người ít nữ, nàng có giống như hải xà chi dưới, sau thai cũng có má, hai tay mở ra lúc còn có hơi mở màng thịt. Nhưng không chịu nổi ra trắng bóc tướng mạo đoan chính, nhìn thấy mặt phía trước dạng này một đầu dọa người đại hồ ly hỏi nàng đòi ăn, lập tức không có kịp phản ứng nàng bị giật mình kêu lên. Mà lúc này bất ngờ một cái đại thủ theo phía sau nắm chặt bị ra thai, bị ra quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính là để người nữ vương. Nàng nếu so với một loại để người đại hảo vài vòng, thân bên trên vậy cũng bày biện ra xanh thẳm màu sắc hơn nữa sẵn có kim loại sáng bóng, nhìn qua thực siêu xinh đẹp. Nha. Bị ra lên tiếng chào hỏi, ngư nhân đầu lĩnh. Để người nữ vương liếc mắt, không muốn khi dễ người, đi ta bên kia. Bị ra đi theo để người nữ vương tới đến một cái từ cự hình xa cử vỏ ngoài chế tạo trong phòng, bên trong không thể nói hoa lệ, nhưng cũng thoải mái dễ chịu, chỉ là bị ra không dám đụng vào phòng bên trong bất kỳ vật gì, bởi vì cái này địa phương đồ vật thực tế quá ấm ức, bị ra cảm thấy mình một cái hồ ly tinh đều nhanh được phong thấp. Tiểu hồ ly, hôm nay nghĩ như thế nào lấy tới tìm ta chơi a? Ai nha? Bị ra thanh âm giòn giã tại vỏ sò trong phòng quanh quẩn, lần này tới cũng không phải tìm người chơi, lần này là muốn các ngươi hỗ trợ. Ồ, tìm chúng ta hỗ trợ cái gì? Bị ra rất nhanh liền cầm tay trinh sự tình thêm mắm thêm muối nói cho để người nữ vương nghe. Nàng sau khi nghe xong trầm mặc thật lâu, sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay, vậy ta có ba cái yêu cầu. Ai nha, người nói nha. Để người nữ vương trầm mặc sau một lát tuyết đạo, đệ nhất nghĩ biện pháp để trong này thông mạng, mở điện. Thứ hai ta muốn 50 vạn hộp cá đồ hộp. Thứ ba cấp ta giới thiệu cái bạn trai. Bị ra cao mày đánh giá thân cao có thể có 3m8 để người nữ vương, này lại muốn tính cả nàng chi giới kéo trên mặt đất chiều dài, làm sao đều phải có thể có cái 6m2, này so bảo mã đời 7 đều dài 1m, người nào tìm nàng làm bạn gái đó cũng không phải là tiểu mã kéo xe ngựa vấn đề, tám thước đại nhân nhìn xem đều phải đưa ra ngón cái. Phía trước hai đầu ta có thể thử một chút, một đầu cuối cùng. Ngươi nghiêm túc? Thân loại hình không xứng đôi, ngôn ngữ không thông. Chắc chắn sẽ có người thưởng thức ta vẻ đẹp, ngôn ngữ không thông ta có thể học. Bị gia hóa thành nhân hình, theo trong túi lấy ra điện thoại di động lật một vòng sổ truyền tin, sau đó sờ lên cầm điểm tại tiểu quán chụp lén ảnh chụp, sau đó chỉ vào trong tấm ảnh tiểu mã nói, ngươi nhìn hắn được hay không? Hắn rất biến thái, hắn sẽ thích ngươi. Thực sao? Để người nữ vương túi người nhìn xem điện thoại di động, sau đó hài lòng điểm gật đầu, có thể. Ta ưa thích cái này. Thành giao. Xuất phát. Giấu trong lòng đối tình yêu ước mơ, để người nữ hoàng thao túng kình thần cứ như vậy bắt đầu hướng hạ hệ điện si phương hướng xuất phát. Bị ra không biết rõ bọn hắn là thế nào hướng dẫn, nhưng đấy biển sinh vật nhà, tóm lại là có chút đồ vật, mà hải tổng đến cùng có bao nhanh, bị ra tại nó trong bụng không biết, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng một đợt kết nối một đợt đẩy con cảm giác, tại trải qua 5 lần gia tốc sau đó, hải tổng dừng. Bất quá rất nhanh bên ngoài liền truyền đến trầm thấp giống lên một tiếng, bị ra hiếu kỳ, để người nữ vương liền khoát tay nói, là bị cái khác hải thần cản lại, phải đi hỏi một chút làm gì. Cái khác hải thần? Ta phải xem, ta phải xem, ta phải xem. Để người nữ vương vặn bất quá bị ra, liền mang lấy nàng đi tới một cái thủy tinh cầu trước mặt, để người nữ vương đưa tay một vệt, tiếp theo liền thấy thủy tinh cầu bên trên xuất hiện phía ngoài chẳng cảnh, trước hết là tại một mảnh đen nhánh đáy biển, gì đó đều không nhìn thấy. Nhưng dần dần, thủy tinh cầu tự động điều tiết độ sáng, bị ra thấy được tại vô cùng u ám đáy biển, có một cái mọc ra quá nhiều xúc tu cự đại hải yêu theo hải triều thượng hạ phiêu động, mà thân dài hơn 100 cây số hải tổng tại trước mặt nó thậm chí không đủ một con mắt tử lớn. Cái này trang diện cầm bị ra dọa đến lùi lại mấy bước, đụng chút hạ hạ ngồi trên mặt đất, cái này, đây là gì đó? Là phía Tây Hải Thần. Không bao lâu, hẳn là hải tổng cùng bạch tuộc câu thông tốt, cái kia cự đại đến để người sống lưng run rẩy sinh vật đung đưa nó kinh khủng tiếp xúc game mô hướng về phía thâm hải, mà hải tổng chính là tăng tốc độ liền vọt lên. Mà giờ khắc này bị ra đầy não tử đều là vừa rồi cái kia thân dài tuyệt đối vượt qua 2000 cây số cự đại sinh vật, kia thực quá đáng sợ, loại nào lệnh người hít thở không thông cảm giác các bách. Bị ra chỉ ở tức giận tiểu trương ca thân thân trên lại qua. Không có việc gì, trong biển rộng sinh vật đều rất tốt câu thông. Nếu quả như thật xuất hiện xung đột, bọn chúng lại đi thánh thụ trọng tài, sẽ không đánh lên tới. Bị ra mặc dù biết, nhưng thân thể vẫn là không ức chế được run rẩy, nói đơn giản liền là san trị cuốn mất. Trong nội tâm nàng lặp đi lặp lại nói với mình, sau lần này nàng cũng không tiếp tục muốn xuống biển, biển cả thật đáng sợ. Bất quá tốt tại có thánh thụ. Kia là toàn thế giới thông dụng thánh thụ, cũng không thuộc về cái nào văn minh, mặc dù cách gọi bất đồng, có gọi kiến mục, có gọi thế giới thụ, có gọi sinh mệnh thụ, có gọi gái ạ, ngược lại đều nói là nó, cũng chính là trường ăn ngõ hẻm đại ngô đồng mẫu thụ, đồng thời cũng là viên tinh cầu này mẫu thụ, nó khô héo, viên tinh cầu này sinh mệnh cũng đều xong rồi. Mà nhân loại đến nay không có cách nào lý giải loại tồn tại này. Thậm chí nhân loại liền hải dương 5% cũng không có tham dò đến, nhưng kỳ thật cái này thế giới chỗ sâu thế nhưng là có thật nhiều thú vị đồ vật. Kinh thần tiếp tục đi tới, rất nhanh nó liền dừng lại tại Gibranta eo biển bên ngoài, bởi vì nó thân thể vô pháp đi qua nhàn nhạt eo biển tiến vào địa trung hải, quãng đường còn lại trình liền được áp sát nhỏ cá voi tới vận tải. Thừa dịp bóng đêm, để nhân tộc 3700 bộ gì ỉ ổ cơi trên trăm đầu cá voi chậm rãi tiến vào hạ hệ điện si bên trong, hơn nữa dùng thật nhanh tốc độ hướng Hy Lạp phương hướng tiến tới. Mà bị ra giờ phút này liền ngồi chồm hổm ở một đầu đại kình ngư trên lưng, nhìn xem khắp bầu trời phồn tình tự lẩm bẩm, đều đã hơn 7 giờ, thế nào vẫn là ban đêm đâu. Nay không khoa học a, chúng ta có phải hay không đến dị thế giới rồi? Để người nữ vương liếc mắt nhìn bị ra một chút, lạnh lùng thuyết đạo, trên lệnh. Chương 388, lão niên thiên đoàn. Bị ra ở chân trời xuất hiện vệt ánh nắng đầu tiên lúc cuối cùng tại cước đạp thực địa, mà đây cũng là cái này chó đất lần thứ nhất xuất ngoại, cái này khiến nàng cao hứng trên mặt đất đánh mấy cái chuyển, đôi đều chuyển thành cánh quạt. Chúng ta lại ở nước bên trong đóng quân, có chuyện liền gọi ta. Được rồi, ngư nhân đầu lĩnh. Nhìn xem để nhân tộc các dũng sĩ chậm rãi lẻn vào đáy nước biến mất không thấy gì nữa, vì ra chính là tầm tại bờ bên trên tản bộ lên, nhào hồ điệp biết không, nàng nhào hồ điệp, nhào mệt mỏi liền nằm tại trong bụi cỏ ngủ, tỉnh sau đó liền đi sơn thượng bắt thỏ ăn, sau đó tiếp tục nhào hồ điệp, ngủ, bắt thỏ. Đợi nàng nhớ tới chính mình muốn làm gì lúc, nàng phát hiện mình đã đi tới CBA, sau đó chỉ có thể một bên khóc một bên đi trở về. Mà giờ khắc này đã là tối ngày thứ 3 hơn 8 giờ, lão niên thiên đoàn tới đến Hy Lạp ngày thứ 7, bọn hắn ngày mai sẽ phải đạp vào tiếp tục đi tới con đường, đi tới để bọn hắn nhớ thương Anh Quốc. Mấy ngày nay bọn hắn qua phi thường ung dung, hơn nữa lẫn nhau ở giữa bản thân liền rất quen thuộc, đại gia cười cười nói nói còn thật sự là tìm về mấy phần lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Ta nói với ngươi, ta lúc còn trẻ tới qua nơi này, thích thú. Một cái hơn 50 tuổi tiểu lão đầu lôi kéo Trần Thập đứng tại một gia phong tình cửa hàng cửa ra vào, hắn là cái lão người không vợ, vợ con sớm mấy năm bởi vì tai nạn xe cộ rời, mà hắn theo hơn 40 tuổi bắt đầu vẫn độc thân lấy, bình thường cũng là điên điên khủng khủng, nhưng Trần Thập đến trường ăn ngõ hẻm sau đó, hai người ngược lại thành bạn rượu, một cái điên điên khủng khủng một cái trầm mặc ít nói, cũng đúng một đôi tuyệt phối. Bình thường trong lúc rảnh rỗi, tiểu lao đầu lại dạy Trần Thập đánh một chút thái cực quyền, hắn thái cực quyền yếu ớt, Trần Thập rất trướng mắt, nhưng trở ngại mặt mũi không có việc gì liền theo chơi mấy tay, cũng là thật có ý tứ. A, đúng rồi. Lao đầu tính danh rất thú vị, hắn họ Phong, phi thường ít đòi họ, tên là Phong Vô Địch. Ngõ nhỏ bên trong người đều biết xưng hô hắn một tiếng lão Phong, dần dà lão Phượng biến thành lão Phùng, hắn cũng không thèm để ý, cho dù là hiện tại tất cả mọi người đều gọi hắn lão Phùng hắn cũng đều là cười ha hả. Nơi này, có đẹp mắt tiểu muội tử cấp ngươi khiêu vũ, ngươi không thể mò mẫm, liền nhìn xem nàng đợi, sau đó cấp tiền liền đi. Bao nhiêu tiền? Bình thường đều là 10 khối 20 khối khen thưởng a. Lão Phùng theo trong túi mỏ mẫm ra một chồng 10 đồng tiền lẻ tẻ sao chép, đại khái có cái 2-3 ngàn euro dáng vẻ, ta mời ngươi. Trần Thập vốn không muốn đi, hắn vì kiếm thuật một đường đã sớm phong tâm khóa thích, cố gắng không đi vì này phàm nhân dục vọng động tâm, nhưng là này lão Phùng lại hết sức kiên trì, liền lôi túm liền đem Trần Thập cấp mang theo đi vào. Sau khi đi vào quả nhiên khắp nơi đều tràn ngập tà âm, bên trong ánh đèn tối tăm, còn có một loại mê viễn cảm giác. Quá nhiều không làm việc đàng hoàng người trẻ tuổi, trung niên nhân trà trộn ở đây, rõ ràng có đông âu huyết thống nữ tử tại nho nhỏ trên sân khấu làm điệu làm bộ. Lão Phùng đi đến trên bàn, chỉ vào giá rượu, "Hây, ta mời khách." Trần Thập gặp có rượu, tự nhiên là không khách khí lên tới, hai người điểm 7-8 bình tiện nghi rượu mạnh, hắn bên trong thậm chí bao gồm một bình sinh mệnh chi thủy, hành vi của bọn hắn cầm rượu bảo vệ đều dọa sợ, hắn cằn nhằn muốn khuyên can, nhưng lại phát hiện trước mặt hai tiểu lão đầu đã vắt nắp bình, sau đó cầm cái kia có thể dùng để làm công nghiệp rượu cồn sinh mệnh chi thủy tới cái chạm gốc. Làm. Ngửa đầu, tấn tấn tấn tấn tấn, một bình rượu liền hạ xuống bụng. Hai người không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi, ở rượu, lão Phùng cười ha ha lấy vỗ Trần Thập bả vai, "Này nếu là có đĩa tiểu trường kia hoa hồi đầu, một bàn nữa bạch thiết thì bỏ, kia có thể quá đẹp." Trần Thập phân biệt rõ một bả miệng, lần thứ nhất uống mạnh như vậy rượu, kia rượu hạ độc gì tư vị không có, nhưng phảng phất có nuốt một ngụm liệt hỏa xuống dưới, theo cổ họng thoải mái đến trong dạ dày, sau đó tê tê dại dại cảm giác rào rạt tại toàn thân, hắn cũng không khỏi được cảm thán lúc này nếu có thể có một phần nhỏ tiệm cơm hoa hồi đầu, kia thật là quá đẹp. Bọn hắn uống rượu tư thái đã đưa tới xung quanh không ít người vây xem, mà khi bọn hắn đánh thứ hai bình lúc, thậm chí đã có người vì bọn hắn vỗ tay lên, bình rượu này là Long Thiệt Lan, đây là cương liệt khoản, đầy đủ đạt đến 75 độ. Trần Thập đối với nó đánh giá là cảm giác còn tốt, nhưng cảm giác không bằng phía trước kia một bình. Hai cái tiểu quỷ uống cạn sạch 7-8 bình rượu trắng, người chung quanh đã sớm trợn mắt hốt mồm, mà lúc này lão Phùng đã móc ra túi tiền, theo bên trong rút ra mấy tấm tiền, hạ lưu nhét vào nữ phục vụ viên ở ngực bên trong, sau đó phát ra bị ổi lại phóng đãng tiếng cười. Trần Thập nhìn thấy hình dạng của hắn, không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn biết rõ Lao Phùng hành vi phóng túng bất quá chỉ là tại che giấu đối vợ con tưởng niệm, bởi vì hắn mặc dù cười được bị ổi, nhưng ánh mắt bên trong lại không có nửa phần tình dục. Sau đó cũng không có gì, hai người đến nơi đây uống dừng lại đại tiểu liền trở về, nhưng lão Phùng vừa rồi thân bên trên kia một sấp tiền cũng đã bị nơi này không việc làm cấp để mắt tới, bọn hắn tại hai cái tiểu lão đầu sau khi đi ra ngoài, lẫn nhau dùng mấy cái ánh mắt liền đi theo ra ngoài. Giờ phút này lão Phùng cùng Trần Thập ở dưới ánh trăng trong hẻm nhỏ sướng lên thô giáp khúc ca, lão Phùng là cái thiểm bắc người, một cuống họng tần xoang tang thương kéo dài, nghe hắn hống tần xoang là Trần Thập số lượng không nhiều khoái hoạt chí nhất. Hai người bọn họ ngay tại này ban đêm ngõ nhỏ bên trong một bên lảo đảo đi tới, một bên gào thét kia thuộc về hoàng thổ địa phẫn nộ cùng đau thương. Mà đi tới, hai người đồng thời đình chỉ bước chân quay đầu đi. Phát hiện phía sau bọn họ chính cùng lấy mấy cái mười mấy 20 tuổi thanh niên, thượng hạ được có cái 7-8 người, mặc ăn mặc quái dị, trên mặt cười được không có hảo ý. Một người trong đó nhìn thấy bọn hắn ngừng lại, liền xuất ra dao găm đi lên trước, dự định như nhau thường ngày chơi lên một phiếu, mà Trần Thập đã một tay thành chỉ, nhưng lão Phùng nhưng ngăn cản hắn, "Ai? Giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, xem ta." Lão Phùng đi lên trước, đầu tiên là hướng cái kia cầm dao tiểu tử vừa chắp tay, tiểu tử kia tựa hồ bị sợ hết hồn, không nói hai lời liền một dao găm thọc xuống dưới, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lão Phùng một tay thái cực đánh đi ra, không thấy được có động tác gì kia người cũng đã bay ra ngoài mười mấy mét. Lần này có thể tính chọc giận đám tiểu tử này, bọn hắn cùng nhau tiến lên. Đều nói loạn quyền đả chết lao sư phụ, nhưng lão Phùng hiển nhiên không ở trong đám này, hắn trong đám người tránh truyền đẳng, thân hình phối hợp quyền pháp, kìm nén, vướt, chen, án, thu thập, xoắn, khuỷu tay, kháo, đánh đối với mặt là kêu cha gọi mẹ, không cần giây phút liền toàn bộ đem thả đến. Mà liên tại bọn hắn cười ha ha chuẩn bị rời lúc, trong bóng tối nhưng nhảy xuống tới một người, này người nhìn qua giống như là những người này lão đại, hắn quá tàn khốc đem hai tay chì lăng tại thân thể hai bên, tư thế thậm chí có điểm giống tòng mèo. Cứ như vậy từng chút tới gần đứng tại một vòng tiểu đệ ở giữa lão Phùng. Cùng nhanh muốn đến gần hắn lúc, người này song quyền bất ngờ giấy lên liệt diễm, sau đó dựa theo lão Phùng mặt liền đi qua, lão Phùng cũng không vội vã cũng không kinh ngạc, chỉ là nghiêng đầu hiện lên, sau đó đối mặt đối diện thế công sắc bén hỏa quyền, hắn vẫn là kia một bộ không chút hoang mang, không nhanh không chậm dáng vẻ, người ta nhất quyền đánh tới, hắn chỉ là tại đối phương khuỷu tay vừa gõ. Thừa dịp đối diện nhất thời đàn hồi lúc, hắn dùng khí vật quyền, sinh sinh đem trên tay đối phương liệt diễm cấp chọc xuống dưới. Dựa theo đạo lý tới nói, này vô căn chi hỏa chẳng mấy chốc sẽ tắt, nhưng tại lão Phùng trong tay, nó nhưng sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, tựa như là cái có sinh mệnh nhỏ đồ chơi giống như bị hắn đùa bỡn nắm. Đối diện cái kia hệ hỏa siêu năng lực người lúc nào nhận qua hủy khuất như vậy, hắn lần nữa để cho mình cánh tay bốc cháy lên hỏa diễm hướng lão Phùng cường công mà đi, lão Phùng thân hình lần nữa biến hóa, trong tay hội tụ thành đoàn hỏa diễm trực tiếp đặt tại đối phương trên bụng. Mơ nó rắn nó. Nói là nói như vậy, nhưng này nguyên bản lộn xộn hỏa diễm lại đã bị lão Phùng cuộn thành một cái cao tốc xoay tròn năng lượng cầu, liền chỉnh cùng xoắn ốc viên, đánh vào đối diện thân bên trên trực tiếp đem hắn đánh bay đi mấy chục mét ra ngoài, ôm bụng trên mặt đất quỳ một hồi sau đó liền một đầu ngã xuống xuống dưới. Trần Thập nhẹ nhàng vỗ tay, mà lão Phùng khoát tay áo, "Già già, năm đó ở trên giang hồ. Quên đi, không để cập nữa. Vậy ta đây một chiêu ngươi được hay không?" Trần Thập nói xong một đạo kiếm khí liền bắn về phía lão Phùng, khoảng cách gần như thế vốn cho rằng lão Phùng nhất định bị đâm trúng, nhưng chưa từng nghĩ lão Phùng một cái tay lại đi theo kiếm khí tốc độ, thủ chỉ nhanh chóng vòng quanh kiếm khí chuyển mấy vòng. Lại sinh sinh đem Trần Thập kiếm khí cấp chỉnh quẹo cua, theo động tác trên tay của hắn, nguyên bản sắc bén bén nhọn kiếm khí vậy mà cũng bị lão Phùng cấp của tròn. Cuối cùng hắn tiện tay đem kia một đoàn kiếm khí hướng bên cạnh trên mặt đất một dẫn, kiếm khí thành đoàn uy thế nhưng mạnh hơn, sinh sinh trên mặt đất xoáy ra một cái to bằng vại nước hồ đến. "Ra ra, gánh không được ngươi cái này khí, quá mạnh, ngươi như nhau đã là võ nhân nóc nhà." Trần Thập mím môi trầm tư giây phút, "Ngươi khoảng cách như vậy đều có thể hóa ta khí. Lão Đông Tây, trước kia ngươi đến cùng là ai?" Lão Phùng mở to mê ly hai mắt, một mực đục ngầu ánh mắt tại lúc này phát sáng lên, "Ta cũng không gạt ngươi. Ta phong vô địch năm đó lấy võ nhập đạo, còn kém một kia, nhục thân phá kiếp. Chỉ là đáng tiếc đến sau, vợ con tạo tổn hại, ta cũng liền lười nhác tu hành." Trần Thập cẩn thận nghĩ nghĩ, "Nha, tiểu tử ngươi liền là 30 năm trước cái kia Trung Nguyên Lục Kiệt chi nhất, Phong Thần Lưỡng Nghi tay. Ta nghe nói qua ngươi.